Chương 931, Quỷ Địa. Mưu lão ma sắc mặt cứng đờ, cười khan nói, huyết lão quỷ ngươi lúc nào thì trở nên lo trước lo sau, nếu như không có hoàn toàn chắc chắn, lão phu hà tất xin ngươi giúp một tay, tự tìm phiền phức. Hừ, ở đây Nguyên Anh, chỉ sợ chỉ có bản tọa mới có thể giúp đến ngươi. Luyện chế một cái huyết hồn, bản tọa tiêu hao huyết khí, muốn mấy chục năm mới có thể khôi phục. Nếu không phải thiên cương hoàn, mặc ngươi lưỡi đầy hoa sen, cũng đừng hòng đòi hỏi một cái đi qua. Huyết bào lão giả âm thầm đem một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay huyết cầu giao cho mưu lão ma. Huyết cầu bên trong lại phong ấn một cái huyết sắc bóng người, biểu lộ cực kỳ thống khổ cùng dữ tợn. Đến địa phương, ngươi đem viên này huyết cầu lưu lại, phía sau sự tình giao cho bản tọa là đủ. Mưu lão ma sắc mặt vui mừng, thu hồi huyết cầu, cùng huyết bào lão giả kéo dài khoảng cách, miễn cho bị người khác phát giác được dị dạng. Nhìn xem mưu lão ma bóng lưng, huyết bào lão tổ ánh mắt lấp lóe, lòng sinh hồ nghi. Cái này lão ma tại thất sát điện phát hiện cái gì khó lường bảo vật, đáng giá hắn đem mượn dùng thiên cương hoàn cơ hội lấy ra giao dịch. Hắn liền không sợ thiên kiếp. Nghe nói lão ma tại yêu hải dò xét đông minh thượng nhân động phủ, thật chẳng lẽ để hắn được cái gì đồ vật, thực lực tăng nhiều hay sao? Tử vụ tuyệt địa. Tần Tăng lần theo tử hà, ngược dòng lưu mà lên, rất mau nhìn đến đầy trời tử vụ. Ở trên đường, Tần Tăng một mực để thiên mục điệp cảnh giác bốn phía, miễn cho gặp phải hai đại thương minh người. Nhưng trên đường một cái bóng người cũng không có gặp. Không biết Đông Cực Minh có phải hay không đổi lại mục tiêu, không có phái người tới đây. Đi tới tử vụ phụ cận, Tần Tăng phát hiện tử vụ biên giới hình như, so với lần trước đến thời điểm rút vào đi không ít, không biết có phải hay không hiện tượng bình thường. Hắn mở ra túi linh thú, đem tằm mập lấy ra. Tằm mập biết rõ lần này lại có thể cho nó tìm mỹ thực, đói lâu như vậy cũng không một câu oán hận nào. Không cần Tần Tăng phân phó. Chính mình hấp tấp nhảy đến Tần Tăng bả vai, há mồm phun ra tịch độc giáp, trực câu câu nhìn chằm chằm tử vụ tuyệt địa chỗ sâu, lắc đầu lắn não. Thiên mục điệp lúc này còn tại Tần Tăng khí hải bên trong, thôi động thần thông hỗ trợ. Tần Tăng muốn đem cái nào cướp đi phi thiên dạ xoa quỷ vật bắt tới, không thể quá sớm bại lộ thiên mục điệp tồn tại. Tịch độc giáp tại thân, Tần Tăng lóe lên một cái bay vào tử vụ bên trong, thân ảnh biến mất không thấy. Hắn thẳng đến lần trước đi qua tử tinh điêu hang ổ mà đi. Đồng thời trên đường liền bộ hoạch mấy cái màu tím chồn sóc. Đạo này núi cao quan ải không chỉ một nơi, nhưng nơi này là dễ dàng nhất thông qua, cái khác địa phương hoặc là khoảng cách quá xa, hoặc là tạt qua nguy hiểm cực lớn. Không ngờ, khi Tần Tăng đi tới quan ải phía trước, kinh ngạc phát hiện, trong hạp cốc một cái tử tinh điêu cũng không có. Lần trước lúc tới, tử tinh điêu lít nha lít nhít, hạp cốc trên không thời khắc cũng có trên trăm con trưởng thành tử tinh điêu xoay quanh, cả một tộc bầy số lượng càng là đạt đến trình độ kinh người. Có thể tại trong làn khói độc sinh tồn hung thú cực ít, trưởng thành tử tinh điêu thực lực không yếu, người đông thế mạnh, cơ hồ không có thiên địch, chiếm cứ tại cái này không biết bao nhiêu năm. Nếu không phải như thế, lần trước Hạng Nghĩa cũng sẽ không như thế chắc chắn. Nhớ tới lần trước họ Bàn tu sĩ phản bội, lệnh liệt địa tích đem bọn này tử tinh điêu đều dẫn tới, hình thành một lần thú triều quy mô hỗn chiến, chẳng lẽ trận đại chiến kia đem tử tinh điêu làm diệt tuyệt hay sao? Tần Tăng lòng sinh kinh ngạc, không biết quan ải hiện tại chủ nhân là cái gì hung thú. Hắn dừng ở nơi xa, không dám tới gần, lệnh thiên mục điệp thôi động thiên mục quan sát. Không ngờ, vậy mà một đầu hung thú tung tích cũng không có, trong hạp cốc dị thường yên lặng. Trống không? Tần Tăng âm thầm nhíu mày, nếu không có hung thú trông coi, có thể nghênh ngang đi tới. Nhưng chẳng biết tại sao, hắn trong lòng mơ hồ có loại dự cảm bất tường. Hắn từng nghe Liễu phu nhân nói qua, Hạng Nghĩa bọn người đường về lúc, ngoài ý muốn lọt vào có thể so với hóa hình đại yêu hung thú truy sát, mới sinh ra nhiều như vậy khó khăn trắc trở. Chẳng lẽ bị đầu kia đại hung thú chiếm cứ? Tần Tăng nhìn chằm chằm hạp cốc, mặt mũi tràn đầy do dự, cuối cùng vẫn là quyết định đi vòng, không lấy chính mình mạng nhỏ đi cược. Hắn còn không có đối phó hóa hình đại yêu thực lực, huống chi nơi này là thất sát điện. May mắn làm nhiều kỳ thủ chuẩn bị, Tần Tăng hậm hực nói, thân ảnh chậm rãi lui lại, tiếp đó dọc theo sơn mạch trực tiếp hướng tây lao đi, bay ra không biết bao xa khoảng cách, đi tới trước một hang núi. Sơn động cũng là thông hướng núi cao khác một bên thông đạo một trong. Bên trong nghe nói nghỉ lại lấy rất nhiều có thể phun ra nuốt vào tử vụ khâu long. Những này khâu long bình thường tiến vào động phủ bên trong ngủ say, chỉ có bị lúc thức tỉnh mới có thể hoạt động. Nhưng chúng nó phun ra tử vụ, độc tính chi mãnh liệt gần với tử vụ tuyệt địa chỗ sâu. Thực lực không đủ, hoặc là không có đỉnh tiêm tịch độc chi thuật tu sĩ, không dám lựa chọn con đường này, là lấy lưu truyền tới liên quan tới sơn động tin tức không nhiều. Bên trong có phải hay không chỉ có khâu long một loại hung thú, hay là chưa định số lượng? Tần Tăng duy trì cảnh giác, che giấu khí tức, lách mình vào sơn động. Sơn động khúc chiết uốn lượn, nhưng dị thường rộng lớn. Bên trong tĩnh mịch vô thanh, Tần Tăng đi rất dài một đoạn khoảng cách, cũng không thấy hung thú khác. Lúc này, hắn thân ảnh đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn hướng vách đá. Tử vụ bao phủ, trên vách đá có một nơi quang trạch có chút kỳ quái. Nhìn kỹ mới biết, cái này không phải vách đá, rõ ràng là một khối lân phiến. Khâu Long toàn bộ thân hình cũng trốn ở vách đá bên trong, chỉ lộ ra khối này lân phiến. Khó trách được gọi là Khâu Long. Tần Tang thất kinh, thông qua lân phiến tính ra Khâu Long hình thể, chỉ sợ ngay cả Giao Long cũng so ra kém, chỉ là không biết thực lực thế nào. Hắn cũng không có hứng thú dò xét, tăng thêm tốc độ rời xa, trên đường liền phát hiện mấy chỗ Khâu Long hang ổ, cũng đang ngủ say, cuối cùng lại thuận lợi dị thường mà từ trong sơn động đi ra. Tần Tang nhẹ nhàng thở ra, thấy rõ phương hướng, hướng khe nứt lớn lao đi, trên đường lượn quanh cái ngoặt, đi qua thượng cổ thần đài phụ cận, không có phát hiện tu sĩ khác thân ảnh. Thượng cổ thần đài vẫn tại lòng đất ngủ say, không biết là cổ cấm quá mạnh, hay là tồn tại chân ma khí duyên cớ, Thiên Mục Điệp cũng không cách nào nhìn đến sâu trong lòng đất, Tần Tang đành phải thôi. Khe nứt lớn, cực phẩm pháp bảo gần trong gang tấc, nhìn chằm chằm nồng như thải vân tử vụ, dù là Tần Tang tâm cảnh, cũng không nhịn được có chút kích động. Hắn lập lại chiêu cũ, dọc theo vách đá lặng lẽ hướng phía dưới bò leo, trên đường tránh đi toàn bộ chỗ khác thường, để tránh nảy sinh trắc trở. Rơi vào đáy cốc sau đó, Tần Tang gọi ra cửu U Ma Hỏa, lần theo cảm giác thẳng đến quỷ địa phương hướng mà đi. Tằm Mập bất mãn, tại Tần Tang bả vai lăn lộn, thẳng hừ hừ, muốn đi trước lấy tử tinh. Tiểu tử ngươi ăn càng ngày càng nhiều, lần này chỉ sợ nhiều lắm là mấy khối, mới có thể ngươi ăn. Thủ hộ tử tinh đàn thú thực lực rất mạnh, cần tỉ mỉ mưu đồ, cuối cùng đoạt liền chạy. Tần Tang khinh thanh tế ngữ, cho Tằm Mập giải thích, thái độ trước nay chưa từng có tốt. Tằm Mập lúc này mới yên tĩnh. Tần Tăng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, vạn nhất gia hỏa này phát cáu, đem tịch độc giáp thu hồi đi, hắn liền xong đời. Trấn an tốt Tằm Mập, Tần Tăng 7 lần quạt 8 lần rẽ, rốt cục về tới chỗ kia cực kỳ ẩn nấp hạp cốc. Tại trong hạp cốc, đoàn kia cửu U Ma Hỏa y nguyên phiêu phù ở chỗ cũ, vững vàng ngăn chặn quỷ địa cửa vào, mấy chục năm qua, dường như chưa từng xảy ra chút nào biến hóa. Ma hỏa phía trước, màu trắng xám quỷ vụ bao phủ toàn bộ quỷ địa không gian. Chương 932, hiện thân. Hô, Tần Tăng thủ trưởng một dẫn, cửu U Ma Hỏa bao phủ toàn thân, chặt chẽ dựa vào hạp cốc vách đá, từ khe hở bên trong chen vào. Tiến vào quỷ địa, thấu xương âm lãnh xâm nhập mà tới. Tần Tăng thân ở quỷ vụ bên trong, hai mắt khẽ híp một cái. Lần trước lúc tới, hắn tầm mắt cùng thần thức bị quỷ vụ ngăn trở, chỉ có thể nhìn thấy bên cạnh một mảnh nhỏ phạm vi. Cái kia quỷ vật cướp đi phi thiên dạ xoa, ỷ vào đối với địa thế quen thuộc. Đem hắn đùa nghịch chạy vòng vòng, không có biện pháp. Bây giờ thì khác, Thiên Mục Điệp Thiên Mục Thần Thông có thể tùy tiện khám phá quỷ vụ, bốn phía rõ ràng rành mạch. Hắn trong lòng suy nghĩ chốc lát, mi tâm quang mang lóe lên, Ô Mộc kiếm bay vụt đi ra, vây quanh Tần Tang một chút xoay quanh, tại Tần Tang hướng trên đỉnh đầu lơ lửng bất động, tiếp lấy thân kiếm lắc một cái, phân ra bốn đạo kiếm quang, tiến hành cảnh giới. Sau đó Tần Tang thôi động thân pháp, xâm nhập quỷ địa, chuẩn bị trước tiên đem cái kia quỷ vật tìm ra. Đang tìm kiếm quá trình bên trong, hắn vẫn làm bộ như thấy không rõ bộ dáng. Không ngờ, lại không thu hoạch được gì. Ẩn nấp rồi. Chẳng lẽ quỷ địa bên trong còn có Thiên Mục Điệp nhìn không ra ẩn dấu cấm chế? Tần Tăng âm thầm nhíu mày. Không chỉ không có phát hiện cái kia quỷ vật, ngay cả phi thiên dạ xoa cũng không tìm được. Quỷ địa là có ranh giới, ở bề ngoài đồng thời không có có thể ẩn dấu địa phương. Xem ra chỉ có thể ôm cây đợi thỏ, để chính nó hiện thân. Tần Tăng thầm nghĩ trong lòng. Một phen tìm kiếm không có kết quả, Tần Tăng bất động thanh sắc, nhẹ nhàng tại bên hông vỗ một cái, mấy cỗ có chút cơ kỳ thực lực sát thi từ túi thi khôi nhảy ra. Đây đều là Tần Tăng tại quần đảo Liệt Phong du lịch lúc, một ít đuôi mù chọc tới hắn ra hỏa. Quần đảo Liệt Phong cũng có địa sát âm mạch tồn tại, liền thuận tay luyện mấy cỗ sát thi. Tần Tăng đôi môi khẽ nhúc nhích, sát thi giải tán lập tức, hắn lại chậm rãi đi về phía trước. Chỉ chốc lát sau, Tần Tăng phía trước loạn thành cháo hoa, sát thi bốn phía phá hư. Nghiền nát mục nát pháp bảo, va sụp từng đống bạch cốt, đem trốn ở bên trong oan hồn toàn bộ kinh động đến. Một thời gian, quỷ khóc sói gào, như bách quỷ dạ hành. Tần Tăng thân ảnh chớp liên tục, đem những cái kia oan hồn từng cái bắt, đồng thời lòng bàn tay chân nguyên dũng động, đưa chúng nó luyện thành tinh hồn tơ. Nơi này oan hồn số lượng quá nhiều, không bao lâu, một cái dài một xích tinh hồn tơ luyện chế mà thành. Lúc này, Tần Tăng mệnh lệnh sát thi dừng tay, tìm một khối đất trống, ngồi xếp bằng. Hắn lấy ra một cây thập phương diêm la phiên, thử nghiệm bệnh hồn phiên. Những năm này, Tần Tăng một mực tại suy nghĩ, nên dùng ma phiên bố trí cái dạng gì trận pháp, mới có thể phát huy ra 18 ma phiên uy lực, vì thế thường xuyên nghiên cứu nguyên thận môn Thái Huyền trận tàn lục. Về sau phát hiện, sách này ghi lại trận pháp huyền ảo dị thường, kéo một sợi tóc động đến cả người, cho dù hắn có thể hiểu thấu đáo, cũng rất khó hóa dụng trên ma phiên. Tốt tại, những tinh lực này không phải là uổng phí. Trước đó một mực nghi hoặc Tần Tăng vấn đề giải quyết dễ dàng, đối trong tay ba cây ma phiên lĩnh ngộ càng sâu, thật sự hiểu Khôi Âm lão tổ trên ma phiên chút xuống bao nhiêu tâm huyết. Khôi Âm lão tổ sáng chế thập phương Diêm La phiên đại trận, cũng không hạn chế 10 cây, cho dù số lượng nhiều hơn, đồng dạng có thể vận chuyển, uy lực cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Hiển nhiên, Khôi Âm lão tổ rất có dã tâm, tại luyện chế ma phiên mới bắt đầu, ngay tại suy xét làm thế nào chiếm được nhiều hơn cửu U Ma Hỏa. Tần Tăng chỉ cần dựa theo Khôi Âm lão tổ phương pháp đi làm, liền có thể luyện chế ra 18 ma phiên. Bất quá hắn tu vi còn quá thấp, thần thức cùng chân nguyên không đủ, có thể sử dụng đồng thời tung mấy cái còn là ẩn số. Hắn xếp bằng ngồi dưới đất, một tay cầm cán cờ, một cái tay khác khẽ vồ lấy tinh hồn tơ. Tinh hồn tơ dường như không có trọng lượng, nhẹ nhàng phiêu động. Tần Tăng chuyên chú nhìn chằm chằm hai vật. Một lát sau, thần thức dẫn động tinh hồn tơ, chậm rãi hướng cán cờ lướt tới. Đồng thời cán cờ phát ra một tiếng chang thanh âm, cấm chế ánh sáng bộc phát, vô số phù văn hiển hiện. Tần Tăng nhanh chóng thi triển niệm quyết, thôi động cán cờ bên trên phù văn, liên tiếp tinh hồn tơ. Hắn hết sức chăm chú, nhìn như đối với ngoại giới không chút nào bố trí phòng vệ, thực ra tùy thời chuẩn bị mở thiên yêu biến cùng đánh mở thiên thi quan. Tin tưởng cái kia quỷ vật chỉ cần không phải nguyên anh đẳng cấp, không có khả năng chạy ra hắn lòng bàn tay. Lúc đầu, hai vật lẫn nhau cũng không để ý tới. Theo cán cờ bên trên quang mang càng ngày càng sáng, tinh hồn tơ đột nhiên run lên, trong đó một mặt lại chủ động hướng cán cờ quấn quanh mà đi, cùng bên trên cấm chế dung hợp, liền thành một khối. Thành rồi. Tần Tang trong lòng vui mừng, đang muốn tiếp tục thôi động cấm chế, đem căn này tinh hồn tơ hoàn toàn luyện hóa, đột nhiên trong lòng hơi động, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Ngươi rốt cục dám ra đây. Tần Tang đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt tinh quang bùng lên, thần mục như điện, xuyên thấu nặng nề quỷ vụ, trong nháy mắt đính tại một cái hư ảo quỷ ảnh trên thân. Cái này quỷ ảnh tự cho là ẩn giấu rất tốt, ở phía xa thăm dò Tần Tang, vừa mới hiện thân liền bị Thiên Mục Điệp phát hiện. Chung quanh oan hồn cũng bị Tần Tang bắt không còn. Quỷ ảnh thân phận vô cùng sống động. Cái kia quỷ vật quả nhiên bị hắn kinh động, nhịn không được tiếp cận. Soạt, Tần Tăng một cái thu hồi cán cờ, sau lưng thanh quang hiện lên, hai cánh mở lớn, lại không chút do dự mở ra thiên yêu biến. Tiếp lấy trên thân thanh quang cùng hồng quang giao thế lấp lóe, trong nháy mắt bộc phát ra tốc độ kinh người, lao thẳng tới quỷ ảnh. Quỷ ảnh dị thường cảnh giác. Tại Tần Tăng phát hiện nó đồng thời, liền phát giác được cái gì, bỗng nhiên hướng về sau giật mình. Tiếp lấy hóa thành một đạo cùng quỷ vụ cùng loại xám trắng chi khí, trốn hướng quỷ địa chỗ sâu. Quỷ ảnh tại quỷ vụ bên trong như cá gặp nước, phi độn thời điểm không có chút nào gợn sóng cùng thanh âm, mà lại tốc độ cực nhanh. Lần trước, nó liền là nhờ vào bản sự này, cướp đi phi thiên dạ xoa, khiến Tần Tang thúc thủ vô sách. Hiện tại, nó coi là còn có thể dạng này thoát khỏi Tần Tang, rất nhanh phát hiện chính mình tính sai. Khó trách lần trước thế nào cũng tìm không thấy nó, không phải là ẩn nấp năng lực cao minh bao nhiêu. Có thể cùng quỷ vụ hòa làm một thể, trừ phi thần niệm cực kỳ cường đại tu sĩ, nếu không thì rất khó phát hiện nó tồn tại. Bây giờ bị Thiên Mục Điệp để mắt tới, ta nhìn ngươi chạy đi đâu. Tần Tăng toàn lực thi triển độn thuật, truy sát quỷ ảnh. Nhìn đến đối phương độn thuật cùng ẩn giấu thủ đoạn, không khỏi hơi kinh ngạc. Không biết lần này cùng ngoại giới cắt đứt quỷ địa, là thế nào thai nghén ra loại này quỷ vật. Quỷ ảnh dung nhập quỷ vụ, con ruồi không đầu một dạng khắp nơi tán loạn, mặc cho nó cải biến phương hướng. Tần Tăng từ đầu đến cuối theo đuổi không bỏ. Quỷ ảnh tốc độ bay mặc dù nhanh, cũng chỉ là so kết đan kỳ đỉnh phong tu sĩ mạnh hơn một bậc mà thôi, so với Tần Tăng phải kém hơn nhiều, giữa hai bên khoảng cách đang nhanh chóng rút ngắn. Rốt cục, quỷ ảnh rõ ràng vấn đề ở chỗ nào, không còn chạy loạn, mà là trực tiếp hướng quỷ địa chỗ sâu bỏ chạy. Sư, Tần Tăng lóe lên mà tới, tầm mắt hướng bốn phía quét qua, chợt dừng lại tại dưới thân một tòa hài cốt núi lớn. Quỷ ảnh đột nhiên không thấy. Nhưng Thiên Mục Điệp một mực nhìn chằm chằm nó động tĩnh, muốn chạy trốn cũng không có dễ dàng như vậy. Khó trách vừa rồi tìm không thấy, hài cốt bên trong có khác càn khôn sao. Tần Tăng tế ra Ô Mộc kiếm, kiếm khí mãnh liệt, mạnh mẽ chém về phía cốt sơn. Phần phật, hài cốt sớm đã mục nát, kiếm khí dễ như trở bàn tay một dạng, từ đỉnh núi chém xuống một cái, đem trọn tòa cốt sơn xuyên qua. Vô số bạch cốt hóa thành tro bụi, cốt sơn sụp xuống. Trong hỗn loạn, đột nhiên một đạo hắc ảnh phá vỡ cốt sơn, vọt mạnh mà tới. Tần Tăng nhíu mày lại, không kịp triệu về Ô Mộc kiếm, huy quyền nghênh kích. Ầm. Hai thân ảnh vừa chạm liền tách ra, dường như cân sức ngang tài. Chương 933, quỷ trảo ngàn vạn. Không nghĩ tới, lại lần nữa trùng phùng, ngươi không chỉ có thể nhìn đến ta chân thân, ngay cả thực lực cũng so với lúc trước cường hoành mấy lần. Bóng đen bị bức lui, hơi chao đảo một cái, hiện ra thân hình. Trương này đã từng Tần Tang phi thường hiểu rõ mặt cho thấy hắn thân phận, chính là mất đi cỗ kia phi thiên dạ xoa. Từ trong miệng hắn, lại phát ra một cái lạ lẫm thanh âm, khàn khàn trầm thấp, đọc nhấn rõ từng chữ thời gian cho người ta một loại phi thường cật lực cảm giác, giống như là thật lâu không có mở miệng nói chuyện qua. Phi thiên dạ xoa trước đó không có độc lập ý thức, thần sắc khô khan, sẽ chỉ nghe theo chủ nhân mệnh lệnh, mỗi lần hành động cũng nương theo lấy huyết tinh cùng sát lục. Hiện tại thay đổi. Mặc dù trên người hắn vẫn như cũ thi khí tràn ngập, có thể liếc mắt nhận ra hắn luyện thi thân phận, biểu lộ nhưng còn xa so trước đó sinh động, con ngươi màu đen nhẹ nhàng chuyển động, dùng quỷ dị ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Tang. Thoạt nhìn là một cái sống sờ sờ người. Tần Tang con ngươi co rụt lại, hắn tâm biết cái này quỷ vật khẳng định sinh ra thần trí, nhưng không nghĩ tới hắn thần trí cao như thế, cùng người bình thường không khác. Là vốn có như thế, hay là phi thiên dạ xoa ký ức còn không có hoàn toàn tiêu thất, bị quỷ vật dung hợp. Càng làm Tần Tang chấn kinh là, bị đoạt trước khi đi, phi thiên dạ xoa tu vi chỉ tương đương với kết đan sơ kỳ tu sĩ. Vừa rồi ngắn ngủi đụng nhau thể hiện ra thực lực, lại không kém gì hắn. Ngươi là ai? Tần Tang lạnh giọng chất vấn, nhưng động tác trên tay không chần chờ chút nào, đưa tay triệu về Ô Mộc Kiếm, ngón tay nhẹ nhàng gẩy ra. Ô Mộc Kiếm tại không trung nhanh quay ngược trở lại, vô số kiếm khí kiếm quang bộc phát, hóa thành một cái sáng loáng kiếm luân, trong nháy mắt đem bay múa đầy trời sương bụi mẫn diệt. Trên trời rơi xuống kiếm luân, nghiêng che tám hướng, chấn áp phi thiên dạ xoa. Đối cướp đi phi thiên dạ xoa quỷ vật, hắn không có chút nào lưu tình, quyết định mau sớm chém giết đối phương, để tránh làm cho đối phương có chỗ chuẩn bị, phức tạp. Phi thiên dạ xoa trên mặt lộ ra một tia mờ mịt, buồn bã nói, đúng vậy a, ta là ai? Không nhớ rõ. Ta trước đó danh tự bên trong. Hình như có một cái chữ bạch. Không bằng, ngươi liền gọi ta bạch đi. Tại hắn đáp lại Tần Tang lúc, kiếm luân như một đóa kỳ hoa, trói lọi nở rộ đến cực hạn. Bạch trong mắt không có chút nào vẻ sợ hãi, khẽ ngẩng đầu nhìn xem kiếm luân, hướng về phía trước duỗi ra quỷ thủ, như chậm mà nhanh, đột nhiên hóa thành vô số quỷ trảo hình bóng. Một thời gian, giữa hai bên hài cốt bụi bặm bị quét sạch sành xanh, không gian bị chia làm hai nửa. Một nửa là khí thế như hồng, không gì không phá kiếm luân. Một nửa kia lại là tối om một mảnh, thi khí tràn ngập. Cơ hồ nhìn không ra quỷ trảo đường viền, liền dường như đầy trời đều là quỷ trảo, thanh thế không thể so với kiếm luân thua kém. Ta cốt nhục hư thối, chẳng biết lúc nào ép làm bụi đất. Ký ức cũng giống như nguyên thần tàn lụi, mục nát, chỉ còn lại đạo này cô hồn, vây ở nơi này thiên địa. Mê mang, kiên trì, là một cái gần như không có khả năng hoàn thành chấp niệm. Có lẽ, tiếp qua ngàn năm, vạn năm, hồn linh cũng đem triệt để tiêu vong. Còn phải cảm ơn ngươi, vì ta đưa tới bộ thân thể này. Cho ta rốt cục nhìn đến một tia hy vọng. Bạch hình như quen thuộc làm sao nói, tốc độ nói biến nhanh, đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng hơn và thuận lợi. Hắn rất tình nguyện nói chuyện, hình như tại cùng Tần Tang giao lưu, lại giống là nói một mình, nội dung huyền huyền ảo ảo, làm cho người không nghĩ ra. Quỷ thủ khuấy động phong vân, hóa thân ngàn vạn, lấy cường ngạnh đến cực điểm tư thái, đón đỡ kiếm luân một kích. Kiếm luân bên trong kiếm khí sinh diệt, bị quỷ trảo xé nát, cũng có quỷ trảo bị kiếm khí chém thành mảnh vỡ. Nhưng chân chính kiếm quang phân hóa ra kiếm quang, không chỉ sẽ không nhận quỷ trảo ảnh hưởng, trái lại càng thêm sáng lóa, chống lên kiếm luân khung xương, sắc bén dị thường, rảo sát trảo ảnh. Ầm ầm thanh âm không ngừng. Ngàn vạn trảo ảnh trong nháy mắt liền bị kiếm luân phá mất ba thành, thấy tình cảnh này, Bệnh Bạch Hầu Lung phát ra hừ lạnh một tiếng. Sư, một thoáng thời gian, trảo ảnh đột nhiên hướng vào phía trong vừa thu lại, dung nhập tay không cánh tay. Đồng thời thi khí thu hết, cánh tay hiển lộ, đen như huyền thiết. Ngón tay quấy chọc ở giữa, khớp xương phát ra kim thiết đụng nhau thanh âm, dường như thật sự là sắt đá đúc thành. Kiếm luân nhìn thấy liền muốn tới gần trước thân. Bạch ánh mắt khẽ động, thủ trưởng hư nắm, đột nhiên hướng kiếm luân bên trong tâm vỗ tới. Một cái cực lớn quỷ trảo hình bóng tùy tiện xé nát kiếm khí, thăm dò vào kiếm luân bên trong. Ầm, đạo này quỷ trảo hình bóng uy lực xa không phải trước đó huyễn ảnh có thể so sánh. Không chỉ không có bị kiếm luân chặt đứt, mà lại tại bên trong trắng trợn khuấy động. Kiếm luân lâm vào ngắn ngủi đình trệ, lại có chút bất ổn dấu hiệu. Tần Tang sắc mặt trầm xuống, tay bấm niệm quyết, kiếm luân ẩm vang bộc phát, rực rỡ đến cực điểm kiếm mang hóa thành một đạo to lớn cột sáng, chấn khai quỷ trảo, lấy tốc độ kinh người đâm về Bạch chân thân. Thấy tình cảnh này, Bạch ánh mắt ngưng tụ, thân ảnh nhanh lùi lại, nhưng vẫn không kịp cột sáng cấp tốc, sau cùng bị dìm ngập tại trong cột sáng. Cột sáng mang theo kiếm luân chi uy, dư âm một mực lao ra rất phương xa mới tiêu tán. Bạch sau thân vài tòa cốt sơn cũng bị cột sáng xuyên qua, lưu lại một loạt lỗ thủng lớn. Cong, cột sáng tản đi, làm cho người ngoài ý muốn tình cảnh xuất hiện. Bạch hoàn hảo không chút tổn hại, không có thụ thương, cái kia cánh tay vẫn như cũ giơ cao, ngăn tại phía trước, lòng bàn tay thi khí tuôn ra, hình thành kiên cố bình chướng, vậy mà cưỡng ép chặn lại Ô Mộc kiếm bản thể. Ô Mộc kiếm rung động, kiếm mang phun ra nuốt vào, không cách nào xuyên thấu thi khí. Tần Tang thấy thế đành phải đem Ô Mộc kiếm thu hồi, nhìn hướng Bạch ánh mắt nhiều hơn mấy phần ngưng trọng. Lần này, mới xem như chân chính giao thủ, cả hai cũng chưa ăn thua thiệt, nhưng thoạt nhìn cũng rất khó đánh bại đối phương. Thực lực ngươi không tệ, nhưng muốn trấn áp ta, còn chưa đủ. Bạch Tử Tốn nói. Thật sao? Tần Tang hừ lạnh một tiếng, sau lưng vây cánh chấn động, thiên thi quan ly thể bay ra, tại giữa không trung phi tốc biến ảo, chỉ nghe tạch tạch một trận giòn vang, quan tài bản biến thành từng khối giáp phiến, dính sát bám vào hóa thân trên thân, biến thành một bộ áo giáp. Sau một khắc, hóa thân mí mắt khẽ nhúc nhích, hai mắt mở ra, đỏ thẫm như máu, chỗ sâu trong con người mang theo một tia điên cuồng cùng khát máu chi ý, làm cho người mà nhìn ngạc nhiên. Cùng lúc đó, Tần Tang nhìn thẳng hóa thân hai mắt, âm thầm thôi động bí thuật, cưỡng ép chấn áp hóa thân phản vệ ma niệm. Hóa thân trong mắt huyết sắc dần dần biến mất, yên lặng đứng sau lưng Tần Tang. Cảm giác được hóa thân khí tức, bạch con ngươi màu đen bên trong lóe qua một vệt dị sắc, thần sắc ngưng trọng, ngươi thủ đoạn thật đúng là tầng tầng lớp lớp, lại còn có một bộ thực lực không thấp hơn bản thể thân ngoại hóa thân. Nghe thấy lời ấy, Tần Tang nhìn chằm chằm nhìn một chút, hắn lại liếc mắt liền nhìn ra hóa thân thân phận. Tăng thêm hắn đâu này? Tần Tang hừ lạnh, mệnh lệnh hóa thân xuất thủ. Hắn cùng thân ngoại hóa thân một trái một phải, hợp lực hướng Bạch đánh tới. Tần Tang lại lần nữa thôi động Ô Mộc kiếm, hóa sinh kiếm luân, thanh thế so trước đó càng mạnh ba phần. Thân ngoại hóa thân cũng không cam chịu yếu thế, hắn thân mang áo giáp, cầm trong tay huyết kiếm. Chuôi này huyết kiếm, ngoài ý muốn khế hợp thân ngoại hóa thân. Tần Tang giúp hóa thân luyện hóa huyết kiếm lúc, tỉ mỉ kiểm tra qua, huyết kiếm bên trong không có người khác lưu lại ám ký. Sư hồn thời gian cũng biết huyết kiếm lai lịch, là họ Phương thanh niên ngoài ý muốn thu hoạch được, cũng không phải là Hắc Xà Sơn lão tổ ban thưởng đồ vật, liền lưu cho hóa thân làm vũ khí. Hóa thân tu vi đạt đến kết đan kỳ đỉnh phong, nhưng chỉ có cầm trong tay đỉnh tiêm pháp bảo, mới có thể phát huy xuất từ thân thực lực chân chính. Chương 934, lực chiến tam địch. Tần Tang cùng hóa thân đều tới. Đổi thành cái khác kết đan kỳ tu sĩ, hạ chàng không thể so với họ Phương thanh niên tốt bao nhiêu. Để Tần Tang ngoài ý muốn là, Bạch trên mặt ung dung mặc dù biến mất, lại vẫn không có bao nhiêu ý sợ hãi. Chẳng lẽ hắn có lòng tin đồng thời đối phó chính mình cùng hóa thân? Tần Tang trong lòng cảm giác nặng nề. Thủ đoạn hắn, rất nhiều đều không thể dùng tại Bạch trên thân, tỉ như huyết uế thần quang. Tinh loa loại bảo vật này cũng sẽ nhận hạn chế. Bạch chiếm giữ phi thiên dạ xoa nhục thân, là luyện thi chi thân, hình như còn có thể tùy ý thoát ly nhục thân. Tinh loa cho dù có thể trọng thương hắn nhục thân, chưa chắc có thể thương tổn được hắn quỷ ảnh bản thể. Mà lại phi thiên dạ xoa bị Bạch khống chế lâu như vậy, ai cũng không biết phát sinh qua biến hóa gì, trước đó nhược điểm nói không chừng đã không tồn tại. Tần Tang tâm niệm cấp chuyển, toàn lực thôi động kiếm luân. Hóa thân trên thân huyết khí bốc lên, huyết kiếm hình như phi thường vui mừng, bộc phát lóa mắt huyết quang, một đạo cao vài trượng huyết sắc kiếm khí nhanh chảm mà ra, gào thét mà tới. Huyết tinh gay mũi. Nhìn không lấy Tần Tang cùng hóa thân thế công, tại chỗ bất động, tỉnh táo dị thường, hai tay cùng vung, lại ý đồ lấy sức một mình chiến Tần Tang cùng hóa thân. Sư sư, quỷ trào hình bóng phô thiên cái địa, như màu đen sóng lớn, ngược lại phóng tới Tần Tang một phương. Trước đó thăm dò ra quỷ trào hình bóng uy lực, Tần Tang cùng hóa thân không chần chờ chút nào, liền gia tăng một phần chân nguyên, hai thanh phi kiếm phát ra tranh tranh kiếm ngân vang, không gì cản nổi. Quỷ trào hình bóng tạo thành bình chướng không có thể ngăn lại quá lâu, vô số quỷ trào hình bóng mẫn diệt tại cuộn trào kiếm khí phía dưới, liên tục bại lui. Thấy tình cảnh này, Bạch trên mặt lại không có chút nào vẻ lo lắng. Hắn hít sâu một hơi, trong cơ thể thi khí sôi trào, bên ngoài thân mơ hồ hiển hiện một tầng thi khí, đồng thời nương theo lấy một loại không hiểu ba động, nhìn kỹ mà nói liền có thể phát hiện thi khí bày biện ra là màu trắng xám, cùng chung quanh quỷ vụ rất tương tự. Trong mấy chục năm, Bạch một mực tại rèn luyện bộ thân thể này. Tại phi thiên dạ xoa bị đoạt đi trước đó, trong cơ thể thi khí là luyện hóa địa sát chi khí mà tới, muốn so quỷ vụ càng lộ ra u ám. Ầm ầm thanh âm liên tục không ngừng, quỷ trào hình bóng liền một mạch bị hai thanh phi kiếm kích phá, bình chướng trở nên càng thêm mỏng manh lên. Đúng lúc này, Bạch đột nhiên khẽ quát một tiếng, trong cơ thể thi khí không hề có điểm báo trước bộc phát, hóa thành từng đầu xám trắng xiềng xích, bắn ra tiến vào chung quanh quỷ vụ chỗ sâu, trên xiềng xích hiện ra quỷ dị phù văn. Trong chốc lát, quỷ vụ gió nổi mây phun, thiên địa biến sắc. Những này quỷ vụ lại bị thi khí dẫn động, điên cuồng hướng Bạch vị trí dũng mãnh lao tới, cuối cùng hình thành quỷ vụ gió lốc, tại Bạch chỗ đứng nhanh chóng thành hình. Quỷ vụ gió lốc ảnh hưởng đến bốn phía, cốt sơn sụp xuống, hài cốt vỡ nát. Bị kinh động oan hồn nổi giận, nhưng cảm nhận được hai bên lúc giao thủ thể hiện ra đáng sợ khí tức, bản năng cảm thấy e ngại, chỉ dám ở ngoại vi băn khoăn, không dám tiến vào. Vừa rồi đại chiến thời điểm, bên ngoài cũng đã vây đầy oan hồn, lúc lên lúc xuống tiếng quỷ khiếu phảng phất tại vì hai bên hò hét trợ uy. Trước mắt, những này oan hồn cùng mới cùng một chỗ, cũng bị xiềng xích trói buộc, cuốn vào quỷ vụ gió lốc bên trong. Quỷ vụ điên cuồng chuyển động, bên trong truyền ra trận trận làm người ta sợ hãi gầm rú, thanh thế kinh người, như là dải lụa màu trắng, che kín bầu trời. Bạch Mặc niệm vài câu, hai mắt bên trong tinh quang mãnh liệt, đột nhiên vung tay lên. Tại một trận đinh tai nhức óc tiếng oanh minh bên trong, quỷ vụ gió lốc đột nhiên ép xuống, hướng Tần Tang cùng hóa thân mạnh mẽ đánh tới. Gió lốc sắc bén không thể đỡ, có nghiền nát hết thảy khí thế. Tần Tang âm thầm kinh hãi, Bạch không biết sử dụng loại gì thần thông, có thể thao túng quỷ vụ, tụ tập oan hồn chi lực. Quỷ vụ gió lốc mang đến áp lực khiến hắn trong lòng căng thẳng, không chút do dự bay ngược trở về, cũng đồng thời mệnh lệnh thân ngoại hóa thân cùng rút lui, tạm thời tránh mũi nhọn. Gió lốc đánh tới, kiếm luân cùng huyết sắc kiếm khí bị nuốt hết. Kiếm luân bị ép cố thủ, huyết kiếm nhiều lần chấn động, lại đều hứng chịu tới áp chế. Sau một khắc, Bạch con ngươi chuyển động một cái, thân ảnh đột nhiên biến mất tại chỗ, dung nhập quỷ vụ. Không để ý tới hóa thân, mà là mấy cái lấp lóe sau đó, thẳng đến Tần Tang bản thể. Chợt mạnh mẽ huy trưởng, mang theo quỷ vụ chi uy, hóa thành một cái xám trắng cự trưởng, ầm vang mà tới. Tần Tang hừ lạnh một tiếng, thân ảnh bay ngược, đồng thời dùng sức hơi vung cổ tay, hỗn nguyên đồng tâm hoàn xuyên qua cự trưởng, đi tới Bạch đỉnh đầu trên không. Tiếp theo, pháp bảo quang mang lóe lên, song đầu hống nhảy một cái mà ra, nhoáng lên phân ra mấy đạo huyễn ảnh, cùng nhau lộ ra răng nanh lợi chảo, lao thẳng tới Bạch Diện Môn. Ầm. Song đầu hống phân ảnh vỡ vụn, bản thể giữa không trung lộ một vòng, thối lui đến Tần Tang bên cạnh. Bạch đột nhiên bị tập kích, bị ép ngăn cản, thế công vì đó dừng một chút. Tần Tang cùng hóa thân thừa cơ thoát khỏi quỷ vụ gió lốc, thu hồi phi kiếm, bứt ra bay ngược. Ngươi còn có một đầu linh thú. Bạch kinh ngạc hơn, hiển nhiên không nghĩ tới Tần Tang sẽ là khó chơi như vậy nhân vật. Ánh mắt của hắn lấp lóe, được thế không tha người, không chút do dự thôi động quỷ vụ công kích lần nữa. Một thời gian, hai bên chiến thành một đoàn. Chiến trường qua lại di động. Cắn nuốt oan hồn quỷ vụ gió lốc khắp nơi tàn phá bừa bãi, bên trong có thể rõ ràng xem đến huyết quang, thanh quang đan xen. Bạch đại phát thần uy, ẩn thân tại quỷ vụ chỗ sâu, làm cho người không có đường nào. Tần Tang cũng là càng đánh càng kinh hãi, hắn cùng hóa thân, song đầu hống liên thủ, tương đương với ba cái kết đan hậu kỳ cao thủ, vậy mà không thể chiếm được tiện nghi gì. Ta đã sớm nói, chỉ cần tại mảnh không gian này, ngươi vĩnh viễn không có khả năng làm gì được ta. Quỷ vụ bên trong truyền ra Bạch thân ảnh, có chút phiêu miểu. Tần Tang phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh, ngừng ở nơi đó cố lộng huyền hư. Thao túng quỷ vụ cùng tinh hồn, đối ngươi tất nhiên là cực lớn gánh nặng, lấy thực lực ngươi tất nhiên không cách nào kiên trì quá lâu. Huống chi, ngươi căn bản không có hoàn toàn chiếm giữ bộ thân thể này. Đại chiến thời điểm, Bạch không cách nào hoàn mỹ che giấu, nhất thời sơ sẩy bị Tần Tang phát giác được mánh khóe, phi thiên dạ xoa nguyên thần, cùng với hắn lưu, trong nguyên thần thần hồn ấn ký hình như không có bị Bạch triệt để luyện hóa. Điều này làm cho Tần Tang có chút ngoài ý muốn, không biết là thiên thi phủ tác dụng, hay là bởi vì chính mình thần hồn ấn ký bên trong có Phật Ngọc khí tức. Lần trước đến thất sát điện lúc, Bạch khẳng định cực kỳ suy yếu, thậm chí không dám cùng chính mình đối mặt. Bây giờ Bạch có thể lực chiến ba cái cường địch, nhưng bên trong thời gian bất quá chỉ là mấy chục năm, chưa kịp hoàn toàn luyện hóa phi thiên dạ xoa, cũng là rất có thể. Nếu phi thiên dạ xoa nguyên thần còn tại, chờ Bạch suy yếu, mình có thể thử đoạt lại phi thiên dạ xoa quyền khống chế. Hình như bị nói trúng tử huyệt, Bạch trầm mặc chốc lát mới nói. Ngươi xác thực cực kỳ nhạy cảm, nhưng ngươi có thể đợi được ta kiệt lực sao? Mặc dù ta không rõ ràng bên ngoài là cái gì cảnh tượng, nhưng mỗi lần khoảng cách rất nhiều năm mới có người hiện thân, tiếp đó vội vàng rời đi. Chắc hẳn, ngươi cũng không cách nào dừng lại quá lâu a. Trừ phi ngươi ý định cùng ta cùng một chỗ, khốn thủ nơi đây. Tần Tang im lặng. Đại chiến vẫn như cũ không ngừng, Tần Tang tại hóa thân cùng song đầu hống trợ giúp phía dưới, kiên nhẫn đánh vào quỷ vụ chỗ sâu, tìm kiếm Bạch chân thân. Bạch gặp Tần Tang hình như chấp nhận, bỗng cảm thấy phấn chấn. Đã ai cũng không có cách làm sao đối phương, chúng ta không ngại dừng tay, đàm luận một vụ giao dịch, đối người ta cũng có lợi. Tần Tang không đáp, trong lòng cười lạnh, âm thầm kết động niệm quyết, trong cơ thể ẩn có phong lôi thanh âm. Chương 935, giao dịch. Nghe được Bạch tự biện, Tần Tang trong lòng hơi động, xem ra chính mình không phải là phát hiện trước nhất cửu U Ma Hỏa tu sĩ. Đây cũng là bình thường sự việc, quỷ địa vị trí mặc dù ẩn nấp. Nhưng thất sát điện mở ra không biết bao nhiêu lần, vô số tu sĩ đi vào, trừ phi là chân chính tuyệt địa, nếu không thì sớm đã đem mỗi một góc cũng thăm dò qua rồi. Trong đó không thiếu kết đan hậu kỳ đại tu sĩ, bọn hắn có được chống cự tử vụ chi độc bảo vật, có thể xâm nhập nơi đây, cũng không kỳ quái. Bất quá, nghe Bạch ngữ khí, chính mình hẳn là cái thứ nhất có thể xuyên qua cửu U Ma Hỏa, tiến vào quỷ địa người. Tần Tăng tâm niệm cấp chuyển, đánh vào quỷ vụ, lấy kiếm luân mở đường. Hóa thân cùng song đầu hống một dạng trái phải hộ pháp. Tần Tăng mang theo hóa thân cùng song đầu hống vây công Bạch, một bên dùng gia thanh ổn định hắn, một bên khắp nơi tìm kiếm hắn chân thân, chờ đợi xuất thủ thời cơ. Rốt cục, Bạch sở tại vị trí rốt cục bị Thiên Mục Điệp khóa chặt. Tần Tăng bất động thanh sắc, lại không chút do dự, trực tiếp thôi động dịch lôi thuật. Bạch thao túng quỷ vụ, thực lực tăng nhiều, nhưng dịch lôi thuật ngự sử chí dương chí cường lôi đình chi lực, đối quỷ vật có nhất định tác dụng khắc chế. Dịch lôi thuật không chỉ có thể phá mất quỷ vụ bên trong Bạch cũng đem chắp cánh khó thoát. Thi triển dịch lôi thuật có thể sẽ đem phi thiên dạ xoa cùng nhau trọng thương, thậm chí hủy đi, nhưng Tần Tăng không có chút nào do dự. Cùng phi thiên dạ xoa so sánh, thập phương diêm la phiên hiển nhiên hơi trọng yếu hơn. Bạch chủ động nói ra cùng hắn giao dịch, Tần Tăng không thể không thừa nhận, mình quả thật có chút tâm động. Người này rất có thể là từ thượng cổ sống đến bây giờ lão quái vật, cho dù bị mất ký ức, trong lúc vô tình nhớ lại cái gì, khả năng cũng liên quan đến kinh thiên bí ẩn, đối với mình sau này tu hành đạo lộ có tác dụng lớn. Nhưng làm như vậy giao dịch không phải Tần Tăng mong muốn. Chắc hẳn Bạch cũng là cùng loại ý tưởng, nếu không thì lúc bắt đầu, trực tiếp quang minh chính đại hiện thân cùng mình đàm phán là đủ. Bạch khẳng định không nghĩ tới, thực lực mình vượt xa hắn đoán trước, điều động quỷ vụ cùng oan hồn chi lực cũng không cách nào đem chính mình trấn áp, đành phải đánh lấy hợp tác cùng có lợi cờ hiệu, đưa ra giao dịch yêu cầu. Mặt khác, 18 ma phiên mới là Tần Tăng coi trọng nhất, một cái là hư vô mờ mịt giao dịch, một cái là dễ như trở bàn tay cực phẩm pháp bảo, hắn chọn cái sau. Đùng đùng, dịch lôi thuật sắp hoàn thành, Tần Tăng trên thân hồ quang điện thoáng hiện, rắc rung động. Vờn quanh tại thân bị quỷ vụ cùng tinh hồn phảng phất như gặp phải khắc tinh, sợ hãi kêu lấy tránh lui. Ngươi thi triển bí thuật gì? Bạch cảm giác được không hợp lý, lòng sinh cảnh giác, kinh hô một tiếng. Tần Tăng cười lạnh không nói, tay bấm ấn quyết, nhanh chóng thi triển bí thuật. Dịch lôi thuật chi uy sơ bộ hiển hiện ra, Tần Tăng chung quanh điện quang lấp lóe, đắm chìm tại lôi đình bên trong, liên tục không ngừng lôi đình chi lực điên cuồng hướng đầu ngón tay hắn dũng mãnh lao tới. Mà đầu ngón tay hắn nơi chỉ vị trí, chính là Bạch ẩn thân chỗ. Tần Tăng tại phong bạo tiến đến thời gian khiêu chiến thiên lôi, luyện thành dịch lôi thuật. Nhưng lúc này hắn thống ngự lôi đình cùng thiên lôi khác biệt, không chỉ uy lực cùng thiên lôi không thể so sánh nổi, cũng bởi vì tinh sát tồn tại, mơ hồ có mấy phần lờ mờ cùng âm trầm, không có thiên lôi như thế rực rỡ. Cho dù như thế, do Tần Tăng thi triển ra dịch lôi thuật, cũng không phải kết đan kỳ tu sĩ có thể ngăn cản. Ô ô, quỷ vụ bên trong oan hồn cảm giác được nguy hiểm, sao động bất an. Giờ khắc này, Bạch trong mắt rốt cuộc không có nửa phần lạnh nhạt, trước đó hắn coi là ít nhất có thể cùng Tần Tăng đánh cái ngang tay, toàn bộ một mực không có sợ hãi. Hiện tại mới biết, Tần Tăng lại có đánh bại thậm chí chém giết thủ đoạn hắn. Bạch quá sợ hãi, điên cuồng trong quỷ vụ xuyên tới xuyên lui, ý đồ mê hoặc Tần Tăng phán đoán. Nhưng hắn đã bị Tần Tăng khóa chặt, triệt để bại lộ tại Thiên Mục Điệp Thiên Mục Thần Thông phía dưới, chú định tốn công vô ích. Dừng tay, ta nhận thua. Bạch lớn tiếng thét lên. Tần Tăng mắt điếc tai ngơ, ấn quyết biến đổi liên tiếp. Quỷ địa chỗ sâu, lôi minh cuồn cuộn. Tần Tăng sau lưng mọc lên cánh phượng, đứng lơ lửng giữa không trung, y sam phần phật, ánh mắt lạnh lùng, hắn thống ngự lôi đình, rất có loại đãng thanh quỷ mị, thanh nhàn ngọc vũ khí thế. Đương nhiên, hắn còn không có mạnh như vậy thực lực, nhiều nhất chỉ có thể diệt sát Bạch cùng với chung quanh hắn một ít oan hồn mà thôi. Lôi đình khóa chặt, Bạch có loại đại họa lâm đầu cảm giác, thật luống cuống, luôn miệng kêu to, dám giết ta, ngươi cũng đừng hòng sống mệnh. Ma hỏa bên ngoài có ngươi đại địch thăm dò, ngươi đi ra ngoài đó là một con đường chết. Tần Tăng căn bản không tin hắn chuyện ma quỷ. Trước mắt có thể giết chết hắn, chỉ có Nguyên Anh Tổ Sư. Hắn tự hỏi làm việc vô cùng cẩn thận, mặc dù đắc tội hai vị Nguyên Anh Tổ Sư, nhưng không có rơi xuống nhược điểm, vừa trốn liền là mấy chục năm, đối phương làm sao có thể ở chỗ này tìm tới hắn. Là lấy, hắn bất vi sở động, mắt thấy bí thuật sẽ hoàn thành. Ngươi không phải là có dò xét bí thuật sao, không tin liền đi bên ngoài nhìn xem, người này hiện tại liền tiềm phục tại ma hỏa bên ngoài. Mà lại là Nguyên Anh Tu Sĩ. Chỉ có ta có thể giúp ngươi chạy trốn, vượt qua kiếp nạn này. Bạch chỉ hận chính mình không mọc thêm mấy cái miệng, gặp Tần Tăng vẫn ngoan cố không thay đổi. Suýt nữa cắn nát phi thiên dạ xoa răng cứng, thanh âm cũng trở nên sắc bén lên. Nghe thấy lời ấy, Tần Tăng mắt sáng lên, ấn quyết có chút dừng lại, có chút kinh nghi bất định lên. Bạch ngữ khí không giống như là giả, thật chẳng lẽ có đại địch thăm dò. Hạp cốc là quỷ địa duy nhất cửa vào. Một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông. Nếu như đúng như Bạch chỗ nói, Có nguyên anh tổ sư canh giữ ở hạp cốc, chính mình đem chắp cánh khó thoát. Chính mình rõ ràng ẩn giấu rất tốt, chưa hề lộ ra chân ngựa. Ngoại nhân cũng không có khả năng biết mình đối cửu U Ma Hỏa có ý tưởng, đến tột cùng là ai ngăn ở bên ngoài. Gặp Tần Tang khí thế hòa hoãn lại, Bạch không khỏi nhẹ nhàng thở ra, sợ Tần Tang đổi ý, vội vàng thề thề, quỷ địa cứ như vậy lớn, coi như lừa ngươi nhất thời, còn có thể lừa ngươi một thế hay sao? Ta còn có thể chạy trốn tới đi đâu? Nếu có nửa câu nói ngoa, ta cam nguyện vươn cổ liền giết. Tần Tang hai mắt nhắm lại, nhìn chằm chằm quỷ vụ chỗ sâu nhìn một thời gian dài, thản nhiên nói, ngươi trước đem quỷ vụ tản đi, ta đáp ứng tạm thời lưu ngươi một cái mạng nhỏ. Bạch trầm mặc chốc lát, đáp ứng yêu cầu. Chỉ nghe ầm một tiếng, quỷ vụ tứ tán, oan hồn trùng hoạch tự do, liền gây nên một trận rối loạn. Lúc này, Bạch một thân một mình đứng tại Tần Tang phía trước, thản nhiên cùng hắn đối mặt. Tần Tang nhìn chằm chằm Bạch hai con ngươi tốt một hồi, cánh tay nhẹ nhàng lắc một cái, vờn quanh ở trên người điện quang chậm rãi tản đi, lôi đình chi lực thu nạp về trong cơ thể. Thấy tình cảnh này, Bạch một mực nhấc theo tâm rốt cục để xuống, ta trước đó cùng ngươi nói giao dịch chính là cái này. Xem ra chỉ có thể cho ngươi mắt thấy mới là thật, mới có thể tin tưởng ta. Người kia hiện tại liền ngăn ở ma hỏa bên ngoài, ta sẽ thôi động quỷ vụ ẩn giấu ngươi ta khí tức, chính ngươi đến xem đi. Bạch cực kỳ thức thời, không có làm ra làm cho người hiểu lầm cử động, chủ động hướng quỷ địa cửa vào lao đi. Tần Tang trầm tư một chút, theo sát phía sau, bất quá hắn thời khắc chuẩn bị dịch lôi thuật, một khi Bạch có dị động, lập tức đem hắn chém giết. Không bao lâu, hai người tới cửu U Ma Hỏa phía trước. Bạch ra hiệu sau đó, thôi động một luồng quỷ vụ hướng Tần Tang tụ lại, che lấp thân hình hắn cùng khí tức. Tần Tang lặng lẽ đi lên trước, nương tựa vách đá, lệnh thiên mục điệp nhìn ra phía ngoài. Không có một ai. Chương 936, xác nhận. Tần Tang quay đầu nhìn một chút. Người kia nếu là đang chờ ngươi, làm sao có thể tùy tiện bị ngươi phát hiện? Ta biết các ngươi rất có thể sẽ đến, cảm giác được đất rung núi chuyển, liền đến canh chừng. Tại ngươi sau khi đi vào không lâu, hắn là đến. Người này ở bên ngoài khăn che mặt hạ một loại nào đó trận pháp, động thủ bày trận thời gian khó tránh khỏi lộ ra kẽ hở, bị ta phát hiện. Không nhìn thấy hắn chân thân, nhưng linh trận không có khả năng không có một chút kẽ hở. Ngươi tỉ mỉ quan sát cái kia mấy chỗ địa phương. Bạch truyền âm qua tới, chỉ điểm Tần Tang. Tần Tang rất hiếu kỳ, chính mình sẽ bị cái nào nguyên anh tổ sư để mắt tới. Thiên mục điệp thôi động thần thông, qua lại liếc nhìn hạp cốc. Không nhìn thấy bóng người, nhưng Tần Tang lại có loại tâm thần có chút không tập trung cảm giác. Ta có thể thôi động quỷ vụ, đập vào ma cấm, ép hắn lộ ra chân ngựa. Mỗi lần đất rung núi chuyển sau đó, đều sẽ nương theo lấy ma cấm bất ổn. Đây là bình thường sự việc, không cần lo lắng đánh cỏ động rắn, Bạch chủ động nói. Không vội. Tần Tang nghĩ nghĩ, kêu gọi một tiếng, thiên mục điệp từ đan điền bay ra ngoài, nhẹ nhàng nhảy múa, rơi vào hắn bả vai. Bạch chỉ đất rung núi chuyển, hẳn là mỗi lần bên ngoài công kích tiên trận thời gian tạo thành dư âm, thất sát điện bị tiên trận phong tỏa, tiên trận rung chuyển, bên trong cũng sẽ nhận ảnh hưởng đến. Gặp thiên mục điệp hiện thân, Bạch có chút xuất thần, gia hỏa này lại còn ẩn nấp một cái tam biến linh trùng. Chính mình thua không oan. Bạch thầm nói, trong lòng oán khí không hiểu tiêu tán hơn phân nửa. Gọi ra thiên mục điệp sau đó, Tần Tang lệnh hóa thân cùng song đầu hống coi chừng Bạch, tiếp lấy chậm rãi nhắm hai mắt, dùng tâm thần cùng thiên mục điệp câu thông, thôi động thần thức rơi vào thiên mục điệp trên thân. Đây là một loại vu tộc bí thuật, phối hợp bản mệnh trùng cổ. Chủ nhân cùng cổ trùng hợp lực thi triển thần thông, có thể tạm thời để thăng thần thông uy lực. Họ Phương thanh niên trước khi chết sử dụng bí thuật cấm kỵ cũng thuộc về loại này, nhưng Tần Tang hiện tại dùng bí thuật phải ôn hòa nhiều, uy lực đương nhiên cũng không bằng bí thuật cấm kỵ. Thi triển loại bí thuật này sẽ cực lớn tiêu hao chủ nhân thần thức, Tần Tang cũng không kiên trì được bao lâu. Thiên mục điệp dừng ở Tần Tang bả vai, lông cánh mở ra, đối diện hạp cốc. Mấy lần lột xác cùng biến dị sau đó, thiên mục điệp lông cánh bên trên hoa văn cực kỳ hoa mỹ, tương tự con mắt thiên mục đường vân tràn ngập mỹ cảm, không có chút nào kinh dị cảm giác. Thiên mục hoa văn tựa như chân chính con mắt, ánh mắt hình như có thể chuyển động. Vô luận đứng tại vị trí nào, cũng có loại bị thiên mục nhìn chăm chú ảo giác. Tần Tang thần thức dung nhập thiên mục điệp trong cơ thể, chung nhau thôi động thiên mục thần thông. Cánh bướm bên trên hoa văn phân phân sáng lên, càng thêm cảnh đẹp ý vui, làm cho người không rời ánh mắt. Quang mang liên tục không ngừng chảy hướng bên trong thiên mục, nhất thời trở nên tỏa ra ánh sáng lung linh. Thiên mục điệp cánh đang khe khẽ run rẩy, làm cho người nhịn không được lo lắng. Nàng một dạng nhỏ nhắn xinh xắn dễ vỡ thân hình, có thể hay không kiên trì nổi, bị thương tổn. Giờ khắc này, thiên mục bên trong, con ngươi lại thật chuyển động một cái, biến thành chân chính con mắt, nhìn chằm chằm ma hỏa bên ngoài hạp cốc. Vô thanh vô tức ở giữa, thiên mục từ trong hạp cốc từng tấc quét qua. Trầm ngâm chốc lát, Tần Tang ra hiệu Bạch, ba thành lực. Không thấy Bạch có động tác gì, phía sau bọn họ quỷ vụ đột nhiên hướng dưới mặt đất đè ép, tiếp lấy mặt đất nhẹ nhàng chấn động, phiêu đãng tại hạp cốc cửa vào ma hỏa hơi hơi rung động, tiêu tán ra mấy phần ma hỏa chi lực, vách đá bên trên cổ cấm cũng xuất hiện một tia ba động, rất nhanh liền khôi phục bình thường. Cùng lúc đó, Tần Tăng trợ giúp Thiên Mục Điệp toàn lực thôi động Thiên Mục Thần Thông. Tại ma cấm dung chuyển nháy mắt, Tần Tăng thần sắc hơi động, trên mặt lộ ra ngưng trọng biểu lộ. Tại hạp cốc cửa vào, trên vách đá một nơi, tính chất như là sắt đá một dạng cứng rắn tinh mịn, cổ cấm dày đặc trên đó, trừ cái đó ra, thoạt nhìn trống rỗng một mảnh. Cái này bên trong chính là Bạch Chỉ Điểm địa phương một trong. Thiên Mục Điệp lại tại nơi đó phát hiện một tia dị dạng ba động phi thường nhỏ bé, hình như có một cái tiểu xảo hình vuông hư ảnh. Lóe lên một cái rồi biến mất, nếu không phải Tần Tăng đạt được Bạch nhắc nhở, không có khả năng chú ý tới như thế rất nhỏ dị thường. Kỳ trùng sở dĩ chân quý, là bởi vì bọn chúng bản mệnh thần thông vượt xa một dạng linh trùng, có vượt cấp năng lực, nếu Thiên Mục Điệp đột phá đệ tam biến hậu kỳ, thậm chí có thể khám phá nguyên anh tổ sư ẩn nặc thuật. Đạt được Tần Tăng trợ giúp sau đó, Thiên Mục Điệp thần thông tăng nhiều, không kém hơn đệ tam biến hậu kỳ. Nếu thực sự có người ôm cây đợi thỏ, chỉ có nguyên anh tổ sư có thể ẩn giấu như thế hoàn mỹ. Thậm chí tu vi khả năng so với hắn trong dự liệu còn cao hơn. Tần Tăng tâm trạng đột nhiên trầm xuống. Nháy mắt sau đó, hết thảy khôi phục bình thường. Hạp cốc cửa vào. Một thân ảnh như lão tăng nhập định xếp bằng ở chỗ tối. Chính là Man Thiên Quá Hải thoát thân sau đó Mưu Lão Ma. Hắn ngựa không dừng vó đuổi tới Tử Vụ Tuyệt Địa. Tại trong hạp cốc phát hiện dấu vết. Chính mình muốn tìm người lại lần nữa xuyên qua ma hỏa phong tỏa. Tiến vào chỗ kia không biết quỷ địa. Mưu Lão Ma không khỏi vừa mừng vừa sợ. Nếu hắn động tác lại nhanh một chút nhỏ, khả năng trực tiếp liền đem đối phương bắt được, hiện tại chỉ có thể ở bên ngoài ôm cây đợi thỏ. Vừa rồi, Mưu Lão Ma một mực tại quan sát cái khác nguyên anh, không có phát hiện những người này có xuất chúng cử động, cái này cho thấy xuyên qua ma hỏa tiến vào quỷ địa, rất có thể là cái kết đan kỳ tu sĩ. Trừ phi có cái nào lão gia hỏa giống như hắn, dùng thủ đoạn nào đó thoát thân, sớm đến đây. Mưu Lão Ma có chút đắn đo khó định. Đây chính là ngay cả hắn cùng những cái kia nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Cũng sợ hãi ma hỏa, từ xưa đến nay, chưa hề có người tiến vào qua quỷ địa. Chỉ là kết đan kỳ tu sĩ lại có thể làm được, không khác nào thiên phương dạ đàm. Ổn thỏa lý do, hắn tại trong hạp cốc bày xuống linh trận, chuẩn bị chờ đối phương sau khi ra ngoài, đón đầu thống kích. Phát giác được ma cấm nhỏ bé ba động, Mưu Lão Ma trừng lên mí mắt, tầm mắt vừa chuyển, quét mắt ma hỏa cùng quỷ địa, không có phát hiện cái gì dị thường. Lúc này, Tần Tăng cùng Bạch đã bay ngược về quỷ vụ chỗ sâu. Xem ra ngươi phát hiện cái gì? Không đáng không nên tìm tới chân thân, mới có thể tin tưởng ta nói a. Bạch Chiếm Giữ Phi Thiên Dạ xoa nhục thân, nhếch miệng lên. Tại âm trầm quỷ địa, hắn nụ cười cực kỳ dọa người. Cũng đủ. Tần Tăng thần sắc không thuộc, không biết đang suy tư điều gì, sau đó nhìn chăm chú Bạch hai mắt nói. Có thể khẳng định, ta tiến đến thời điểm, nơi đó không có dị thường. Nhìn ra được ngươi cùng oan hồn rất sợ ma hỏa, ma cấm liền là nhằm vào các ngươi. Không có khả năng tại quỷ địa bên ngoài làm tay chân, nếu không thì sớm liền rời đi. Vẽ vời thêm chuyện, gây nên người kia cảnh giác, ta tình cảnh đem càng thêm nguy hiểm. Bạch trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, xem ra người cũng là người thông minh, hiện tại có thể nói chuyện giao dịch. Chậm, Tần Tăng khoát tay, người này không thể nào là cùng ta tiến đến, vấn đề khẳng định là xuất hiện ở nơi này. Ngươi một mực bị vây ở quỷ địa, hẳn không phải là lần thứ nhất trông thấy hắn sao. Ngươi còn biết thứ gì, hắn là tu vi gì. Không sai, người này cũng không phải là lần thứ nhất xuất hiện. Lần trước ngươi đi không lâu sau, hắn lại tới một lần. Còn thực lực, Bạch lâm vào hồi ức, trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, trước đó xuất hiện qua, cũng bị ta phát giác người bên trong, mạnh nhất bất quá nguyên anh hậu kỳ. Hắn hiển lộ qua một lần khí tức, gần so với nguyên anh hậu kỳ yếu một bậc, gần với nguyên anh hậu kỳ. Tần Tăng nghe vậy giật mình, cùng hắn trước đó phán đoán ăn khớp, ít nhất là nguyên anh trung kỳ cao thủ. Chương 937 Lời thề, nếu như là chỗ nguyên anh sơ kỳ tu vi đối đầu, dựa vào dịch lôi thuật cùng cái khác đủ loại thủ đoạn, tại Tử Vụ Tuyệt Địa một dạng đặc thù địa phương, có thể có một chút hy vọng sống. Trước mắt, một vị gần với ma chủ, Thiên Đạo Tông Tông chủ đỉnh tiêm cao thủ canh giữ ở ma hỏa bên ngoài, Tần Tăng nghĩ không ra như thế nào mới có thể tại hắn ngay dưới mắt chạy trốn. Tại ta lần trước rời đi sau đó, hắn sau đó mà tới, nói như vậy rất có thể là vào lúc đó phát hiện ta lưu lại tung tích, người này thật sự là thật kiên nhẫn. Đợi chừng mấy chục năm, đến ôm cây đợi thỏ. Tần Tăng sắc mặt âm u, ngẩng đầu lên, hắn là để mắt tới quỷ địa bên trong bảo vật đi. Bạch cười nhạo một tiếng, trừ cái đó ra, còn có thể có cái gì mục đích, ngươi khi đó cũng không cho rằng ma cấm bên trong giấu có cổ bảo sao. Bao năm qua đến không biết tới qua bao nhiêu tu sĩ, thử nghiệm đột phá ma cấm, đáng tiếc cuối cùng đều là thất bại, không thì ta sớm liền có thể thoát ly lồng giam. ai có thể nghĩ đến, đây bất quá là bị ma cấm phong ấn một nơi tử địa, chỉ có cô hồn dã quỷ cùng đầy đất hài cốt. Ngươi chuẩn bị cùng ta nói giao dịch, chẳng lẽ ngươi có biện pháp có thể man thiên quá hải, đưa ta đi ra ngoài? Tần Tăng mở miệng hỏi. Không sai. Bạch gặp Tần Tăng rốt cục chịu nói chuyện chính sự, gấp rút nói. Không chỉ là đưa ngươi đi ra ngoài, ta cũng cùng với ngươi cùng rời đi nơi này, cho nên ngươi hoàn toàn có thể tin tưởng ta. Tần Tăng nao nao, kinh ngạc nói, ngươi có thể rời đi quỷ địa. Tại hạ mặc dù tu vi thấp, nhưng cũng có thể nhìn ra một ít ra lông. Nơi đây ma cấm quỷ dị dị thường, nếu như ta không có đoán sai, tại quỷ địa chung quanh bày xuống ma cấm người, mục đích hẳn là muốn đem các ngươi vây chết ở chỗ này, vĩnh viễn không được siêu sinh a. Đạo hữu chiếm giữ phi thiên dạ xoa nhục thân sau đó, liền không sợ ma cấm phong ấn sao? Tại hạ ngược lại là có thể thử nghiệm giúp ngươi thoát thân, nhưng vạn nhất đạo hữu kích thích ma cấm hung uy, người ta chỉ sợ tại chỗ liền sẽ tại ma hỏa phía dưới hóa thành cho bụi đi. Bạch trầm mặc chốc lát, thản nhiên nói, xem ra đạo hữu tại cấm chế chi đạo rất có vài phần tạo nghệ. Bất quá, ma cấm trải qua 5 tháng làm hao mòn, uy năng kém xa lúc trước, đạo hữu có thể nhìn ra cũng không kỳ quái. Không sai, ta chưa hoàn toàn cùng nhục thân dung hợp, mặc dù có đạo hữu bảo vệ, cũng không cách nào tránh thoát gông xiềng. Cho nên ta trước phải nhìn xem đạo hữu cái kia thao túng ma hỏa pháp bảo. Bạch ngữ khí dừng lại. Tần Tang mi tâm cau lại, chần chờ một lát sau, tay áo hất lên, ba cây tiểu xảo ma phiên xoay quanh bay ra, bởi vì hắn chưa hề thôi động chân nguyên, cũng không hiện ra cửu u ma hỏa. Liền là bảo vật này. Nhìn đến ma phiên, Bạch hai mắt tinh quang đại phóng, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, ma hỏa liền phong ấn tại bảo vật này bên trong đi, ba cây ma phiên khí cơ liên kết, có thể bố thành đại trận. Ngươi vừa rồi lấy ra cái kia màu đen cán dài cùng bảo vật này, cán cờ cực kỳ tương tự. Có phải hay không chuẩn bị thu lấy ma hỏa, luyện chế nhiều hơn ma phiên? Tần Tăng trầm mặc chốc lát nói, đạo hữu hảo nhãn lực. Không sai, ta trở lại quỷ địa, chính là muốn tế luyện bảo vật này. Giờ này khắc này, không có dấu giếm cần thiết. Tần Tăng liền đem luyện chế tinh hồn tơ, thu lấy cửu u ma hỏa, trùng luyện ma phiên ý định giản đơn nói một lần, cuối cùng trên mặt lộ ra giống như cười mà không phải cười biểu lộ. Xem ra, quỷ địa bên trong oan hồn khi còn sống khả năng đều là đạo hữu cố nhân. Đạo hữu sẽ không ngăn cản tại hạ luyện chế tinh hồn tơ a. Nghe thấy lời ấy, Bạch không có trả lời, ánh mắt của hắn thâm thúy, dường như phóng hết tầm mắt vạn cổ, xuyên thấu thời gian trường hà. Vừa rồi, ta từng nói qua, là bởi vì một cái chấp niệm, mới tại cái này tối tăm không mặt trời quỷ địa, thủ vững đến nay. Ngươi cũng biết là cái gì chấp niệm. Không đợi Tần Tăng trả lời, Bạch buồn bã nói, đây là chấp niệm, cũng là lời thề. Ta ký ức tất cả đều mục nát, quên đi chính mình là ai. Chỉ có cái này lời thề, từ đầu đến cuối ghi khắc, chưa hề quên mất, là ta duy nhất còn sót lại ký ức. Nói xong, Bạch quay đầu ngắm nhìn quỷ địa chỗ sâu. Nơi đó quỷ vụ như biển, Bạch cốt thành núi. Oan hồn đánh mất linh trí, quên bản thân, đần độn, bị ma cấm vây khốn, vĩnh viễn không được siêu sinh. Ta muốn đánh vỡ ma cấm, để bọn hắn có thể giải thoát, đưa bọn hắn tiến vào luân hồi, chuyển thế đầu thai. Bạch nhìn hướng Tần Tang, ánh mắt trầm tĩnh, nói năng có khí phách. Tần Tăng bình tĩnh nhìn xem người này, hiểu rõ sát thi chi thân, dường như lóng lánh không gì sánh kịp hào quang. Một cái trải qua vô số năm tháng lời thề, chống đỡ hắn thủ vững cho tới hôm nay, chịu đựng lấy cô độc cùng tuyệt vọng, chờ đợi một cái khả năng vĩnh viễn sẽ không xuất hiện cơ hội. Thế gian thật có luân hồi sao? Tần Tăng vô ý thức hỏi ra một cái nghi hoặc hắn thật lâu vấn đề, quét mắt chung quanh cốt sơn. Cho dù thật có luân hồi, bọn chúng sớm đã mẫn diệt linh tính, thế nào chuyển thế đầu thai? Ma cấm phong ấn mở ra. Tỷ lệ lớn lại biến thành du đãng trên thế gian cô hồn dã quỷ a. Bạch trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt, lắc đầu cười khổ, không biết. Có lẽ, ta khi còn sống lập xuống cái này lời thề, chỉ vì cầu một cái an tâm đi. Ta chỉ biết là, quỷ địa bên trong có một cái độ hóa vong hồn đại trận, có thể là ta khi còn sống lưu lại. Có thể hay không độ hóa bọn hắn, chỉ có thể nhìn thiên ý. Cái này lời thề là ta thủ vững đến nay ý nghĩa, chỉ có hoàn thành lời thề, ta mới có thể đi tìm kiếm bản thân. Nói như vậy, đạo hữu là muốn ngăn cản ta luyện chế tinh hồn tơ sao? Tần Tăng hai mắt nhắm lại, lóe ra nguy hiểm quang mang. Bạch lắc đầu, đạo hữu không nên hiểu lầm. Ta sẽ không ngăn cản ngươi, bởi vì chỉ có cho ngươi luyện chế ma phiên, mới có thể giúp ta hoàn thành lời thề. Bất quá, luyện chế tinh hồn tơ bí pháp có thể hơi chút cải biến, chỉ là so trước đó rườm rà một ít. Nơi đây vong hồn vô số, đạo hữu không cần đuổi tận giết tuyệt, chỉ cần từ mỗi cái vong hồn trên thân rút ra một tia hồn khí. Dùng để luyện bảo thừa sức. Nghe được Bạch lời nói này, Tần Tăng hơi suy nghĩ một chút phía sau sắc hơi trì hoãn, hơi hơi gật đầu nói, đạo hữu đề nghị này hình như có thể thực hiện, chỉ là bằng thêm rất nhiều phiền phức. Bất quá, đạo hữu nếu có thể giúp ta trói buộc vong hồn, mệnh lệnh bọn chúng thành thật cho ta rút ra hồn khí, tốc độ hẳn là sẽ không chậm bao nhiêu. Bạch nghe vậy đại hỉ, tại hạ chắc chắn hết sức giúp đỡ. Tần Tang nhìn hắn một cái, cười ha ha, đạo hữu không nên cao hứng quá sớm, nói lâu như vậy, còn chưa nói đến chính sự. Ngươi đến tột cùng muốn cho ta làm cái gì? Giao dịch điều kiện lại là cái gì? Đạo hữu phải làm sự tình rất đơn giản. Năm tháng trôi qua, ma cấm xuất hiện nhiều chỗ kẽ hở. Tại hạ hy vọng đạo hữu thu lấy ma hỏa lúc, tại đặc biệt vị trí bắt đầu từ đó suy yếu ma cấm uy lực. Bạch tốc độ nói nhanh chóng tiến hành giải thích, tiếp đó, ta sẽ thôi động đại trận, cưỡng ép xung kích ma cấm, độ hóa vong hồn. Ma cấm vừa vỡ, ứ động nơi đây quỷ vụ đi theo bộc phát. Cùng điệp ra xuống, thanh thế tất nhiên kinh người không gì sánh được, bên ngoài người kia cũng sẽ lọt vào cường đại dư âm xung kích. Vội vàng không kịp chuẩn bị, chắc chắn luống cuống tay chân, không rảnh quan tâm chuyện khác, chúng ta liền có thể thừa cơ bỏ trốn mất dạng. Tiếp theo, Bạch kỹ càng vì Tần Tăng giải thích hắn mưu đồ. Nguyên lai ma hỏa không chỉ phong tỏa cửa cốc, mà là trải rộng toàn bộ ma cấm. Kể từ đó, liền có thể lặng yên luyện thành 18 ma phiên. Sau khi nghe xong, Tần Tăng trên mặt lộ vẻ suy tư. Hắn nguyên bản còn tại lo lắng, thu lấy cửu ma hỏa thời gian động tĩnh không cách nào che giấu, sẽ kinh động bên ngoài địch nhân. Chương 938, điều kiện. Xem như điều kiện, chờ ta giúp đạo hữu bỏ qua truy binh, an toàn sau này, ta muốn đạo hữu giải khai luyện thi trong cơ thể thần hồn ấn ký, để bộ thân thể này hoàn toàn thuộc về tại hạ. Bạch trầm giọng nói ra. Tần Tăng nghe vậy nhíu mày lại, khóe miệng lộ ra một tia giễu cợt. Người này tuy là sống không biết bao nhiêu năm lão quái vật, rốt cuộc tu vi còn chưa khôi phục, giải khai phi thiên dạ xoa trong cơ thể thần hồn ấn ký cũng phải phí chút sức lực. Đây chính là đạo hữu cái gọi là giao dịch. Giúp ta bỏ qua truy binh, đạo hữu chẳng lẽ liền có dũng khí bại lộ tại người kia trước mặt. Việc này vốn là đối người ta cũng có lợi, hà tất nói một dạng đường hoàng. Đạo hữu không có tổn thất cái gì, không chỉ thoát ly lồng chim, hoàn thành lời thề, còn thu hoạch được một bộ cường đại nhục thân. Từ đó rồng vào biển lớn, tiêu diêu tự tại. Ngược lại tại hạ, giúp ngươi giải khai ma cấm, độ hóa vong hồn, còn phải tổn thất một bộ hao phí không biết bao nhiêu tâm huyết luyện thành phi thiên dạ xoa. Tần Tăng đối Bạch điều kiện khịt mũi coi thường, trầm giọng nói, đạo hữu vì một câu lời thề, tại cô tịch trung kiên thủ, tại hạ bội phục. Nhưng điều kiện này, tha thứ tại hạ không thể đáp ứng. Bạch nhíu mày, ta mặc dù còn chưa luyện hóa cỗ này luyện thi bên trong còn sót lại nguyên thần, nhưng bởi vì lo lắng cho mình hồn linh tiêu tán. Mấy chục năm qua ngày đêm tế luyện, hồn phách đã cùng nhục thân khó phân lẫn nhau. Nếu cưỡng ép phân chia, tại hạ không chỉ sẽ nguyên khí đại thương, chỉ sợ cuộc đời này khôi phục vô vọng, càng không nói đến tìm kiếm bản thân. Huống hồ, cho dù ta đưa nó trả lại đạo hữu, cũng bất quá là cỗ kết đan sơ kỳ luyện thi mà thôi. Lấy đạo hữu hiện tại tu vi, cũng là không quan trọng gì. Đạo hữu hà tất chấp nhất tại cái này một chút được mất. Tần Tăng chỉ là lắc đầu không đáp ứng. Hắn kính nể Bạch, nhưng hắn sẽ không làm oan đại đầu. Tần Tăng rất rõ ràng, Bạch có thể ôn tồn thương lượng với mình, nguyên nhân căn bản là kiêng kỵ thực lực mình. Nếu chính mình không có luyện thi cùng song đầu hống, không có dịch lôi thuật môn này có thể uy hiếp Bạch tính mệnh đạo thuật, Bạch sẽ còn như thế đối với mình hảo ngôn khuyên bảo sao? Tỷ lệ lớn sẽ trước bắt chính mình, ép buộc chính mình đáp ứng toàn bộ điều kiện. Tối đa Bạch trong lòng còn có một tia nhân nghĩa, lưu chính mình một cái mạng nhỏ. Hiện tại chủ động tại ta, hoàn toàn là chính mình nhờ vào thực lực cường đại tranh thủ đến. Nếu không phải bên ngoài có cường địch rình mò, Bạch sớm liền là bại tướng dưới tay chính mình, làm sao cho hắn ra điều kiện. Đạo hữu hay là lấy ra một chút thành ý đến nói đi. Tần Tăng thản nhiên nói. Bạch tại Tần Tăng nhìn gần xuống, mặt mũi tràn đầy âm u. Bên ngoài có nguyên anh đại địch trông coi, gia hỏa này lại còn có thể mặt không đổi sắc cùng mình bàn điều kiện. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, tại kết đan kỳ liền có được như thế một thân thần thông, cưỡng ép đem chính mình trấn áp, ép mình mở miệng nhận thua, làm sao có thể là kẻ vớ vẩn. Bạch có ý bác bỏ Tần Tăng, nhưng nghĩ đến lần này có thể là cuộc đời này duy nhất cơ hội, không có khả năng có người thứ hai có thể thao túng ma hỏa người tiến đến. Mà chính mình cho dù trùng hoạch nhục thân, thọ mệnh cũng là có hạn, khẳng định chống đỡ không đến ma cấm tự hành tan rã một ngày kia. Mặt khác, còn có một điểm là Bạch không có nói rõ. Hắn thử không biết bao nhiêu lần, đều không thể phá giải luyện thi nguyên thần cùng Tần Tăng lưu lại thần hồn ấn ký. Luyện thi nguyên thần cùng thần hồn ấn ký không tiêu. Bạch hồn linh không thể cùng nhục thân hoàn mỹ dung hợp, tu vi đem lâm vào đình trệ, không cách nào tiếp tục để thăng, đột phá nguyên anh kỳ. Hắn tuy là cổ tiên còn sót lại một luồng cô hồn, nhưng nhục thân hư thối, nguyên thần suy bại, ký ức mục nát, đạt được còn là luyện thi chi thân, chỉ có thể đi thi đạo. Tu vi không phải nói khôi phục liền khôi phục, cũng phải từng chút một tu luyện ra, cùng tu sĩ khác khác biệt không lớn. Tương đương với, chính mình mệnh môn nắm tại đối phương trong tay. Tần Tăng không cho giải thích thái độ. Để Bạch càng là dao động bất định, hoài nghi người này khả năng phát giác. Mệnh Môn nắm tại người khác trong tay, Bạch không khỏi có chút nhụt chí, thở dài, ta có thể lại đáp ứng ngươi một cái điều kiện, chỉ cần ngươi giúp ta luyện hóa luyện thi trong cơ thể nguyên thần. Tại đoạn này thời gian bên trong, ta sẽ một mực đi theo tại bên cạnh ngươi, xung làm ngươi tay chân, hẳn là có thể bù đắp ngươi luyện thi tổn thất a. Nhưng tại ta hoàn toàn khôi phục sau đó, ngươi không thể ngăn cản ta rời đi. Ngươi nếu đáp ứng, chúng ta liền lấy tâm ma phát thệ. Ta bị ép chuyển tu thi đạo, ngươi hẳn phải biết, tâm ma thệ ngôn trói buộc, đối với chúng ta quỷ tu là lớn lao trấn nhiếp, ta là tuyệt không có dũng khí chống lại. Tần Tang trong lòng hơi động, không nghĩ tới Bạch sẽ đưa ra điều kiện này. Rời đi quỷ địa sau đó, Bạch không cách nào thao túng quỷ vụ, thực lực đại tổn, nhưng vẫn không thấp hơn kết đan kỳ đỉnh phong tu sĩ. Đạt được Bạch đi theo, chính mình chiến lực liền sẽ tăng nhiều. Bế nghễ toàn bộ kết đan kỳ đồng đạo, cũng không phải một câu cuồng vọng ngữ điệu. Đáng tiếc Bạch không khả năng đáp ứng một mực chịu chính mình trói buộc, không có gì bất ngờ xảy ra mà nói. Hắn tu vi tốc độ tăng lên còn nhanh hơn chính mình, kết anh, hóa thần cũng không phải là việc khó sao. Bạch lai lịch không thể coi thường, tương lai tiềm lực không thể đo lường. Nhân vật như vậy, Tần Tang vốn nên tận lực giao hảo, hắn lại lần nữa lắc đầu cự tuyệt. Lần này, triệt để đem Bạch chọc giận. Kỳ thực, đi theo Tần Tang cũng không phải là không thể tiếp nhận. Thương Hải Tăng Điền. Bạch một mực bị nhốt quỷ địa, đối với ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả. Đi theo Tần Tang bên cạnh, một bên luyện hóa nhục thân, một bên chậm rãi hiểu rõ thế giới bên ngoài. Chờ thời cơ chín muồi sau đó, liền cùng Tần Tang tách ra, đi tìm về chính mình thất lạc ký ức, cũng là lão thành tiến hành. Không nghĩ tới sẽ bị Tần Tang lại lần nữa cự tuyệt. Hắn cố nén nộ khí, mặt mũi tràn đầy không vui, cười lạnh nói, tại hạ tự mình đi theo còn chưa đủ, đạo hữu thật đúng là lòng tham không đáy. Ngươi đến cùng muốn cái gì? Tần Tang lộ ra một tia trầm ngâm, mắt sáng lên, ngưng thanh nói, quỷ địa bên trong vong hồn đâu chỉ ngàn vạn, cũng chỉ có đạo hữu một người hồn linh không mơ hồ, đạo hữu không cảm thấy có một chút kỳ quặc sao? Đạo hữu bị nhốt thời gian, chỉ sợ muốn lấy vạn năm qua tính toán a. Khi còn sống lại cao hơn tu vi, lại đỉnh tiêm công pháp, cũng không có khả năng để đạo hữu một luồng cô hồn kiên trì đến bây giờ. Đạo hữu tuyệt đối không nên nói, là ngươi ý chí cũng đủ kiên định, có thể triệt tiêu năm tháng làm hao mòn uy lực. Tần Tang bỗng dưng hét lớn, nhìn chằm chằm Bạch hai mắt ép hỏi. Bạch sắc mặt cứng đờ, thần sắc biến ảo chập chờn, cuối cùng cười khổ một tiếng nói, đạo hữu kỳ thực đoán được đi. Thế gian còn có cái gì bảo vật, có thể để cho hồn phách không tán, linh tính không mơ hồ. Dưỡng hồn mộc. Tần Tang con ngươi rung mạnh, La Thất Thanh, trong tay ngươi thật có dưỡng hồn mộc. Dưỡng hồn mộc, thập đại thần mộc một trong, có ôn dưỡng thần hồn, tăng cường nguyên thần chi thần hiệu. Cũng chỉ có bảo vật này, mới có thể để cho Bạch thủ vững đến nay. Cho dù như thế, Bạch cũng chỉ còn lại một luồng cô hồn, kéo dài hơi tàn, có thể thấy được hắn bị nhốt thời gian dài bao nhiêu. Tại trông thấy Bạch tàn hồn sau đó, Tần Tang trong lòng mơ hồ liền có mấy phần suy đoán, nhưng hắn một mực ẩn nhẫn không phát. Mắt lạnh nhìn Bạch biểu diễn, cuối cùng mới chân tướng phơi bày. Bạch chú định bất phàm. Đã không có sinh tử đại thù, lấy Tần Tang tính cách, sẽ không quá so đo được mất, thậm chí có thể sẽ chủ động cùng Bạch giao hảo, kết một cái thiện duyên. Chỉ có dưỡng hồn mộc, mới có thể để cho Tần Tang thất thố như vậy, không tiếc hết thảy. Hắn tu vi đình trệ, vốn có chỉ có tiểu hàn vực vô nhai cốc bên trong, vô gian huyết tăng mảnh vỡ có thể giúp hắn, không nghĩ tới gặp được dưỡng hồn mộc. Chương 939, ký ức. Người mong muốn dưỡng hồn mộc. Bạch trên mặt hiện ra mỉm cười, trên dưới dò xét Tần Tang, xem ra dưỡng hồn mộc mới là ngươi chân chính mục đích, ngươi biết bảo vật này giá trị sao? Bảo vật này là ta khi còn sống duy nhất lưu lại bảo vật, đối với chúng ta quỷ tu có lớn lao trợ giúp, ngươi cảm thấy ta sẽ lấy ra dưỡng hồn mộc để cầu sống. Tần Tang im lặng chốc lát, nói, xem ra đạo hữu bị nhốt ma cấm bên trong, không hiểu rõ tình huống bên ngoài. Nơi đây đã biến thành một nơi bí cảnh, mấy chục năm mở một lần, mới có tiến vào cơ hội. Chỉ vì bí cảnh bên trong nguy hiểm dị thường, hung thú không biết vì sao ảnh hưởng, đánh mất thần trí, bị vây ở thất sát điện người, lại chưa xuất hiện qua, không thiếu thành danh đại tu sĩ. Còn có cái khác đủ loại quỷ dị dấu hiệu, là lấy hiện tại tất cả mọi người không dám ở bí cảnh đóng lại sau đó, dừng lại nơi đây. Đạo hữu lại có thể một mực an ổn ở tại quỷ địa, là tại hạ trông thấy một cái duy nhất ngoại lệ, chẳng lẽ ma cấm có thể tránh xa thất sát điện ảnh hưởng? Có lẽ tại hạ không cần nóng lòng rời đi. Ở tại ma cấm mấy chục năm, chờ đến lần sau thất sát điện mở lại đi, người này có dũng khí một mực ngăn ở ngoài cửa hay sao? Bạch trên mặt nụ cười cứng đờ. Tần Tang trong lời nói uy hiếp ý vị hết sức rõ ràng, cùng lắm thì cá chết lưới rách, cược ma cấm bên trong không bị ảnh hưởng, có thể để cho hắn an ổn đợi đến lần sau thất sát điện mở. Người đây là lấy chính mình tiền đồ đi cược. Thân thể ngươi rất mạnh, luyện thể tạo nghệ lại không kém hơn tu vi, chắc hẳn ngươi sở tu công pháp lai lịch bất phàm, khả năng trực chỉ tiên đạo. cái này địa trích có vô biên quỷ vụ, ngươi có dũng khí lưu tại nơi này mấy chục năm, cho dù nguyên thần không việc gì, nhục thân tỷ lệ lớn không kiên trì nổi, bị quỷ vụ gặm nhấm, chỉ có thể chuyển tu thi quỷ đạo. Vì một cái ngoại vật, đáng giá sao? Bạch nhìn chằm chằm Tần Tang, mở miệng khuyên nhủ. Nhưng trực giác nói cho hắn biết, người này khởi xướng hung ác đến cái gì cũng dám làm. Tần Tang đột nhiên nở nụ cười, suy nghĩ nói, đạo hữu ngươi cũng biết. Tại hạ vì kết đan, từng liều lĩnh, chủ động tiến vào thi đạo. Chỉ là về sau cơ duyên xảo hợp, lấy lại chính đồ, trái lại liễu ám hoa minh một lần kết đan. Nghe được lời nói này, Bạch trong mắt lóe qua vẻ kinh ngạc, đối Tần Tang nhận biết lại sâu một tầng. Huống chi, dưỡng hồn mộc đối tại hạ tới nói cũng không phải là ngoại vật. Tần Tang mi tâm lóe lên, ô mộc kiếm lóe lên mà ra, lơ lửng tại giữa hai người, kiếm này tên ô mộc kiếm, chính là tại hạ bản mệnh pháp bảo, cùng tu vi cùng một nhịp thở. Bảo vật này đặc thù, cần dung hợp linh mộc trưởng thành, bây giờ cũng chỉ có thập đại thần mộc đẳng cấp linh mộc mới có thể tiếp tục để thăng, tại hạ tu vi đã vì thế đình trệ nhiều năm. Dưỡng hồn mộc tại trước, đổi lại đạo hữu ngươi, sẽ từ bỏ loại cơ hội này sao? Tần Tang cũng biết lưu trong quỷ địa nguy hiểm rất lớn, không phải vạn bất đắc dĩ, không muốn cùng bạch cá chết lưới rách. Hắn pháp thể song tu, thân mang hai tộc đỉnh tiêm công pháp, nếu bị quỷ vụ ăn mòn bị ép chuyển tu thi quỷ chi đạo, tổn thất quá lớn, mà lại trên người hắn cũng không có loại này đỉnh tiêm công pháp. Cho nên, hắn dứt khoát lộ ra ô mộc kiếm, là tại nói cho bạch, dưỡng hồn mộc là hắn tất tranh đồ vật. Dưỡng hồn mộc đối quỷ đạo tu sĩ là chí bảo, đạo hữu hiện tại không cần ỷ lại bảo vật này sao? Trùng hoạch tự do sau đó, lấy đạo hữu năng lực, nói không chừng có thể tìm tới biện pháp, trở lại thân người. Tần Tăng hảo ngôn khuyên bảo, đã thấy bạch trực câu câu nhìn chằm chằm ô mộc kiếm, thần sắc có chút quái dị. Thấy thế, Tần Tăng trong lòng hơi động, vội vàng hỏi, đạo hữu thế nhưng là nhớ tới cái gì sao? Bạch là cổ tu tàn hồn, chẳng lẽ nhìn đến ô mộc kiếm, liên tưởng đến cái gì bí ẩn? Tần Tăng chủ động vận chuyển nguyên thần dưỡng kiếm chương, thôi động ô mộc kiếm, thân kiếm từng vòng xanh mông mông kiếm quang lấp lóe không yên, hiện ra cho Bạch nhìn. A, Bạch đột nhiên kinh hô một tiếng, hai tay ôm lấy não đại, mặt mũi tràn đầy thống khổ, tốt một hồi mới khôi phục bình thường, tại Tần Tăng khẩn trương ánh mắt bên trong nói, vô gian huyết tăng. Ta hiện tại mới nhìn ra đến, ngươi cái này pháp bảo là dùng vô gian huyết tăng luyện thành. Chính là vô gian huyết tăng. Tần Tăng còn tưởng rằng Bạch nhìn ra công pháp lai lịch. Không khỏi có chút thất vọng, hỏi dò, đạo hữu ký ức khôi phục sao? Bạch lắc đầu, ngữ khí mang theo mấy phần kinh hỉ, không có, có lẽ bởi vì ta trong tay có dưỡng hồn mộc, tiềm thức liên tưởng đến tương quan đồ vật, nhìn đến đây kiếm, thần hồn bên trong đột nhiên đụng tới vô gian huyết tăng bốn chữ. Xem ra, ta ký ức là có khả năng khôi phục. Ta hiểu được, khó trách ngươi bản mệnh pháp bảo không cách nào để thăng, vô gian huyết tăng chính là thế gian chí uế chi mộc, cùng dưỡng hồn mộc nổi danh. Trừ phi là có thể chống cự uế mộc chi lực gặm nhấm đỉnh cấp linh vật, nếu không thì không thể cùng vô gian huyết tăng cùng một chỗ tế luyện, sẽ gặp phải uế, linh tính hoàn toàn biến mất. Ngươi thật đúng là phúc duyên thâm hậu, ngay cả vô gian huyết tăng đều có thể đạt được. Không dám nhận, tại hạ chỉ lấy được hơi mỏng một mảnh linh mộc mà thôi. Lúc trước mừng rỡ như điên, tự cho là cơ duyên, không ngờ phúc này họa chỗ phục. Tần Tăng giải thích một câu, nhịn không được tiếp tục truy vấn Bạch, nói như vậy, đạo hữu chỉ cần gặp qua khi còn sống hiểu rõ đồ vật, liền có thể nhớ lại cái kia bộ phận ký ức. Chưa chắc. Bạch ngữ khi biến đổi, thần sắc cũng không lạc quan, ta chỉ còn một luồng tàn hồn, cho dù khôi phục, tối đa chỉ có một phần rất nhỏ ký ức, mà lại trong đó phần lớn là râu ria, tìm về bản thân sao mà khó quá thay. Vô gian huyết tăng chính là như thế, ta khi còn sống đối với nó hiểu rõ khẳng định tường tận nhiều lắm, hiện tại chỉ nhớ lại những này da lông. Nói xong, Bạch vuốt vuốt cái trán, trầm mặc một hồi, ngẩng đầu lên nói, đạo hữu nói không sai, việc quan hệ bản thân đại đạo, đổi thành tại hạ, cũng sẽ không bỏ qua loại cơ hội này. Tần Tăng thần sắc hơi động, đạo hữu y là, xem ra, tại hạ chỉ có thể lấy ra dưỡng hồn mộc, đem mua mệnh tài sao? Bạch cười khổ một tiếng, vượt quá Tần Tăng ngoài ý liệu, hắn vậy mà gọn gàng mà linh hoạt đáp ứng hắn điều kiện. Tần Tăng nghe vậy không khỏi mới thả lỏng thở ra, đây không thể nghi ngờ là tất cả đều vui vẻ kết cục. Bạch nhắc nhở Tần Tăng không nên cao hứng quá sớm. Ta không thể trực tiếp đem dưỡng hồn mộc giao cho đạo hữu. Người ta ba điều quy ước, tâm ma lập thệ. Giúp ta phá vỡ ma cấm, độ hóa vong hồn sau đó, ta mới có thể đem bảo vật này cho ngươi. Sau này ngươi nhất định phải toàn lực giúp ta luyện hóa bộ thân thể này, không được ra tay với ta. Hắn hình như sớm có phương án suy tính, tốc độ nói nhanh chóng, nói ra một cái không có lỗ thủng có thể chui tâm ma thệ ngôn. Tần Tăng châm trước một thời gian dài, ngữ khí dừng một chút nói. Không phải là vạn bất đắc dĩ, tại hạ không muốn cùng đạo hữu là địch, tại hạ có thể dựa theo cái này lời thề lấy tâm ma lập thệ. Thậm chí, ngày sau đạo hữu tìm kiếm bản thân thời gian gặp phải phiền phức, nói không chừng tại hạ cũng có thể đến giúp một hai. Bất quá, đạo hữu hẳn là trước hết để cho tại hạ nhìn một chút dưỡng hồn mộc, xác nhận một chút a. Hắn không sợ tâm ma thệ ngôn, nhưng cũng sẽ không vi phạm mình làm ra hứa hẹn. Không có vấn đề, tại hạ có thể nhớ kỹ đạo hữu bây giờ nói chuyện. Bạch sảng khoái gật gật đầu, giảo hoạt cười một tiếng. Há to miệng rộng, một cỗ thi khí từ trong miệng phun ra, bên trong hình như bao vây lấy cái gì, tại rơi xuống bạch trong lòng bàn tay sau đó, biến thành một đoạn gần nửa xích dài, cánh tay độ lớn màu đen gỗ mục. Chính là dưỡng hồn mộc. Mà tại bạch thể nội, còn có dấu một đoạn không xê xích bao nhiêu dưỡng hồn mộc. Hắn dường như sớm đã ngờ tới có thủ đoạn, sớm đem dưỡng hồn mộc chia hai đoạn. Chương 940, dẫn hồn luyện cờ. Tần Tăng thẳng tắp nhìn chằm chằm dưỡng hồn mộc. Dưỡng hồn mộc toàn thân đen nhánh, khắp nơi đều là lỗ nhỏ, giống như là một khối bị trùng đục gỗ mục. Tần Tăng trước đó ở trong sách cổ nhìn đến ghi lại, dưỡng hồn mộc bộ dáng liền là như thế. Tại dưỡng hồn mộc bề ngoài, lóng lánh một tầng yếu ớt thanh quang, vẻn vẹn nhìn bằng mắt thường đến, liền phảng phất ngay cả thần hồn cũng bị trấn an. Chính là dưỡng hồn mộc độc hữu hồn quang. Như thế lớn, Tần Tăng tâm thần chấn động, kinh hỉ vạn phần. Hắn tại thôn lôi chuẩn tổ yêu đạt được vô gian huyết tang, chỉ là hơi mỏng một mảnh, liền đem hắn pháp khí để thăng tới pháp bảo phẩm giai. Nếu có thể luyện hóa khối này dưỡng hồn mộc, ô mộc kiếm có thể tăng lên tới trình độ gì? Chẳng lẽ có thể trực tiếp tiến cấp linh bảo hay sao? Như thế một khối to dưỡng hồn mộc, nhất định có thể chống lại vô gian huyết tang ăn mòn. Nghĩ lại, cũng rất bình thường. Nếu như là dưỡng hồn mộc quá nhỏ, hồn quang uy năng không đủ, chỉ sợ bạch tàn hồn cũng không có khả năng kiên trì lâu như vậy. Tần Tăng liếc nhìn một chút, hoài nghi người này có thể hay không như thế thành thật đem dưỡng hồn mộc cũng lấy ra. Bất quá, cho dù bạch tư tàng linh mộc, hắn cũng không muốn truy đến cùng đi xuống. Bởi vì cái gọi là thấy tốt thì lấy, không cần lòng tham không đáy. Những này dưỡng hồn mộc đầy đủ hắn đem ô mộc kiếm tăng lên tới khó, có thể tưởng tượng cấp độ, ngang dọc hiện nay tu tiên giới, càng mấu chốt là hắn tu vi sẽ không còn bị hạn chế, đã là lớn lao kinh hỉ. Không cần thiết lại bức bách đi xuống. Vạn nhất đem bạch ép, liều chết hủy đi dưỡng hồn mộc, cùng hắn cá chết lưới rách, trái lại không đẹp. Bạch một mực tại bí mật quan sát Tần Tăng thần sắc, tiếp xúc đến Tần Tăng ánh mắt, trong lòng không khỏi căng thẳng, đã thấy Tần Tăng thần sắc như thường, cũng không từng bước ép sát. Nhìn chằm chằm Tần Tăng liếc mắt, Bạch giơ lên dưỡng hồn mộc, nói, đạo hữu thấy đến, bảo vật này hồn quang không làm được giả. Đương nhiên, khối này dưỡng hồn mộc không thể toàn bộ đưa cho đạo hữu, tại hạ cũng phải lưu lại một bộ phận, phụ trợ tu hành. Nói xong, Bạch do dự một chút, ngón tay chỉ tại dưỡng hồn mộc bên trong, biểu thị cùng với Tần Tăng chia đều. Một phen cò kè mặc cả sau đó, Bạch công bố hắn ranh giới cuối cùng ít nhất lưu lại một phần tư. Tần Tăng suy nghĩ một phen sau đó, chậm rãi gật đầu, liền y theo đạo hữu nói như vậy. Bất quá nghe nói dưỡng hồn mộc so cái khác linh mộc đặc thù, không thể man lực chặt đứt, nhất định phải thận trọng. Nếu không sẽ có hại linh mộc uy năng. Bạch tự tin nói, đạo hữu yên tâm, tại hạ và khối này dưỡng hồn mộc sớm chiều ở chung, sớm liền đối với nó rõ như lòng bàn tay. Huống hồ dưỡng hồn mộc dễ vỡ cũng là đối với thập đại thần mộc mà nói, chỉ cần đầy đủ cẩn thận, chắc chắn sẽ không tổn thương linh mộc. Đạo hữu đã đồng ý, ta hiện tại liền đem linh mộc phân chia. Nói xong, Bạch đem một cái khác thủ trưởng che phía trên dưỡng hồn mộc, song trưởng bên trong thi khí dũng động, hóa thành vô số phức tạp phù văn, một trận vặn vẹo sau đó biến hóa thành một thanh mỏng như cánh ve thi khí chi nhận. Thi khí chi nhận khẽ run lên, rơi vào Bạch vừa rồi nơi chỉ vị trí, chậm rãi hướng phía dưới cắt tới. Thi khí chi nhận dường như có thể lưu động, vô thanh ở giữa, theo dưỡng hồn mộc hoa văn chảy xuôi, một điểm điểm mà đem linh mộc chia cắt ra tới. Bạch cử động phi thường thận trọng, đứng ngoài quan sát Tần Tăng cũng không nhịn được có chút khẩn trương. Tốt một hồi, dưỡng hồn mộc được thành công chia hai khối. Thành công một khắc này, hai người không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra. Chờ rời đi quỷ địa sau đó, khối này dưỡng hồn mộc liền là đạo hữu nếu như không yên lòng tại hạ, trước tiên ở bên trên lưu lại cấm chế cũng không sao, Bạch khẽ mỉm cười nói. Tần Tăng không chút khách khí, đánh ra mấy đạo cấm chế, rơi vào dưỡng hồn mộc bên trên, đem bảo vật này phong ấn. Bạch không để ý, thu hồi dưỡng hồn mộc, thần sắc có chút vội vàng nói, chúng ta bàn điều kiện, lãng phí không ít thời gian. Đã chỗ này bí cảnh mở thời gian có hạn, chúng ta mau động thủ đi. Ta một khắc cũng không muốn ở chỗ này. Tại hạ ngược lại là cảm thấy không tính lãng phí, chỉ có dạng này, người ta mới có thể lẫn nhau thư, chân thành hợp tác. Tần Tăng cười ha hả, trở bàn tay lấy ra ma phiên cán cờ, đối Bạch nói, đạo hữu đi đem vong hồn dẫn đến đây đi, ta bây giờ liền bắt đầu luyện chế tinh hồn tơ, chờ đem ma phiên luyện thành, liền có thể đi thu lấy ma hỏa. Vậy thì tốt, ta đi đánh thức vong hồn, phía sau làm phiền đạo hữu. Bạch thân ảnh lóe lên, độn nhập quỷ vụ. Không bao lâu, chỉ nghe quỷ vụ chỗ sâu truyền đến một trận ồ ồ tiếng quỷ khóc, tiếp lấy quỷ vụ một trận rung chuyển, bên trong hiện ra vô số hư ảnh, tràng diện có chút kinh người. Tần Tăng khoanh chân ngồi tại cốt sơn bên trên, cầm trong tay một cây cán cờ, hơi hơi lay động. Chờ Bạch đem vong hồn dẫn tới, hai người liếc nhau, tiếp lấy Bạch thủ trưởng vung lên, thao túng quỷ vụ trói buộc lại vong hồn, để Tần Tăng chuyên tâm hấp thu vong hồn trên thân hồn khí. Tần Tăng yên lặng thôi động bí thuật, ngón tay gảy nhẹ, đánh ra từng đạo đạo phù văn, rơi vào phía trước nhất một loạt vong hồn trên thân. Vong hồn một trận bạo động, Bạch sắc mặt trầm xuống, khẽ quát một tiếng, quỷ vụ đột nhiên ép xuống, rơi vào vong hồn trên thân nặng tựa vạn cân, toàn bộ vong hồn cũng thành thành thật thật đứng tại chỗ cũ, chờ đợi Tần Tăng thi pháp. Bí thuật hoàn thành nháy mắt, một luồng tinh thuần hồn khí từ những này vong hồn trên thân bay ra, hướng Tần Tăng phương hướng tụ tập mà đi. Rút ra bộ phận này hồn khí sau đó, những cái kia vong hồn có vẻ hơi uể oải, nhưng cũng so với bị luyện hóa hạ chẳng tốt hơn nhiều. Tần Tăng tụ lại hồn khí, toàn lực luyện chế tinh hồn tơ. Song đầu hống cùng hóa thân một trái một phải hộ pháp. Bạch nhìn Tần Tăng liếc mắt, liền liền lui về quỷ vụ, dẫn tới mới vong hồn. Dạng này mặc dù so trước đó rườm rà nhiều lắm, nhưng không cần Tần Tăng phân tâm trấn áp vong hồn, tốc độ cũng không chậm. Rất nhanh, Tần Tăng trên tay có thêm một cái thật dài tinh hồn tơ. Hắn ra hiệu Bạch dừng lại, tiếp lấy cầm lấy cán cờ, bắt đầu luyện chế ma phiên. Dù sao cũng là lần đầu luyện chế, Tần Tăng còn có chút lạnh nhạt, thất bại mấy lần sau đó liền thuận lợi nhiều. Tinh hồn tơ quấn lên đến, cùng cán cờ hòa vào một thể, sau đó một mặt ma phiên hình thức ban đầu chậm rãi xuất hiện. Thập phương diêm la phiên, khó khăn nhất kỳ thật là phân hóa huyền thiết trụ, luyện chế cán cờ. Thêm nữa Tần Tăng hiện tại luyện khí tạo nghệ thắng qua trước đó, cho nên luyện chế mặt cờ thời gian xa so với cán cờ muốn ung dung nhiều, sau cùng thuận lợi đem một mặt ma phiên luyện thành. Tần Tăng dùng sức vung lên, ma phiên lay động, cũng không có dị tượng phát sinh. Chờ thu lấy cửu u ma hỏa, mới là hoàn chỉnh pháp bảo. Bạch đứng bên ngoài, hiếu kỳ quan sát Tần Tăng trong tay ma phiên, gặp Tần Tăng lấy ra một cây khác cán cờ đi ra, ngựa không dừng vó liền đi dẫn vong hồn. Bạch tới tới lui lui không biết chạy bao nhiêu chuyến, chỉ gặp Tần Tăng trên đầu gối đã có thêm 8 cây cờ đen. Đạo hữu, ngươi đến cùng chuẩn bị luyện chế bao nhiêu ma phiên? Bạch thở hổn hển, thao túng quỷ vụ, trói buộc vong hồn, không phải là dễ dàng như vậy làm đến. Hắn tiêu hao rất lớn, càng thêm mỏi mệt, may mắn nơi này là quỷ địa, còn có thể kiên trì. Tần Tăng ngẩng đầu nhìn liếc mắt, khóe miệng hơi vểnh nói, còn lại 7 cây liền luyện xong rồi, hẳn là đầy đủ giúp đạo hữu phá giải ma cấm sao. Thừa sức, Bạch cắn răng nói, tiếp lấy trên mặt kinh ngạc nói ra, 15 cây, tăng thêm đạo hữu trong tay nguyên bản 3 cây, chẳng phải là có 18 cây ma phiên. Những này ma phiên ở giữa mơ hồ có liên hệ tại, có thể tạo thành đại trận, số lượng càng nhiều, đại trận uy lực liền càng mạnh. Đạo hữu tay cầm 18 cây ma phiên, cho dù đối mặt Nguyên Anh, cũng có sức đánh một trận đi à nha. Chương 941, ma cấm đại trận. Đạo hữu chẳng lẽ nhìn không ra, bảo vật này mỗi khi thêm một cây, đối thao túng người yêu cầu liền hà khắc mấy phần. Tần Tăng không có bởi vì luyện thành trọng bảo mà đắc ý quên hình, từ tốn nói, bị giới hạn tu vi cùng thần thức, cho dù cho ta chân chính cực phẩm pháp bảo, chỉ sợ cũng không phát huy ra mấy thành uy lực. Loại này phiên trận pháp bảo càng sâu, bằng vào ta cảnh giới, đồng thời thao túng 6-7 cây, không sai biệt lắm liền là cực hạn. Cái này một chút thực lực còn chưa đủ lấy cùng Nguyên Anh tổ sư tranh đấu. Mong muốn đem 18 ma phiên uy lực hoàn toàn phát huy ra, còn sớm đây. Hắn sớm liền tính toán tỉ mỉ qua. Ma phiên số lượng không phải là càng nhiều càng tốt, còn phải lượng sức mà đi, tại cùng địch thủ giao chiến thời gian thao túng như ý, mới có thể phát huy ra chiến lực chân chính. Đương nhiên, cho dù chỉ có thể đồng thời thao túng 6 cây ma phiên, uy lực cũng cực kỳ kinh người, cùng thượng phẩm pháp bảo có lực đánh một trận, là cái khác kết đan kỳ tu sĩ tha thiết ước mơ chí bảo. Bạch không nói thêm gì, nghỉ ngơi chốc lát, lại lần nữa phản hồi quỷ vụ, dẫn tới nhiều hơn vong hồn. Ma phiên liền một mạch thành hình. Bạch cắn răng làm khổ lực, rốt cục giúp Tần Tăng đem 15 cây ma phiên luyện thành. Soạt, cuối cùng một cây ma phiên tại Tần Tăng chân nguyên thôi động phía dưới, mặt cờ chấn động, phát ra phần phật thanh âm. Tiếp theo, Tần Tăng ngón tay một dẫn. Trước đó 3 cây thập phương diêm la phiên từ tay áo bay ra, sau đó 15 cây mấy ma phiên cùng bay lên, vây quanh bọn chúng xoay tròn, mơ hồ có thể nhìn ra một cái ma phiên đại trận hình thức ban đầu. Dù là Tần Tăng tâm tính, cũng không nhịn được có chút kích động, khả năng này là tương lai rất dài thời gian, chính mình mạnh nhất pháp bảo. Tương lai kết anh sau đó, nhờ vào bảo vật này liền có thể lực áp cùng cấp tu sĩ. Rốt cuộc, Nguyên Anh tổ sư bên trong may mắn đạt được cực phẩm pháp bảo, cũng chỉ là cực thiểu số. Chúc mừng đạo hữu luyện thành trọng bảo. Bạch chắp tay nói chúc mừng, trong ánh mắt cũng khó nén vui mừng, khốn nhiễu hắn vô số năm lồng giam cùng chấp niệm, rốt cục đến giải quyết thời điểm. Tần Tăng mỉm cười, đạo hữu hiện tại có thể dẫn ta đi thu lấy ma hỏa, hy vọng đạo hữu trước đó nâng lên ma cấm lỗ thủng có thể lợi dụng, không nên xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Yên tâm đi, Bạch Phi Thường tự tin, ta không giờ khắc nào không tại suy nghĩ phá cấm mà ra, làm sao có khả năng sẽ ngay tại lúc này xuất hiện chỗ sơ suất. Đạo hữu đi theo ta. Lời còn chưa dứt, Bạch thả ra tất cả vong hồn, lóe lên một cái độn nhập quỷ vụ. Tần Tăng thu hồi hóa thân cùng cánh phượng, chỉ cho xong đầu hống theo bên người, thả người đuổi theo Bạch hướng quỷ địa chỗ sâu lao đi. Chỉ chốc lát sau, liền gặp Bạch ở phía trước dừng lại. Lúc này bọn hắn chỗ đứng vị trí, vừa vặn là Bạch trước đó ẩn núp phi thiên dạ xoa địa phương. Nơi này vừa trải qua một trận đại chiến, chung quanh cốt sơn sụp xuống hơn phân nửa, khe rãnh ngang dọc, xương vỡ khắp nơi trên đất, vong hồn phiêu đãng, dị thường hỗn loạn. Tần Tăng lúc này mới lấy quan sát tỉ mỉ nơi này. Tầm mắt qua lại liếc nhìn, không có phát hiện chỗ dị thường, cuối cùng ánh mắt rơi vào Bạch phá vỡ tòa kia cốt sơn, thầm nói dưới núi khẳng định là có khác càn khôn. Ngay cả Thiên Mục Điệp cũng nhìn không ra nơi đây ẩn giấu bí ẩn, hẳn là ma cấm cùng độ hóa đại trận duyên cớ. Tán. Bạch hét lớn một tiếng, trên thân thi khí dũng động, một cỗ dị dạng ba động bộc phát. Bốn phía vong hồn bị liên lụy sau đó, phảng phất như gặp phải khắc tinh một dạng, phân phân phát ra sợ hãi thét lên. Chạy tứ tán, một thoáng thời gian chung quanh bọn họ liền trống rỗng một mảnh. Sau đó Bạch lách mình hướng về tòa kia hoàn toàn thay đổi cốt sơn, phất tay đánh ra từng đạo linh quang, ở trong đó phá vỡ một cái thông đạo, nối thẳng hài cốt dưới đáy. Tần Tăng lách mình đi tới thông đạo cửa vào, thôi động thần thức hướng bên trong tìm kiếm, xác nhận không có nguy hiểm, nhấc chân đi vào. Đi tại trắng bạch hài cốt tạo thành thông đạo bên trong, Tần Tăng tâm thần rung động, nhìn chăm chú Bạch bóng lưng, lâm vào trầm tư. Không biết Bạch cùng hắn đồng bạn lúc trước kinh lịch cái gì, rơi xuống một dạng thảm liệt kết cục. To lớn quỷ địa bên trong bạch cốt như sơn, vong hồn vô số kể, nếu đã từng đều là tu tiên giả, khó có thể tưởng tượng đây là cỡ nào quy mô đại chiến. Thất sát điện phong ấn. Tu tiên giới bây giờ tan tành, khắp nơi đều là phong bạo tàn phá bừa bãi. Cùng trận đại chiến kia có quan hệ gì? Đáng tiếc Bạch đánh mất ký ức, nếu không thì mình có thể nhìn trộm thượng cổ bí ẩn. Tần Tăng trong lòng không tự giác thở dài, yên lặng đi theo Bạch sau thân. Đi thẳng tới cốt sơn dưới đáy, màu đen mặt đất lại có vẻ có chút quỷ dị, đó là một loại bị máu tươi nhuộm dần sau đó khô héo màu sắc, cùng trắng hiếu hài cốt hình thành so sánh rõ ràng. Trên mặt đất nhìn như không có vật gì, tại Bạch vung tay lên sau đó, quang mang lóe lên, hiện ra một cái bậc thang đến, phía dưới tựa hồ là một cái diện tích không nhỏ địa quật. Đi theo Bạch đi vào, nhìn đến địa quật bên trong cảnh tượng, Tần Tăng trong mắt lóe lên một vệt vẻ kinh ngạc. Địa quật có chút rộng rãi, nhưng rất thấp, Tần Tăng chỉ có thể miễn cưỡng đứng thẳng. Tại trong địa quật tâm có một cái cổ điển tế đàn bên trên cột đá tràn đầy năm tháng dấu vết, dường như đã tĩnh mịch vô số năm, đã cùng bên ngoài bạch cốt cùng một chỗ mục nát. Tế đàn bên cạnh lại trưng bày một cái thạch quan, nắp quan tài mở ra, bên trong không có vật gì. Tế đàn, thạch quan, là địa quật bên trong vẻn vẹn có đồ vật. Tần Tăng nhìn chăm chú tế đàn, lấy hắn tại linh trận cấm chế chi đạo tạo nghệ, lại cũng nhìn không ra tế đàn tác dụng, chỉ có thể suy đoán. Tế đàn khả năng liền là độ hóa vong hồn đại trận trận nhãn. Khi Tần Tăng tầm mắt chuyển rời đến thạch quan lúc, Bạch lộ ra một nụ cười khổ nói, nơi này là ta ngủ say địa phương, nếu không phải đạo hữu ngoài ý muốn xâm nhập, chính là ta an nghỉ chỗ. Lúc trước, ta bản thể lưu lại bộ này quan tài, có thể là dự cảm đợi không được lại thấy ánh mặt trời một ngày kia đi. Đạo hữu khốn thu ở đây, chịu đựng vô tận cô tịch, không phải người thường có thể bằng vậy. Tần Tăng cảm khái nói, chờ ta đem thời gian cũng quên, thành thói quen. Bạch thoải mái cười một tiếng, tiếp lấy đưa tay chỉ hướng tế đàn, đạo hữu quan trọng nhất làm, là đem tế đàn chung quanh ma cấm bên trong ma hỏa thu lấy, nơi này là mấu chốt nhất địa phương, cũng càng dễ dàng làm đến. Chờ đem chỗ này ma cấm phá giải, lại đi cái khác địa phương, liền ung dung nhiều. Chỉ cần đem những cái này vị trí then chốt ma cấm toàn bộ phá mất, thôi động quỷ vụ cùng đại trận liền có thể cưỡng ép xông phá ma cấm. Chờ một chút, Tần Tăng lên tiếng đánh gãy Bạch, phá cấm trong nháy mắt, chắc hẳn thanh thế cực lớn. Chúng ta tại quỷ địa không chỗ có thể trốn, cũng sẽ nhận liên lụy a. Đến lúc đó nên trốn ở nơi nào, thế nào lừa gạt được bên ngoài người kia cảm giác? Bạch tự tin nói, đạo hữu không cần phải lo lắng, ta sẽ ở phá cấm trước đó hơi chút dẫn dắt, dẫn động một bộ phận uy lực trực tiếp trùng kích cửa vào. Mặt khác, nơi này kỳ thực có thừa sóng liên lụy không đến địa phương, chúng ta chỉ cần chờ xung kích yếu bớt, lập tức rời đi là có thể, ta sẽ thao túng còn thừa quỷ vụ chi lực trợ giúp chúng ta ẩn nấp. Người kia đột nhiên bị xung kích, cho dù không có trọng thương, cũng không dành chú ý cái khác, chính là thoát thân thời điểm tốt. Đạo hữu kế hoạch có chút chu toàn. Đã như vậy, tại hạ cũng có kiện bảo vật, có chỗ trợ giúp. người kia dù sao cũng là đỉnh tiêm cao thủ, còn nhiều hơn chuẩn bị chút ẩn nấp thủ đoạn mới có thể yên tâm. Tần Tăng sau khi nghe xong, suy tư một hồi, từ thiên quân giới lấy ra một khối hồng sa, chính là từ họ Phương thanh niên trên thân đạt được cổ bảo hồng nguyên sa. Chương 942, Cờ Thành. Bảo vật này là tàn phá cổ bảo, hoàn hảo thời gian không biết là cái gì phẩm giai, hiện tại chỉ có thể dùng để ẩn nấp khí tức. Lúc trước họ Phương thanh niên liền là nhờ vào hồng nguyên sa, tại nhân tộc địa giới tới lui tự nhiên. Nghe Tần Tăng nói xong hồng nguyên sa chỗ dùng, Bạch trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, tốt. Có món bảo vật này trợ giúp, chắc hẳn có thể không có sơ hở nào. Đạo hữu, bắt đầu đi. Tần Tăng gật gật đầu. Địa quật mặt đất cùng hạp cốc vách đá chất liệu tương tự, lóng lánh kim loại sáng bóng, cứng rắn không gì sánh được. Nghe Bạch nói, đây đều là ma cấm tồn tại duyên cớ. Ma cấm trải rộng toàn bộ quỷ địa, đem quỷ địa triệt để bao phủ, phong ấn vong hồn, vĩnh viễn trấn áp nơi đây. Bởi vì tế đàn duyên cớ, Bạch mới có thể ở trong hang ngủ say. Nếu như là cái khác địa phương, Bạch cả gan tiếp cận ma cấm, lập tức sẽ gặp phải ma cấm phản phệ. Vừa rồi tại cửa cốc thăm dò Nguyên Anh lúc, hắn chỉ có thể xa xa đứng ở phía sau. Bạch mang lấy Tần Tăng đi tới tế đàn chung quanh, chỉ điểm hắn phá giải ma cấm yếu điểm sau đó, liền xếp bằng ở chính giữa tế đàn, chờ đợi Tần Tăng thu lấy ma hỏa lúc thôi động tế đàn, cho trợ giúp. Hắn nắm chặt hai tay, thị lực không che giấu được trong lòng khẩn trương. Tần Tăng vây quanh tế đàn đi vài vòng, trầm tư một hồi, tại tế đàn bên cạnh một nơi vị trí khoanh chân ngồi xuống, từ thiên quân giới lấy ra một cây ma phiên. Hắn hai mắt hơi khép, hồi ức khôi âm lão tổ luyện khí chi pháp. Kỳ thực, đến một bước này đã không tính luyện khí, mà là thu lấy cửu u ma hỏa, mượn huyền thiết trụ nguyên bản cấm chế cùng tinh hồn tơ chi lực đem nó phong ấn. Tại cái này quá trình bên trong, hắn không chỉ muốn áp chế cửu u ma hỏa phản kháng, hiện tại còn phải đối mặt ma cấm phản phệ. Nếu như là thu lấy hạp cốc cửa và hiện ra nguyên hình ma hỏa, có lẽ sẽ dễ dàng hơn nhiều, nhưng đến một lần Nguyên Anh ở bên ngoài thăm dò, thứ hai dạng kia không cách nào đạt đến suy yếu ma cấm hiệu quả. May mắn Bạch có thể dẫn động tế đàn chi lực, ở lúc mấu chốt giúp hắn đối kháng ma cấm. Trầm tư thật lâu, Tần Tăng tại trong lòng đem quá trình thôi diễn mấy lần, xác định cũng không có bỏ sót, mở hai mắt ra, hướng điểm trắng gật đầu, bắt đầu đi. Bạch hít sâu một hơi, vẻ mặt nghiêm túc, đảo mắt tế đàn bên trên 8 cái linh trụ. Linh trụ không biết là dùng vật gì luyện chế mà thành, trải qua 5 tháng tẩy lễ sau đó, biến thành không đáng chú ý cột đá hình dáng, xám xịt. Bạch đôi môi khẽ nhúc nhích, thi triển khắc sâu tại sâu trong linh hồn niệm quyết, mở phong tòa này ngủ say vô số năm tế đàn. Tần Tăng một tay nắm lấy ma phiên, thời khắc chuẩn bị thi triển bí thuật, thu lấy ma hỏa, hai mắt nhìn chằm chằm Bạch động tác. Bạch thi chú tốc độ càng lúc càng nhanh, tế đàn lại một mực không có động tĩnh. Đột nhiên, tế đàn đột nhiên run lên, lôi kéo toàn bộ địa quật chấn động một cái. Sau một khắc, tế đàn biên giới một cái linh trụ truyền ra tạch tạch, tiếng vang. Tần Tăng xoay chuyển ánh mắt, mà nhìn đi qua. Chỉ gặp linh trụ bên trong sáng lên nhàn nhạt ánh sáng nhạt, từ bên trong ra ngoài đem linh trụ soi cái thông thấu. Linh trụ hình dáng đại biến, giống như là rút đi một tầng sắc đá, bên trong giống như mỹ ngọc tạo hình. Làm cho người kinh hãi là, tại ánh sáng nhạt chiếu rọi xuống, linh trụ bên trong bộc lộ ra vô số giống như mạng nhện vết nứt, trải rộng toàn bộ linh trụ. Thấy cảnh này, Tần Tăng trong lòng căng thẳng, gặp Bạch hình như tạm dừng niệm quyết, vội vàng lên tiếng hỏi, những này vết nứt là linh trụ nguyên bản liền có. Ma cấm lực lượng suy sụp, xem ra tế đàn cũng không lạc quan. Tần Tăng không khỏi lo lắng, linh trụ có thể hay không nửa đường vỡ vụn, dẫn đến bọn hắn thất bại trong gang tấc. Nói như vậy, hắn thật phải buồn ngủ trong quỷ địa, ngốc mấy thập niên. Bạch thần sắc cũng có mấy phần nghiêm túc, quay đầu nhìn chằm chằm cái kia linh trụ thật lâu, nói, đạo hữu yên tâm, vết nứt là bởi vì tế đàn tại ma cấm ăn mòn phía dưới, uy năng suy yếu tạo thành. Nhưng vật này hẳn là ta khi còn sống tự mình luyện chế, sẽ không giống thoạt nhìn yếu ớt như vậy, huống hồ ma cấm uy lực cũng không thể so sánh nổi. Linh trụ đủ để kiên trì đến phá vỡ ma cấm, đem vong hồn độ hóa. Tần Tăng thần sắc buông lỏng nói, đã như vậy, tại hạ an tâm. Ta đã chuẩn bị kỹ càng bí thuật, đạo hữu trực tiếp trùng kích ma cấm, ép ma hỏa hiện hình đi. Tốt. Điểm trắng gật đầu, một tay hướng cái kia linh trụ một chỉ, ngón tay như bánh xe rất nhanh đáng ra đạo đạo linh quang, chui vào linh trụ bên trong. Tiếp theo tại một trận khiến người trái tim căng lên kết âm thanh bên trong, cột sáng đột nhiên bộc phát ra một đoàn cường quang, đem toàn bộ thạch thất chiếu rọi đến rõ ràng rành mạch, mà tại cột sáng cùng tế đàn kết nối chỗ, vô số huyền ảo dị thường phù văn hiển hiện. Tần Tăng bị quang mang bao phủ, vừa thấy được phù văn, trong lòng thản nhiên sinh ra một loại cực kỳ bình an cảm giác. Nhưng tâm trí y nguyên thanh minh, không biết là Phật Ngọc duyên cớ, còn là tế đàn lực lượng sẽ không nhằm vào người sống. Phù văn hiện hình, dị biến nảy sinh. mặt đất lấp lánh ra dị quang, chợt lít nha lít nhít màu đen đường vân nổi lên, như là một tấm màu đen lưới lớn, đem tế đàn cũng bao quát trong đó. Từ những này màu đen đường vân bên trong, Tần Tăng cảm ứng được hiểu rõ khí tức, chính là cửu U Ma Hỏa. Tại màu đen đường vân xuất hiện trong nháy mắt, linh trụ quang mang đột nhiên tối sầm lại, phù văn đánh một vòng lại bị bức ép về tế đàn, linh trụ quang mang trở nên càng thêm yếu ớt. Mở! Bạch bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, quát chói tai một tiếng, một tay đè ép mà xuống, chợt tế đàn bên trên phù văn đại bạo, ngưng vì một đoàn linh quang, mạnh mẽ hướng Tần Tăng trước mặt một nơi lưới đen đánh tới. Ầm! Chấn động kịch liệt sau đó, Tần Tăng mượn nhờ Thiên Mục Điệp thần thông, thấy đến nơi đó biến hóa. Lưới đen từ mặt đất hiển hiện, hiện ra chân hình, vô số quỷ dị phù văn vũ động, bao khỏa cùng từng bước xâm chiếm tế đàn linh quang, cũng hình như cảm ứng được bạch khí tức, điên cuồng hướng tế đàn dũng mãnh lao tới. Bạch sắc mặt biến đổi, vội vàng thôi động tế đàn lực lượng, ngăn trở phù văn xâm nhập, dùng kỳ vọng ánh mắt nhìn về phía Tần Tăng. Tần Tăng chính gắt gao nhìn chằm chằm lưới đen bộc phát chỗ. Ma cấm chi lực bị tế đàn bức bách sau đó hiển hiện ra, gánh chịu ma cấm phù văn chính là một cỗ cửu U Ma Hỏa. Nguyên bản ma hỏa nên cùng ngươi phù văn liền thành một khối, bởi vì xuất hiện lỗ thủng duyên cớ, có rồi thừa dịp cơ hội. Nhìn đến cơ hội, Tần Tăng không chút do dự, lập tức đem trong tay ma phiên hướng nơi đó vung lên. Ma phiên chậm chậm rơi vào ma hỏa phụ cận, hắc quang lấp lóe, đột nhiên xuất hiện một cỗ hấp lực, đem một cỗ cửu U Ma Hỏa hút đi ra, Tần Tăng đồng thời thi triển bí thuật. Thôi động pháp bảo phong ấn ma hỏa, làm cho người kinh ngạc một màn xuất hiện, khí thế hùng hồ ma hỏa, tại rơi vào ma phiên hắc quang bên trong, kịch liệt phản kháng, càng không có cách nào tránh thoát trói buộc. Dần dần, cái này sợi ma hỏa triệt để an phận, lóe lên một cái rồi biến mất chui vào ma phiên bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, quỷ dị phù văn vỡ vụn, lưới đen khí diễm yếu dần. Bạch thấy thế đại hỉ, luôn miệng thúc giục, đạo hữu nhanh thu lấy ma hỏa. Đắc thủ sau đó chúng ta lập tức đi cái khác địa phương, nhất định phải, tại ma cấm khôi phục phía trước đem cái kia mấy chỗ mấu chốt cấm chế phá hư. Tần Tăng trong lòng biết thời gian cấp bách, không dám chần chờ, không tiếc chân nguyên tiêu hao tăng tốc động tác, từng sợi cửu U Ma Hỏa bị ma phiên phong ấn. Tại Bạch khẩn trương nhìn chăm chú, một cây mới toanh ma phiên hoàn toàn luyện chế mà thành. Tần Tăng đem ma phiên thu vào lòng bàn tay, không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Khôi Âm lão tổ khẳng định nghĩ không ra. Hắn hao phí lớn lao tâm huyết sáng chế thập phương diêm la phiên, sẽ ở chính mình trong tay tái hiện, cũng sẽ rực rỡ hào quang. Chương 943, độ hóa. Đạo hữu trong tay ma phiên số lượng đầy đủ, không ngại ở chỗ này luyện chế nhiều mấy cái, làm hết sức suy yếu độ hóa đại trận phụ cận ma cấm chi lực. Bạch đề nghị, Tần Tăng biết nghe lời phải, liền liền một mạch tại địa quật luyện chế ra 6 cây ma phiên. Khi một bộ phận ma hỏa bị cái này 7 cây ma phiên phong ấn sau đó, trên mặt đất ma cấm hình thái đại biến, lưới đen mặc dù không có sụp đổ, nhưng so với trước đó rõ ràng biến nhỏ rất nhiều. Lúc này, Bạch đã đem tế đàn bên trên 8 cái linh trụ lực lượng toàn bộ kích hoạt. Tế đàn chung quanh, từng mảnh mưa ánh sáng rì rào mà rơi, hóa thành mưa rào, đối kháng ma cấm, ngăn cản ma cấm khôi phục. Bạch rất nhanh đáng ra từng đạo niệm quyết, thả người nhảy ra tế đàn, ngữ khí vội vàng nói, đạo hữu đi theo ta. Tần Tăng thu hồi ma phiên, vội vàng đuổi theo. Muốn đem quỷ địa bên trong toàn bộ vong hồn độ hóa, chỉ dựa vào tòa tế đàn này lực lượng là không đủ. Lấy tế đàn làm trung tâm, quỷ địa biên giới 4 phương 8 hướng bên trên, còn có 4 tòa phụ trợ tế đàn, chung nhau tạo thành đại trận. Hiện tại, Tần Tăng liền phải cùng Bạch cùng một chỗ, đem những này tế đàn từng cái kích hoạt. Suy yếu tế đàn chung quanh ma cấm chi lực. Hai người toàn lực phi độn, tìm tới thứ hai chỗ tế đàn vị trí. Cùng trung tâm tế đàn khác biệt, phía trên tòa tế đàn này mặt chỉ có 4 cái linh trụ. Quá trình y nguyên cực kỳ thuận lợi, thu lấy ma hỏa sau đó, hai người ngựa không ngừng vó lao tới tòa tiếp theo. Đi qua không ngừng bận bịu, hai người tới cuối cùng một tòa tế đàn phía trước, nơi này cũng là khoảng cách quỷ địa cửa vào gần nhất. Cái khác tế đàn bên trên linh trụ đồng dạng phủ đầy vết nứt, tốt tại không có vì vậy mà hủy hoại, độ hóa đại trận hẳn là có thể thuận lợi khởi động. Hai người thông thạo đến mức ra ma hỏa, thu hỏa luyện cờ. Rốt cục, cuối cùng một cây pháp bảo luyện thành. Tần Tăng thu hồi ma phiên, đang muốn lấy ra 18 ma phiên tường tận xem xét, đột nhiên cảm giác dưới chân chấn động, vội vàng hướng Bạch nhìn đi, đã thấy Bạch đem tế đàn bên trên linh trụ toàn bộ kích hoạt, lóe lên một cái lướt tới Tần Tăng bên cạnh. Đi mau! Tần Tăng ánh mắt ngưng lại, quan sát tế đàn liếc mắt. Linh trụ bộc phát cường quang, trong tế đàn cấm chế bị Bạch triệt để kích phát, cấm chế ba động trong quỷ địa tràn ngập. Cùng lúc đó, từ nơi sâu xa, những phương hướng khác hình như có đồ vật gì tại cùng tế đàn cấm chế hô ứng. Mặt khác 4 tòa tế đàn đã sớm bị kích hoạt, độ hóa đại trận phủ bụi vô số năm, rốt cục tại thời khắc này mở. Tần Tăng cùng Bạch cùng một chỗ, hướng trước đó tuyển định ẩn thân chỗ lao đi. Tại bọn hắn phi độn trên đường, độ hóa đại trận tạo thành dị tượng bộc phát, chấn động toàn bộ quỷ địa. Quỷ địa trung tâm cùng bốn phương, gần như đồng thời bộc phát ra một đạo quang trụ, xông thẳng lên trời. Nhưng tại tới độ cao nhất định sau đó, trong hư không ma cấm đột ngột hiện, đem ánh sáng trụ gắt gao ngăn tại phía dưới. Không chỉ có là cột sáng vị trí, đại trận tế đàn vị trí, thậm chí toàn bộ quỷ địa chung quanh, ma cấm phân phân hiển hiện, giống như là một cái không có lỗ hổng lưới lớn, đem quỷ địa hoàn toàn bao phủ. Cùng lúc đó, quỷ địa bên trong, năm tòa tế đàn lẫn nhau liên kết, kỳ dị ba động trong quỷ địa tràn ngập, màu xám trắng quỷ vụ bên trong, có nhàn nhạt trắng sữa quang mang phiêu động. Vô số vong hồn bị bừng tỉnh, từ hài cốt bên trong bay ra du đãng vong hồn tiếp xúc đến những này bạch quang, trên mặt điên cuồng biến mất, phân phân lộ ra bình an biểu lộ, cảm nhận được trước nay chưa từng có an ninh. Bọn chúng được đến trấn an, không còn bạo ngược. Chỉ chốc lát sau, những này vong hồn hình như cảm ứng được một loại nào đó kêu gọi, không hẹn mà cùng hướng ngũ đại tế đàn phương hướng lướt tới, đi truy tầm an ninh đầu nguồn. Lúc này, Tần Tăng cùng Bạch đã đi tới ẩn thân chỗ. Bạch huy trưởng khuấy động quỷ vụ, hình thành bình chướng, Tần Tăng lại lấy ra Hồng Nguyên Sa, chờ lấy thời cơ. Hồng Nguyên Sa uy năng còn thừa lác đác, bình thường đối mặt cùng cảnh giới tu sĩ, chỉ cần dẫn động một phần nhỏ pháp bảo chi lực ngụy trang, dạng này còn tốt. Nhưng muốn lừa gạt được Nguyên Anh tổ sư cảm giác, nhất định phải thôi động bảo vật này toàn bộ uy năng, mỗi lần đều sẽ đối pháp bảo tạo thành không thể nghịch tổn thương, Tần Tăng đoán chừng cao nhất lại dùng 2-3 lần. Là lấy đạt được Hồng Nguyên Sa sau đó hắn một mực cực kỳ chân quý, đến loại này thời điểm then chốt mới có thể lấy ra. Bắt đầu, Bạch thở nhẹ một tiếng. Tần Tăng cúi đầu nhìn hướng dưới chân, phát hiện thành núi hài cốt mà tại từ bên trong ra ngoài, dung hóa, tại hài cốt dưới đáy, ma cấm khí tức càng thêm cuồng bạo. Trong lúc đó, hiểu rõ lưới đen đem cốt sơn đốt cháy đến không còn một mảnh, triệt để bạo lộ ra. Tần Tăng trong lòng giật mình, thả người bay tới giữa không trung, Bạch động tác cũng không chậm chút nào. Trước mắt, đỉnh đầu bọn họ trên không cùng dưới chân cũng có ma cấm hiển hiện, cho dù ma cấm lực lượng không phải là nhằm vào bọn họ, cũng để cho Tần Tăng âm thầm kinh hãi. Bọn hắn thân ở nơi đây, không nhìn thấy tế đàn chỗ cảnh tượng, chỉ có thể lo lắng chờ đợi kết quả. Độ hóa đại trận trung tâm tế đàn. Địa quật biến mất, tại chỗ xuất hiện một cái hố to, tế đàn bạo lộ ra, một cái cực lớn quang trận vây quanh tế đàn xoay chậm chậm, vô số huyền ảo phù văn hiển hiện. Linh trụ nhiều lần truyền ra tiếng vang, vết nứt càng thêm rõ ràng, hình như còn có thể kiên trì. Tại đại trận trùng kích vào, trên mặt đất nguyên bản liền uy lực giảm nhiều ma cấm, rốt cục không chống đỡ được, bị quang trận cưỡng ép xông phá một lỗ hổng. Đồng dạng một màn, cũng tại cái khác tế đàn chỗ trình diễn. Lần này gây nên phản ứng dây chuyền, cứ kéo dài tình huống như thế, cũng không còn cách nào chế trụ độ hóa đại trận. Độ hóa đại trận tiếp tục xung kích ma cấm, dị tượng liền một mạch hiển hiện, toàn bộ quỷ địa cũng bắt đầu chấn động kịch liệt lên. Hạp cốc bên ngoài, Mưu lão ma bày xuống linh trận, ngay tại ôm cây đợi thỏ. Đột nhiên hạp cốc một trận chấn động đầu nguồn rõ ràng đến từ quỷ địa chỗ sâu, đoàn kia cửu u ma hỏa cũng thụ đến ảnh hưởng nào đó, cuồng vũ bất định. Mưu lão ma giật nảy cả mình, bỗng nhiên đứng dậy, gắt gao nhìn chằm chằm quỷ địa, thần sắc biến ảo. Người kia chẳng lẽ xúc động cái gì cấm chế? Mưu lão ma kinh nghi bất định. Có thể cửa vào bị ma hỏa ngăn trở, bên trong quỷ vụ tràn ngập, cái gì cũng không nhìn thấy. Quỷ địa bên trong, ma cấm vỡ vụn, sau cùng lan tràn đến Tần Tăng cùng Bạch dưới chân. Hai người liếc nhau, trong lòng biết dị biến sắp tới. Bạch tay niết ấn quyết, ở bên cạnh họ ngưng tụ thật dày quỷ vụ, Tần Tăng lại hướng Hồng Nguyên Sa chỉ vào. Pháp bảo bên trong hồng quang vừa chuyển, biến ảo thành một mặt hồng sa, bao phủ tại hai người chung quanh, che đậy khí tức. Hai người động tác vừa mới hoàn thành, đột nhiên đất rung núi chuyển. Toàn bộ tế đàn linh trụ cơ hồ tại cùng một thời khắc bạo tạc, tế đàn cũng theo đó sụp xuống, bạch quang mãnh liệt, cột sáng so trước đó ngưng thực mấy lần, đáng sợ lực trùng kích mạnh mẽ đánh vào ma cấm bên trên. Vốn là tại sụp đổ biên giới ma cấm, tại thời khắc này rốt cục bị đại trận xông phá. Cột sáng lại không trở ngại, bay thẳng trời cao. Vô số vong hồn cùng cột sáng cùng một chỗ, thoát ly chỗ này khốn đốn bọn hắn vô số năm lồng giam. Sớm đã đánh mất thần trí vong hồn, biểu hiện trên mặt có vẻ hơi mờ mịt. Mà quang trụ cũng không lao ra rất xa, tránh thoát ma cấm sau đó đột nhiên bạo tán ra, lại có một loại yếu ớt tụng kinh thanh âm vang lên. Vong hồn lắng nghe kinh văn, đắm chìm bạch quang cùng phù văn, tại an ninh bên trong như tuyết tan rã, từ trong nhân thế tiêu thất. Không có ai biết bọn hắn sau cùng đi hướng phương nào. Là có hay không có thể trở về luân hồi. Cùng lúc đó, quỷ địa bốn phía ma cấm phân phân vỡ vụn, cường hoành dư âm quét ngang tám hướng. Bạch tại kích hoạt đại trận thời gian động tay động chân, đứng mũi chịu sào là hạp cốc cửa vào. Chương 944, loạn tượng. Đại trận xông phá ma cấm, độ hóa vong linh, thanh thế kinh thiên, lại cũng chưa chuyển ra rất đi xa. Tại dị biến phát sinh sau đó, tuyệt địa trên không đám mây hơi hơi sáng lên, lại tùy tiện sẽ dị tượng tiêu trừ. Nơi này động tĩnh thậm chí ngay cả tử vụ tuyệt địa cũng không có truyền đi. Khe nứt lớn bên trong bị liên lụy, nhưng cũng chưa từng xuất hiện sơn băng địa liệt cảnh tượng, chỉ có sinh ở khe nứt chỗ sâu hung thú bị kinh động. Tần Tang hai người ngầm trộm nghe đến tiếng tụng kinh. Bạch Như chút được gánh nặng. Hắn ngơ ngác nhìn hướng trên không, rốt cục hoàn thành lời thề, thị lực lại có mấy phần mê mang cùng thất vọng. Chấp niệm đã xong, ta sẽ đi xa, tìm kiếm bản thân, ngày sau lại tế điện chư vị. Bạch trong lòng yên lặng nói. Dư âm đánh tới, hai người như trong gió thuyền cô độc. Bạch toàn lực tụ lại quỷ vụ, mang theo hai người bọn họ hướng hạp cốc lao đi. Tần Tăng lệnh xong đầu hống trở về ngủ say, thôi động cánh phượng, cũng thời khắc chuẩn bị đánh thức thân ngoại hóa thân. Một khi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, chỉ có thể thí xe giữ tướng, dùng hóa thân hấp dẫn Nguyên Anh chú ý. Bọn hắn vốn là trốn ở cửa cốc phụ cận, chớp mắt liền tới, ngầm trộm nghe đến kinh sợ tiếng hô. Ma cấm, độ hóa đại trận cùng quỷ vụ lực lượng hỗn tạp cùng một chỗ, hạp cốc bên ngoài một mảnh hỗn loạn cảnh tượng. Mượn nhờ Thiên Mục Điệp thần thông, Tần Tang nhìn đến hai bên trên vách đá dựng đứng ma cấm hiển hiện, bắt đầu sụp đổ, trên vách núi đá có phiến đá chóc ra, sơn thể lại chỉ là chấn động, cũng không sụp xuống. Cửu U Ma Hỏa đã bị tách ra, tên kia Nguyên Anh đang bị xung kích. Hạp cốc bên ngoài, có một đoàn trắng hiếu quang mang lúc sáng lúc tối, bạch quang bên trong hiện ra lít nha lít nhít hình vuông cốt bài hư ảnh, những này cốt bài bên trong hình như phong ấn từng cái ác linh, phát ra người khiếp sợ thét lên. Nguyên lai là cốt bài. Tần Tang trong lòng hơi động, nhớ tới trước đó thăm dò đến cảnh tượng. Đi mau. Bạch truyền âm thúc giục. Tần Tang gật gật đầu, hiện tại chính là dư âm thịnh nhất thời điểm. Tên kia Nguyên Anh tại cốt bài đại trận che chở phía dưới, thoạt nhìn cũng không lo ngại. Đáng tiếc linh cơ quá mức hỗn loạn, thiên mục hạn chế, thấy không rõ cốt bài đại trận tình huống thật. Ma cấm vỡ vụn là từ quỷ địa bên trong bắt đầu, bởi vì cửa cốc cấm chế chi lực yếu ớt nhất lại đạt được bạch tận lực nhằm vào, mới có thể nhanh như vậy tan rã. Chờ quỷ địa bốn phía ma cấm toàn bộ sụp đổ, quỷ vụ cũng tiêu tán không sai biệt lắm. Đến lúc đó, tên kia Nguyên Anh liền có thể đứng vững gót chân, có thừa lực tìm kiếm bọn hắn, lại đi liền không còn kịp rồi. Cho nên bọn hắn nhất định phải đuổi tại vào lúc này, thừa dịp tên kia Nguyên Anh không rảnh quan tâm chuyện khác thời gian đào tẩu. Hai người liếc nhau, thả người tiến vào hạp cốc, một người thi triển thần thông, một người thôi động pháp bảo, mật thiết phối hợp, trong quỷ vụ nước chảy bèo trôi, trong chớp mắt liền bị mang ra hạp cốc. Bọn hắn cũng không dám thở mạnh, lướt qua cốt bài đại trận lúc, tâm đều phải nhắc đến cổ họng. Lúc này, Mưu Lão Ma đang toàn lực thôi động đại trận, sắc mặt âm u dị thường. Hắn không nghĩ tới quỷ địa bên trong sẽ phát sinh loại này dị biến, một cỗ đáng sợ ba động đột nhiên xuất hiện, trong khoảnh khắc liền đem hắn tâm tâm niệm niệm ma hỏa tách ra. Vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, Mưu Lão Ma như gặp phải trọng kích, trực tiếp bị xô ra thật xa, may mắn ma hỏa suy yếu một tầng, còn có sớm bày xuống cốt bài đại trận, giúp hắn ngăn trở một kiếp này, nếu không thì kết quả là khó nói. Mắt mở trừng trừng nhìn xem ma hỏa tán loạn, Mưu Lão Ma lòng đang dỉ máu. Hắn cùng người khác khác biệt, không quan tâm quỷ địa bên trong bảo vật, ma hỏa mới là hắn mục tiêu. Nếu có thể thu phục loại này ma hỏa, không chỉ có hy vọng tiến cấp Nguyên Anh hậu kỳ, trở thành Thương Lãng Hải đỉnh tiêm cao thủ, thậm chí có một tia thành tựu hóa thần khả năng. Mỹ hảo tưởng tượng đang ở trước mắt phá diệt, Mưu Lão Ma giận dữ. Lúc này, một ít cốt bài bản thể xuất hiện vết nứt, hắn lại không có chút nào lui bước ý niệm, lại không tiếc hết thảy thôi động đại trận, chống cự xung kích, đi ngược dòng nước, đi ngăn chặn hạp cốc. Cho dù tại nguy hiểm nhất thời khắc, Mưu Lão Ma cũng không quên phân ra một luồng thần thức điều tra, để phòng không để ý đến cái gì. Nếu không phải cổ bảo Hồng Nguyên Sa, cùng Bạch thao túng quỷ vụ thần thông, nói không chừng thực sẽ bị hắn phát giác được cái gì. Không còn ma hỏa, chỉ có cầm tới bên trong bảo vật mới có thể bù đắp tổn thất. Tại cái kia người thần bí xuất hiện trước đó, chưa hề có người chân bước quỷ địa. Mưu Lão Ma không biết người thần bí trong quỷ địa xúc động cái gì cấm chế, gây nên động tĩnh lớn như vậy, chắc hẳn người này hiện tại cũng không dễ chịu, không cách nào may mắn thoát khỏi. Người thần bí nếu tại chỗ bỏ mình, chính mình tính là nhặt được cái tiện nghi. Nếu trọng thương đào vong càng tốt hơn, chặn đứng người này, không chỉ có thể thu hoạch được quỷ địa bảo vật, còn có thể tiến hành sưu hồn, biết rõ người này dùng như thế nào biện pháp gì chống cự ma hỏa, tiềm nhập quỷ địa. Nói không chừng sau đó còn có thể tìm tới ma hỏa. Đúng lúc này, Mưu Lão Ma phát hiện ba động bắt đầu giảm bớt, trong lòng vui mừng, không tiếc hết thảy thôi động đại trận xông vào hạp cốc, thật tình không biết chính chủ sớm liền tại hắn chịu đến xung kích một khắc này, bỏ trốn mất dạng. Tần Tang cùng Bạch thành công thoát đi, gặp không có bị phát giác, tâm thần vì đó buông lỏng, nhưng không dám có nửa phần buông lỏng, đánh thức tằm mập sau đó, toàn lực hướng ra phía ngoài lao đi. Không ngờ, còn chưa đến khe nứt vách núi, liền nghe được khe nứt chỗ sâu lúc lên lúc xuống thú gào, dường như hổ gầm rồng ngâm càng ngày càng gần. Tần Tang hãi hùng khiếp vía, liền vội vàng hỏi, nơi này có nguyên anh đẳng cấp hung thú? Bạch gật đầu, nhiều năm qua, đã từng có vài đầu tại ma hỏa phía trước băn khoăn, khí tức tương đương với nguyên anh, còn như có bao nhiêu, tại hạ cũng không rõ ràng. Tần Tăng nghe vậy sắc mặt trầm xuống nói, chúng ta nhất định phải nhanh rời đi, tại hạ tự hỏi độn thuật còn mạnh hơn đạo hữu một ít, đạo hữu trong cơ thể thiên thi phù cùng thần hồn ấn ký chưa nát, có lẽ còn có thể tiến vào túi thi khôi, không biết đạo hữu có nguyện ý hay không chịu cái này ủy khuất. Đỉnh cấp hung thú bị kinh động, đụng vào tên kia nguyên anh, có thể sẽ có một trận đại chiến. Nhưng Tần Tăng nhưng không có ngư ông đắc lợi ý tưởng, hắn đạt được chỗ tốt đủ nhiều, không có mạo hiểm cần thiết. Huống hồ tên kia nguyên anh tu vi kỳ cao, hung thú chưa chắc có thể ngăn được hắn. Bạch Nguyên là mở phong tế đàn, vừa rồi liền thôi động quỷ vụ che đậy nguyên anh tu sĩ, tiêu hao rất nhiều, đã không có bao nhiêu dư lực, huống chi hắn độn thuật cũng kém xa Tần Tăng. Hai người lập xuống tâm ma thệ ngôn, yêu cầu nhất định phải hỗ trợ, một mực thoát khỏi nguy hiểm. Tần Tăng đương nhiên sẽ không hủy nặc, nhưng cũng không thể bị Bạch liên lụy, đành phải để hắn thử một chút có thể hay không tiến vào túi thi khôi. Đợi đến an toàn sau đó, hắn còn có rất nhiều vấn đề, phải hướng Bạch thỉnh giáo. Tại hạ được chứng kiến đạo hữu độn thuật. Đại nạn trước mắt, cái này một chút ủy khuất lại coi là cái gì? Bạch không thèm để ý chút nào, gặp Tần Tăng mở ra túi thi khôi, thả ra bộ phận đối luyện thi nguyên thần hạn chế. Không biết có phải hay không Bạch nguyên bản là một luồng tàn hồn duyên cớ, Tần Tăng vừa bấm niệm quyết, lại thật sự đem hắn thu vào túi thi khôi bên trong. Nơi này ngược lại là thanh tĩnh, tại hạ vừa vặn điều tức khôi phục một phen, làm phiền đạo hữu. Tần Tăng nghe được Bạch truyền âm, trên mặt kinh ngạc mắt nhìn túi thi khôi, tiếp lấy sau lưng cánh phượng mở lớn, bên ngoài thân giao hồn vườn quanh, cũng đồng thời gọi ra ô mộc kiếm, thi triển kiếm khí lôi âm thần thông. Ba loại đỉnh cấp độn thuật đồng thời thi triển, Tần Tăng hóa thành một đạo xanh đỏ trắng ba màu độn quang, chạy trối chết, thậm chí không dám đi lấy tử tinh. Một đạo đỉnh cấp hung thú khí tức, đang từ cái hướng kia mà tới. Tầm mập phát ra bất mãn hừ gọi, Tần Tăng nuốt lời. Chương 945, miệng chim chạy trốn. Tần Tăng cảm thấy một trận hoảng sợ. Đầu này đỉnh cấp hung thú rất có thể là thủ vệ tử tinh hung thú đầu lĩnh. May mắn lần trước thấy tốt thì lấy, cướp được một khối tử tinh liền chọn rời đi, nếu không thì giữ nhiều lành ít. Yên tâm, không thể thiếu ngươi ăn. Tần Tăng an ủi một câu. Tử tinh không tốt cầm, bất quá thất sát điện còn có hai nơi độc địa, hoa tiên hồ bên trong nói không chừng sinh ra hấp dẫn tầm mập linh dược. Tầm mập cũng là hiểu được cái gì là nặng nhẹ, cảm ứng được đỉnh cấp hung thú mang đến uy áp, ghé vào Tần Tăng bả vai run lẩy bẩy, không còn dám kêu loạn. Xung kích càng ngày càng yếu. Mưu lão ma đứng tại hạp cốc cửa vào, đại trận tỏ ra tàn phá, cốt bài bản thể có chút đều đã băng liệt. Nhưng hắn đối với cái này nhìn như không thấy, gắt gao nhìn chằm chằm quỷ địa chỗ sâu. Không thấy có người từ quỷ địa đi ra, Mưu lão ma ngồi không yên, đôi môi khẽ nhúc nhích, tiếp lấy một luồng màu lam linh hỏa từ mi tâm bay ra ngoài, chính là Đông Minh Hàn Diễm. Hàn Diễm tại trước mặt ngưng thành một đoàn, chiếu rọi vào Mưu lão ma trong hai con ngươi, như hai đạo hàn mang. Hắn cúi đầu mắt nhìn Hàn Diễm, lẩm bẩm nói, Đồng Minh thượng nhân sắp đột phá nguyên anh hậu kỳ bình cảnh, trở thành đại tu sĩ, lại bởi vì thiên kiếp vẫn lạc, chết tại yêu hải hoang đảo mấy trăm năm mới bị người phát hiện, không thể không nói tạo hóa trêu ngươi. Đáng tiếc ta môn này bí thuật tu luyện độ khó quá cao, lão phu dùng mấy chục năm, cũng chỉ là hơi có tiểu thành, không thể đem Đồng Minh Hàn Diễm hoàn toàn luyện hóa. Nếu không thì lão phu thực lực sẽ không thua ở đại tu sĩ, hà tất chịu ma chủ cùng lão mũi châu uy hiếp, chậm trễ quý giá thời gian. Mà thôi, ma hỏa tán liền tán rồi. Cho dù thật có thể đắc thủ, mong muốn thu phục ma hỏa, chỉ sợ cũng là xa xa khó vời sự việc. Luyện hóa Đông Minh Hàn Diễm, liền có hy vọng đột phá nguyên anh hậu kỳ, uy chấn hai vực. Hóa thần khó khăn không phải người thường có thể tưởng tượng, ngàn vạn năm không biết có thể hay không xuất hiện một vị. Lời tuy như thế, Mưu lão mà nghĩ tới ma hỏa còn là đau lòng không thôi. Hắn lách mình đi tới quỷ địa cửa vào, chỉ gặp quỷ địa bên trong một mảnh hỗn độn. Sau đó, Mưu lão ma lại đem cốt bài đại trận bày xuống, xuất phát từ thận trọng, thậm chí bức ra mấy giọt tinh huyết, đánh vào cốt bài bên trong, đại trận uy lực không kém gì lúc toàn thịnh. Tiếp lấy hắn thôi động thần thức hơi chút dò xét, phát hiện quỷ vụ sẽ đối với hắn có ảnh hưởng, tốt tại theo vong hồn độ hóa, ma cấm tan rã, quỷ vụ tiếp tục tiêu tán, lúc này đã còn thừa không nhiều. Thậm chí mắt thường liền có thể nhìn đến vài chục trượng bên ngoài cảnh tượng. Mưu lão ma thần thức mạnh mẽ, là cùng cấp tu sĩ chỗ không kịp, cái này một chút ảnh hưởng cơ hồ có thể xem nhẹ. Hắn vừa bấm niệm quyết, thần thức ngưng tụ hàn diễm, hóa thành mấy cái hàn hỏa khôi lỗi, tản vào quỷ địa bên trong trắng trợn tìm tòi. Hàn hỏa khôi lỗi phi tốc hướng quỷ địa chỗ sâu lao đi, không buông tha bất kỳ cái gì góc nhỏ. Quỷ địa phạm vi có hạn, Hàn Hỏa Khôi Lỗi tùy tiện đem quỷ địa dò xét một lần, tìm được những cái kia tế đàn lưu lại dấu vết. Tế đàn cùng cột sáng tại độ hóa vong hồn thời gian liền đã vỡ liệt. Mưu lão ma chân thân xuất hiện tại tế đàn trên không, ánh mắt lấp lóe. Rất khó nhìn ra tế đàn là dùng làm gì, nhưng có thể phân biệt ra được tế đàn khẳng định không phải là hiện thế đồ vật, dị tượng nhất định là tế đàn dẫn phát. Tế đàn tại quỷ địa bên trong vô số năm, một mực bình yên vô sự, người thần bí tiến đến liền xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, rõ ràng là bị người vì xúc động. Đáng tiếc chỉ để lại cái này một chút dấu vết, không nhìn thấy bất kỳ cái gì bóng người. Ngoại trừ năm tòa tế đàn, lại không có bất cứ dị thường nào đồ vật. Người thần bí mất tích, sống không thấy người, chết không thấy xác. Ngoại trừ năm tòa tế đàn, tìm không thấy chút nào hư hư thực thực cổ tu di phủ địa phương, bảo vật càng là một cái cũng không có. Nơi đây có thể nói thất sát điện toàn bộ bí cảnh bên trong hoang vu nhất một cái. Mưu lão ma mi tâm khóa chặt, trong lòng kinh nghi vạn phần. Người kia chẳng lẽ ngoài ý muốn xúc động cái nào đó cấm chế lợi hại, hài cốt không còn. Không đúng. Cho dù người kia bỏ mình, không có khả năng một điểm dấu vết cũng không có. Mưu lão ma đã phát hiện, quỷ địa bên trong bị xung kích không giống hắn gặp phải kịch liệt như vậy, khẳng định có ở đâu là ta không có chú ý tới. Chẳng lẽ là... Không đợi hắn nghĩ thông suốt ngọn nguồn, bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn cùng bén nhọn chim hót. Lắng nghe chốc lát, mưu lão ma sắc mặt đại biến, lại cũng không quay đầu lại hướng quỷ địa bên ngoài phóng tới. Lúc này, Tần Tăng chật vật không chịu nổi, đang chạy trối chết. Khe nứt bên trong xuất hiện đỉnh cấp hung thú khí tức, Tần Tăng nào dám có chốc lát dừng lại, toàn lực thi triển độn thuật, thẳng tắp hướng lên trên, hướng khe nứt trên không phi độn. Hắn vừa rời đi, hung thú liền tới. Tử vụ cực kỳ nồng đậm, Tần Tăng mượn nhờ thiên mục thần thông nhìn đến một ít thú ảnh. Một phương chỉ có một cái, một dạng chó không phải chó, một phương khác hẳn là một đám giao long hung thú. Hai bên hình như sớm có mối hận cũ, hướng đối phương nhe răng, nhiều lần phát ra gầm nhẹ. Tốt tại, bọn chúng lực chú ý cũng bị địch thủ cùng với quỷ địa bên trong động tĩnh hấp dẫn, không có phát hiện Tần Tăng. Đúng lúc này, ngoài ý muốn lại xuất hiện. Tần Tăng đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một đạo đáng sợ khí tức, cuồng phong đập vào mặt, lại có một đầu đỉnh cấp hung thú từ trên trời giáng xuống, là một cái hình thể to lớn quái điểu. Thiên mục điệp dự cảnh, Tần Tăng phản ứng cực nhanh, lập tức cúi người ghé vào trên vách đá, lệnh tằm mập áp xúc tịch độc giáp, cũng toàn lực thôi động hồng nguyên sa che đậy khí tức. Không ngờ quái điểu cực kỳ cảnh giác, lại phát hiện hắn tồn tại. Tần Tăng sở dĩ có thể lừa gạt được mưu lão ma, hồng nguyên sa chỉ là thứ nhất, không công lao là không thể bỏ qua. Nếu như là bình thường hóa hình đại yêu hoặc nguyên anh, Tần Tăng có lẽ có khả năng man thiên quá hải. Nhưng những này đỉnh cấp hung thú quanh năm sinh hoạt tại tử vụ tuyệt địa. Không chỉ thực lực có thể so sánh nguyên anh tu sĩ, mà lại đối với nơi này phi thường hiểu rõ, linh giác nhạy cảm, quả nhiên bị khám phá. Sư, kình phong đánh tới. Quái điểu mang theo cuồng phong mà tới, phát ra một tiếng có thể xuyên thấu màng nhĩ réo vang, mở miệng phun ra một đạo hắc quang, như mũi tên nhọn đâm về Tần Tăng chỗ ẩn thân. Tần Tăng quá sợ hãi. Vốn cho rằng lừa gạt được mưu lão ma sau đó có thể chậm một chút, không ngờ khe nứt bên trong lại có nhiều như vậy đỉnh cấp hung thú. Trong đó một đầu một mực nghỉ lại tại trên vách đá, loại này ngoài ý muốn là bạch cũng không nghĩ tới. Cũng là Tần Tăng trước đó vận khí tốt, không làm kinh động đến quái điểu. Phía trước có quái điểu chặn đường, sau có hung thú thăm dò, mưu lão ma nhìn chằm chằm. Tần Tăng lòng nóng như lửa đốt, ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần, hơi nhún chân đạp một cái, hiểm lại càng hiểm tránh thoát quái điểu tập kích. Lại bị dư âm quẹt vào, mạnh mẽ đánh vào trên vách đá, không khỏi rên lên một tiếng. Hắc quang đụng vào vách đá. Vô số đá vụn bắn bay, lưu lại một cái hố to, nhìn Tần Tăng hãi hùng khiếp vía. Quái điểu hét lên một tiếng, chấn động lông cánh, đang muốn truy sát Tần Tăng, khe nứt dưới đáy đột nhiên vang lên một trận tiếng hô, mang theo rõ ràng mà cảnh cáo cùng địch ý, tựa hồ là xông quái điểu tới. Quái điểu thân ảnh dừng lại, con mắt hung dữ nhanh chằm chằm đáy cốc, phát ra đối chọi gay gắt mà thét lên. Tần Tăng vốn đã âm thầm thôi động dịch lôi thuật, làm tốt liều mạng chuẩn bị, thấy thế tâm trạng buông lỏng. Cùng hắn dự đoán một dạng, đỉnh cấp hung thú chịu đến thất sát điện ảnh hưởng, linh trí chỉ so với hung thú khác cao một chút, những này đỉnh cấp hung thú không có khả năng bình an vô sự, gặp phải đối thủ một mất một còn, lực chú ý lập tức bị hấp dẫn tới. Đây chính là ngàn năm một thuở cơ hội. Tần Tăng giả bộ vô lực, ngã bay ra ngoài, thoát ly quái điểu tầm mắt, từ một phương hướng khác đào tẩu. Chương 946, Phủ Kín. Quái điểu thực lực tương đương tại nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Sử xuất dịch lôi thuật, tiếp đó bạch, hóa thân cùng song đầu hống hợp kích, là có cơ hội bức lui quái điểu, thế nhưng là cứ như vậy, thế tất kinh động phía dưới hung thú, dẫn tới mưu lão ma. Đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, nhất định phải làm lấy hay bỏ. Đạt được dưỡng hồn mộc, hắn tu vi liền sẽ không lại bị hạn chế, tin tưởng lần sau tiến vào thất sát điện, dựa vào sức một mình cũng có thể xuyên qua kiếm đường. Nhưng đêm dài lắm mộng, ai cũng không nói chắc được mấy chục năm sau sự việc, có thể sẽ xuất hiện khó mà đoán trước ngoài ý muốn. Bây giờ có thể thuận lợi thoát thân, Tần Tăng tự nhiên cầu còn không được. Hắn so trước đó càng cẩn thận hơn, rất chạy mau ra khe nứt, hướng Tử Vụ Tuyệt Địa bên ngoài lao đi. Khe nứt bên trong, quái điểu xuất hiện, tạo thế chân vạc, lẫn nhau kiêng kỵ. Đúng lúc này, một tiếng hét dài đột nhiên từ quỷ địa phương hướng truyền đến, Mưu lão ma người khoác hàn hỏa, trong chớp mắt liền vọt tới đám hung thú này trước mặt. Một thoáng thời gian, toàn bộ hung thú ánh mắt cũng tụ tập trên người Mưu lão ma. Đám hung thú này chịu đến thất sát điện ảnh hưởng, cực kỳ hung tàn, phát hiện Mưu lão ma cái này khí tức hơn xa bọn chúng, uy hiếp lớn nhất khách không mời mà đến, lập tức kéo xuống ân oán, không chút do dự vây công Mưu lão ma. Quái điểu vây cánh mở lớn, miệng phun hắc quang. Đầu kia một dạng chó không phải chó hung thú đầu lĩnh phun ra một cỗ lửa tím. Mặt khác một đám giao long quái thú lại phần đuôi liên kết, thân thể trong chốc lát dây dưa đến cùng một chỗ, trên thân tử khí dũng động, hình thể tăng vọt, biến thành một đầu chân long một dạng tồn tại, đuôi dài mạnh mẽ hất lên, đánh tới hướng lão ma. Đột nhiên lọt vào hung thú vây công, Mưu lão ma thầm giận, đuôi mù nghiệt xúc. Lão phu không có đi tìm các ngươi phiền phức, dám ngăn cản lão phu đường đi, cút trở về cho ta. Mưu lão ma gầm thét lên tiếng, bên ngoài thân hàn diễm tạo thành hỏa giáp đột nhiên bộc phát. Một trận, xì xì tiếng vang lên, Tử Vụ lại cũng bị đông minh hàn diễm thiêu đốt. Đông minh hàn diễm hóa thành một đoàn, đón lấy đầu lĩnh phun ra lửa tím. Hàn diễm cùng lửa tím đụng nhau. Hai loại linh hỏa bộc phát ra kinh khủng ba động, hóa thành một đạo hai màu hỏa trụ phóng lên tận trời. Ngay cả Tử Vụ cũng bị ba động bức lui. Cùng lúc đó, Mưu lão ma trong lòng bàn tay xuất hiện một cái màu xám túi. Nhắm ngay quái điểu cùng giao long, vừa bấm niệm quyết sau đó, vô số màu đen cát sỏi từ trong bao vải cùng phún đi ra. Những này cát sỏi lớn nhỏ không đều, nhỏ nhất như hạt bụi nhỏ, lớn nhất bất quá chừng hạt gạo, lại nặng tựa vạn cân, tựa như một bức tường, ngăn trở hắc quang, ép ngừng giao long. Một thời gian, Mưu lão ma thể hiện ra thực lực khiến chúng hung thú kinh hãi không thôi. Mưu lão ma từ từ lui ra phía sau mấy trượng, thân ảnh run lên sau đó mới đứng vững, hiện tại đồng thời đón đỡ đám hung thú này công kích. Cũng không phải là hắn mới vừa nói dễ dàng như vậy. Không ngờ, Mưu lão ma càng nhìn cũng không nhìn hung thú, ngẩng đầu gắt gao nhìn chằm chằm phía trên vách đá một nơi hố sâu, chính là quái điểu công kích Tần Tăng thời gian lưu lại, hình như phát hiện cái gì. Sau đó dưới chân hắn đột nhiên một điểm, hướng vách đá phóng tới. Chúng hung thú lần thứ nhất gặp phải phách lối như vậy địch thủ, dám coi nhẹ bọn chúng, phân phân giận dữ. Cút ngay. Mưu lão ma một tay thao túng ma hỏa, một cái tay khác vũ động thần xa. Lực chiến chúng hung thú, ý đồ cưỡng ép phá vây. Không lâu sau đó, khe nứt chỗ sâu truyền ra Mưu lão ma nổi giận đến cực điểm giống to. Rơi vào lão phu trong tay, tất cho ngươi nếm tận thế gian cực hình, muốn chết không xong. Lấy hắn kinh nghiệm, nhìn đến dấu vết cơ bản liền hiểu rõ. Tên kia, không chỉ đánh cắp bảo vật, phá hư ma hỏa, mà tại hắn ngay dưới mắt đào tẩu, mà hắn lại không phát giác gì, Mưu lão ma có thể nào không giận. Khe nứt bên trên, Tần Tăng cực tốc hướng Khâu Long nghỉ lại huyệt động lao đi. Tận lực tránh đi hạp cốc phương hướng. Hắn cảm giác được phía sau đang phát sinh kinh thiên đại chiến, cũng có thể đoán được hai bên thân phận. Chính mình cũng không xuất thủ, mà lại làm việc phi thường thận trọng, ngoại trừ quái điểu tập kích chính mình dấu vết bên ngoài, không có lưu lại bất kỳ cái gì khí tức. Tên kia Nguyên Anh cho dù phát hiện cái gì, sau khi rời khỏi đây cũng không có khả năng tìm tới trên đầu mình. Nghĩ đến đây, Tần Tăng trong lòng dừng một chút. Rốt cục, Khâu Long huyệt động ngay trước mắt. Tần Tăng vừa muốn đi vào. Mặt đất đột nhiên một trận chấn động, phía sau mơ hồ truyền đến đại chiến động tĩnh, cũng liền một mạch vang lên vài tiếng trước đó chưa từng nghe qua thú gào. Là một mực đánh tới nơi này? Hay là tên kia Nguyên Anh đã bỏ rơi những hung thú kia, gặp phải mới địch thủ? Cái phương hướng này, chẳng lẽ chính là đầu kia tập kích qua Liễu phu nhân đỉnh cấp hung thú? Tần Tăng giật mình, tên kia Nguyên Anh thực lực lại so với hắn trong tưởng tượng còn phải đáng sợ. Xuyên qua huyệt động, đi tới núi cao khác một bên, Tần Tăng không khỏi thở dài ra một hơi. Trên mặt lộ ra như chút được gánh nặng biểu lộ. Bên ngoài phạm vi bao la, bí cảnh vô số, khắp nơi đều là tu sĩ, tùy tiện tìm một cái địa phương ẩn núp đi, mặc cho đối phương thiên đại thần thông, cũng không có khả năng tìm tới chính mình. Nghĩ đến đây, Tần Tăng không có trực tiếp chạy đến cổ mộc rừng cây, mà là đổi phương hướng, chuẩn bị đi vòng, tránh một chút phong mang. Một bên khác, Mưu lão ma không tiếc lấy thương đổi thương, hao phí không nhỏ đại giới, rốt cục thoát khỏi quái điểu các loại hung thú, đang muốn tìm kiếm tung tích người kia. Không ngờ lại có một đầu hung thú bị hấp dẫn qua tới, đành phải lại đại chiến một trận. Thật vất vả đem đầu hung thú này cũng đánh lui. Mưu lão ma trong lòng biết cho dù là đối phương chỉ có kết đan kỳ, cũng có đầy đủ thời gian chạy ra từ vụ tuyệt địa. Nghĩ đến đây, Mưu lão ma sắc mặt biến đổi bất định, đã nổi giận đến cực điểm. Một phen suy nghĩ sau đó, hắn lại thẳng tắp hướng thất sát điện lối ra sở tại Hoang Nguyên bay đi. Mưu lão ma tự tin, lấy chính mình tốc độ, nhất định có thể trước tiên đến Hoang Nguyên. Đợi đến tiên cấm đóng lại, nhất định muốn rời đi thời điểm, tất cả mọi người thế tất sẽ đi qua Hoang Nguyên. Trong rừng, một tên kết đan kỳ lão giả ngay tại ngắt lấy một gốc linh dược. Lão giả vừa đem linh dược bỏ vào hộp ngọc, trên mặt vui mừng chưa tiêu. Hình như phát giác cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía rừng cây chỗ sâu, nghiêng tai lắng nghe. Tiếp theo, lão giả đột nhiên sắc mặt đại biến, nhìn bốn phía sau đó, lách mình trốn đến một gốc cổ mộc bộ rễ bên trong, vung tay áo bào đánh ra một cỗ khói trắng. Khói trắng rơi vào trên thân, lão giả hư không tiêu thất, khí tức hoàn toàn không có. Sau một khắc, một trận cuồng phong cuốn tới, trong cuồng phong lại có một thân ảnh, chính là Mưu lão ma. Mưu lão ma từ trên không đi qua, thân ảnh có chút dừng lại, nhìn xuống phía dưới liếc mắt, đột nhiên một tay một nắm, một đạo linh lực lấy sét đánh chi thế đánh về phía lão giả ẩn thân chỗ. Rễ cây bên trong khói trắng đột ngột hiện, lão giả từ trong nhảy ra, trên mặt hoảng sợ, hóa thành một đạo độn quang chạy trốn. Mưu lão ma phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh, đầu ngón tay gảy nhẹ, đánh ra một đạo hàn diễm, hóa thành một cái hỏa diễm xiềng xích, xèo mà một cái quấn đến lão giả trên thân. Lão giả chỉ cảm thấy một trận lạnh lẽo truyền đến, toàn thân cứng đờ, lại không một tia sức phản kháng. Bạch, hàn diễm mang theo lão giả bay ngược trở về. Là ngươi? Lão giả nhận ra Mưu lão ma thân phận, há hốc mồm, đột nhiên mắt tối sầm lại, phát ra kêu thê lương thảm thiết. Chỉ chốc lát sau, Mưu lão ma thu hồi thủ trưởng, dừng lại sư hồn. Chết! Đồng minh hàn diễm đột nhiên bộc phát, lão giả trong nháy mắt liền bị đốt thành tro tàn, biến mất khỏi thế gian. Cuồng phong tái khởi, Mưu lão ma thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, chỉ để lại nghiến răng nghiến lợi đến một câu, ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể trốn bao xa. Chương 947, trách nhiệm. Bên trong dãy núi, hai cái bóng người núp trong bóng tối, nhìn ra xa Hoang Nguyên. Nhất định phải đi qua Hoang Nguyên, mới có thể rời đi nơi đây. Bạch Tử Tần Tăng nơi này hiểu được thất sát điện tình huống, vẻ mặt nghiêm túc, người kia nếu như là một mực canh giữ ở Hoang Nguyên, chúng ta chẳng phải là chắp cánh khó thoát. Trừ phi hắn điên rồi. Tần Tăng hừ lạnh nói, lần này tiến vào thất sát điện, trừ hai tộc Nguyên Anh bên ngoài, còn có xuất từ các thế lực lớn kết đan kỳ tu sĩ, không khỏi là cùng cấp tu sĩ bên trong người nổi bật, địa vị hết sức quan trọng. Hắn thực có can đảm bốc lên lớn sai trái, đắc tội toàn bộ thế lực, từng cái điều tra hay sao? Thương Lãng Hải cũng không phải hắn có thể một tay che trời, Đại Vu Trúc cùng Thiên Đạo Tông Tông chủ Linh Châu Tử cũng sẽ không đáp ứng. Lúc này, Hoang Nguyên đã khôi phục lại bình tĩnh, không thấy bóng người. Rời đi tử vụ tuyệt địa sau đó, hai người liền không có phát hiện tên kia Nguyên Anh tu sĩ tung tích, không biết hắn hướng đi, Bạch hoài nghi người này có thể hay không tiếp tục ôm cây đợi thỏ. Dựa theo lẽ thường tới nói, người kia lại điên cuồng, cũng không dám làm như vậy, quá không giảng cứu. Ta ngộ Nguyên Anh cướp giết, đối kết đan kỳ tu sĩ là tình thế chắc chắn phải chết. Cũng làm như vậy, đạt được bảo vật cũng là vì người khác làm áo cưới, ai còn dám tiến vào thất sát điện tầm bảo. Loại này sự việc chưa bao giờ có tiền lệ, thế lực khắp nơi ở giữa khẳng định sớm có hiểu ngầm, nói không chừng lập qua quy củ. Huống hồ Linh Châu Tử cùng Đại Vu Trúc hai vị đại tu sĩ tại thất sát điện, không tới phiên người này cản rỡ. Nhưng Tần Tăng đột nhiên nhớ tới lần trước trong thất sát điện phát sinh một màn. Ma chủ cùng Đại Vu Trúc bởi vì một kiện bảo vật, gây nên tranh đoạt, một mực từ thiên tháp bên trong đánh tới Thương Lãng Hải. Hai tộc Nguyên Anh đều bị cuốn vào trong đó, suýt nữa gây nên một trận hai tộc đại chiến. Hắn bị dư âm xung kích, kém một chút mệnh tăng thiên tháp. Nếu lại phát sinh tương tự sự việc, Đại Vu Trúc cùng Linh Châu Tử chắc chắn lấy đại cục làm trọng, không rảnh bận tâm những chuyện nhỏ nhặt này, chỉ sợ thật có khả năng để người này đạt được. Người này nếu nhận định quỷ địa bên trong tồn tại trọng bảo, làm ra cử động điên cuồng, cũng không phải không có chút nào khả năng. Nghĩ tới đây, Tần Tang trong lòng thật có chút lo sợ bất an. Đạo hữu cẩn thận suy nghĩ lại một chút, thật không nhớ ra được hắn hình dạng sao? Tần Tang truy vấn Bạch. Tại quỷ địa thời gian hắn liền hỏi qua Bạch, muốn xác nhận địch nhân thân phận, sau này trốn tránh một chút đi, đáng tiếc Bạch cũng không nhìn thấy người kia tướng mạo. Bạch lắc đầu nói, hắn lần trước xuất hiện lúc ta vừa cướp đi đạo hữu sát thi. Đạo hữu sau khi đi, ta đang chuyên tâm luyện chế nhục thân, chờ cảm ứng được ma hỏa ba động, phong ấn luyện thi, đi ra xem xét lúc, người kia đã rời đi. Lần này hắn có ý định phục kích tại ngươi, ngay cả chân thân cũng không từng xuất hiện, cũng là ta đã sớm chuẩn bị, mới phát giác được hắn bày trận thời gian lộ ra kẽ hở. Còn lúc khác, hắn có hay không tới qua, ta càng không rõ ràng. Ý đồ phá cấm mà vào tu sĩ, không phải là một cái hai cái, từng có mấy vị Nguyên Anh đều tới, bày xuống đỉnh cấp đại trận, cũng không thể lay động ma cấm. Tần Tăng thầm than, chậm rãi lắc đầu, mà thôi, nhập gia, tùy tục, hiện tại còn không phải rời đi thời điểm, tại hạ còn có một cái chuyện quan trọng, phải đi làm. Chốc lát nữa Thất Sát Điện có thể sẽ phát sinh đại loạn, đến lúc đó nói không chừng liền có thể thoát thân. Thần hồn ấn ký đã cho đạo hữu giải khai, đạo hữu sau này có tính toán gì? Vừa rồi Tần Tăng thực hiện hứa hẹn, đem luyện thi nguyên thần bên trong thần hồn ấn ký giải khai. Dưỡng hồn mộc tự nhiên cũng đã tới tay. Giữa hai người thệ ước hoàn thành, sau này đều không tướng nợ. Bạch cao mày nói, đạo hữu chỉ đem thần hồn ấn ký giải khai liền xong rồi. Luyện thi nguyên thần bên trong, tồn tại một loại khác cổ quái lực lượng, cùng hắn nguyên thần giao hòa cùng một chỗ, không phân khác biệt, cũng hẳn là đạo hữu lưu lại đi. Không sai. Tần Tăng gật gật đầu, loại lực lượng kia tên gọi thiên thi phù, chính là môn này luyện thi bí thuật bên trong cực kỳ trọng yếu đồ vật, nhưng tại hạ chỉ biết luyện chế thiên thi phù, cũng không hiểu đến thế nào giải khai thiên thi phù. Bạch nhìn chằm chằm Tần Tăng, thị lực rõ ràng là không tin Tần Tăng lời nói. Tần Tăng thản nhiên cùng hắn đối mặt, hắn mà nói không có nửa câu nói ngoa. Môn này luyện thi thuật tên là thiên âm thì quyết, đối ta đã không còn tác dụng gì nữa, không có bảo mật cần thiết, đạo hữu nếu không tin, tự mình xem đi. Hắn từ thiên quân giới lấy ra thiên thi lệnh, ném về phía Bạch. Bạch nhìn xong thiên thi lệnh bên trong nội dung sau đó, sắc mặt đột nhiên trở nên âm u dị thường. Tần Tăng hiếu kỳ, đạo hữu hà tất xoắn suýt chỉ là một cái phù ấn. Không có tại hạ thần hồn ấn ký, thiên thi phù bản thể kỳ thực không khó đánh vỡ, lấy đạo hữu thực lực hẳn là có thể tùy tiện lau đi luyện thi nguyên thần a. Bạch cười khổ một tiếng, lau đi luyện thi nguyên thần không khó, nhưng cứ như vậy, ta chỉ sợ chỉ có thể ở thi đạo một con đường đi đến đen, lại không khôi phục bình thường khả năng. Dừng một chút, Bạch giải thích nói, ta tại cùng luyện thi nhục thân dung hợp sau đó, phát hiện nhục thân lại chưa chân chính chết đi, trong cơ thể còn có một tia sinh cơ tồn tại. Một khi lau đi luyện thi nguyên thần, sinh cơ cũng sẽ đi theo tiêu vong, trở thành chân chính thi thể. Nếu muốn đem nhục thân khôi phục bình thường, nhất định phải từ căn bản bắt đầu, sớm nhất luyện hóa luyện thi nguyên thần, mới có thể chậm rãi khôi phục, trừ phi đạt được một loại nào đó thần đan hoặc là dị bảo, nếu không thì không có đường quay về. Nghe đạo hữu nói hiện tại tu tiên giới tàn phá không chịu nổi, mạnh nhất cao thủ bất quá nguyên anh hậu kỳ, đi nơi nào tìm loại này nghịch thiên cải mệnh bảo vật. Nghe thấy lời ấy, Tần Tăng trong lòng hơi động. Hắn mặc dù đem chính mình biến thành qua hoạt thi, nhưng có Phật Ngọc che chở, không coi là chân chính luyện thi, trải nghiệm không bằng Bạch sâu như vậy. Không nghĩ tới, đi qua thời gian dài như vậy, phi thiên dạ xoa nhục thân lại còn có sinh cơ vẫn còn tồn tại. Đây mới là thiên âm thi quyết nhân ưng là hoạt thi nguyên nhân thực sự sao? Nếu như Bạch tìm tới phá giải thiên thi phù biện pháp, nói không chừng có thể sử dụng trên người Câm Cô. Nghĩ đến đây, Tần Tăng vội vàng truy vấn, đạo hữu nói tới sinh cơ là chỉ cái gì, phá giải thiên thi phù sau đó, thật có khả năng khôi phục thường nhân. Bạch ý vị thâm trường nhìn Tần Tăng liếc mắt, ta nói sinh cơ, cùng đan dược mang đến bên ngoài sinh khí khác biệt, chính là chỉ bản nguyên sinh cơ. Đạo hữu đoán không sai, chỉ cần có thể đem thiên thi phù giải khai, ngươi túi thi khôi bên trong tên kia nữ tử là có cơ hội khôi phục như thường. Không nghĩ tới đạo hữu cũng là chỗ si tình người, đem tà vật dùng làm cứu người, còn đem đối phương một mực mang theo trên người, không rời không bỏ, cũng làm cho tại hạ đối đạo hữu thay đổi cách nhìn. Đạo hữu thấy đến, Tần Tăng khe khẽ thở dài, thật không phải si tình, chính là trách nhiệm. Đổi lại đạo hữu, có thể mắt mở trừng trừng nhìn xem ân nhân cứu mạng chết tại trước mặt sao. Không có thấy tận mắt đến thì cũng thôi đi, giúp nàng báo thù liền có thể ý niệm thông suốt. Đã có cứu người phương pháp. Cho dù hy vọng cực kỳ xa vời, ta cũng không có khả năng khoanh tay đứng nhìn, nếu không thì tại tâm khó có thể bình an. Nói xong, Tần Tăng mở ra túi thi khôi, gọi ra Câm Cô. Câm Cô tựa như ngủ mỹ nhân, cùng phi thiên dạ xoa khác biệt là, nàng bề ngoài không chút nào giống luyện thi, làn da thậm chí so khi còn sống còn hồng nhuận thủy nộn. Đạo hữu trở thành quỷ tu nhiều năm, chẳng lẽ đối thiên thi phù thúc thủ vô sách? Tần Tăng nhìn chăm chú Câm Cô rất lâu, ngẩng đầu hỏi. Bạch lắc đầu, thần tình nghiêm túc nói, ta hoài nghi, thiên âm thi quyết khả năng cũng không phải là thi đạo bí thuật, ít nhất không hoàn toàn thuộc về thi đạo. Chương 948, tìm kiếm thiên thi tông. Đạo hữu cũng nghĩ như vậy. Tần Tăng ánh mắt ngưng tụ, Bạch lại cùng hắn trước đó ý tưởng không mưu mà hợp. Tiến vào tu tiên giới, đặc biệt là tại đi tới Thương Lãng Hải sau đó, Tần Tăng nhãn giới xa không phải trước đó có thể so sánh. Đạt được thiên yêu hóa hình âm dương thiên đấu bí thuật cùng dịch lôi thuật. Sau đó phát hiện, những này thượng cổ đỉnh tiêm công pháp bí thuật, nhưng lại không có một không là không trọn vẹn phương pháp. Hậu nhân đạt được, cũng chỉ có thể xây một chút bồi bổ, hoặc là nghĩ hết biện pháp giải quyết tai họa ngầm, mới có thể tu luyện. Thiên âm thi quyết cực kỳ đặc biệt, cùng cái khác luyện thi thuật khác lạ. Luyện chế hoạt thi chỉ là thứ nhất. Hắn mượn nhờ địa sát chi khí, chỉ cần tập hợp đủ loại linh vật, liền có thể luyện chế ra thực lực cường hãn luyện thi, không cần hao phí tràn đầy thời gian dài cùng tinh lực. Mà cái khác luyện thi thuật, dưỡng thi một bước này là không thể thiếu. Tần Tăng đạt được nếu như là loại kia luyện thi thuật, lấy hắn vô cùng thê thảm thiên phú, chuyên tâm tu luyện còn ngại thời gian không đủ, là không có tinh lực phân tâm thi đạo. Loại này kỳ dị bí thuật, lai lịch khẳng định không đơn giản, nói không chừng không thể so với nguyên thần dưỡng kiếm chương những này kém. Cùng rất nhiều thi đạo đạo hữu giao lưu sau đó, Tần Tăng suy đoán, Thiên Thi Tông tổ sư năm đó có phải hay không đạt được một loại nào đó thượng cổ bí thuật, tham khảo đến luyện thi thuật lên, từ đó sáng chế thiên âm thi quyết. Hoặc là, môn này bí thuật bản thân liền rất đặc thù, chú ý thi đạo cùng cái khác đại đạo. Bạch ý tưởng cùng Tần Tăng không mưu mà hợp. Đạo hữu là từ cái nào môn phái đạt được thiên âm thi quyết? Nếu nhìn đến cái kia tông môn bên trong điển tịch, nói không chừng có thể tra được thứ gì. Bạch hỏi tiếp. Tần Tăng do dự một chút, nói ra, không dối gạt đạo hữu, thiên âm thi quyết cũng không phải là xuất từ Thương Lãng Hải, là ta tại một cái khác địa phương ngoài ý muốn đạt được. Tông môn tên là Thiên Thi Tông, sớm đã suy vong nhiều năm, ta cùng một ít đạo hữu xông lầm Thiên Thi Tông di tích bên trong ngoại trừ Thiên Thi lệnh, chưa hề trông thấy cái khác điển tịch. Mong muốn điều tra rõ Thiên Thi Tông lai lịch, chỉ có thể chờ đợi ta trở về mới được, có thể hay không tra được, hay là hai chuyện sự việc. Thì ra là thế. Bạch cúi đầu xuống, mặt lộ vẻ vẻ do dự, hình như đang suy tư điều gì. Đạo hữu có hay không biện pháp, tạm thời áp chế Thiên Thi phù? Tần Tăng truy vấn. Bạch ngẩng đầu liếc Câm Cô liếc mắt, nói. Đạo hữu là lo lắng nàng sao? Ngươi phải làm đơn giản hai điểm, bảo trụ nàng nhục thân sinh cơ, cùng với linh trí không mất. Nàng nhục thân bên trong sinh khí cực kỳ nồng đậm, đem thi khí áp chế đến thấp nhất, hẳn là một loại nào đó cực phẩm đan dược mới có thể làm đến a. Nếu không phải ta cỗ thân thể này đã không cách nào mượn ngoại lực vãn hồi, ta cũng muốn hướng đạo hữu đòi hỏi một khỏa. Tần Tăng nhìn Bạch, ngoại trừ lưu cho Cửu Huyễn Thiên Lan, cái khác Tam Quang Ngọc Dịch chỉ có thể làm khôi phục chân nguyên linh dược dùng. Trước đó gặp phải mấy lần hiểm cảnh, đều không dùng lên, nhưng không có nghĩa là Tam Quang Ngọc Dịch không trọng yếu. Thi triển tế lôi thuật sau đó, chân nguyên đem còn thừa lác đác, phục dụng Tam Quang Ngọc Dịch liền có thể khôi phục nhanh chóng chiến lực, đây mới là hắn hiện tại lớn nhất át chủ bài. Đương nhiên, Bạch nếu như bỏ được lấy ra dưỡng hồn mộc đổi Tam Quang Ngọc Dịch, cũng chưa hẳn không thể. Có cỗ này sinh khí tầm bổ, nàng này nhục thân không việc gì, còn như nguyên thần, đạo hữu đã có dưỡng hồn mộc, còn lo lắng cái gì? Chỉ cần lưu một khối mộc bài mang ở trên người nàng đều có thể, sau này chung quy có thể tìm tới biện pháp giải quyết. Bạch thản nhiên nói. Tần Tăng như có điều suy nghĩ, xem ra chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn. Trầm mặc một hồi, Bạch khẽ thở dài, không chiếm được hoàn chỉnh bí thuật, ta cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác, giải khai cái vấn đề khó khăn này. Vạn nhất thật giải không khai Thiên Thi phù, còn xin đạo hữu mang ta cùng đi tìm kiếm Thiên Thi Tông, giúp ta cũng là giúp chính đạo hữu, không biết đạo hữu ý như thế nào. Tần Tăng trong lòng hơi động, đạo hữu ý là, Bạch gật gật đầu, bằng vào ta luyện thi chi thân, chỉ sợ rất khó dung nhập hiện thế. Huống hồ ta đối với ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả, tạm thời đi theo đạo hữu bên cạnh, một bên nghĩ biện pháp khôi phục thực lực, một bên hiểu rõ hiện thế, cũng là một cái lựa chọn tốt, chỉ là cần lại cùng đạo hữu lập lời thệ ước. Tần Tăng khẽ mỉm cười nói, đạo hữu sớm đã có cái này ý định sao? Thật sự là giỏi tính toán, tại quỷ điện lúc còn muốn đem cái này yêu cầu xem như đàm phán điều kiện. Chỉ là không nghĩ tới đạo hữu như thế khôn khéo, tại hạ không thể không lấy ra dưỡng hồn mộc, mới khiến cho đạo hữu nhả ra. Bạch chế diễu lại. Tiếp lấy giọng nói vừa chuyển nói, đạo hữu có thể không tiếc hết thảy cứu nàng này, xem ra không phải là cùng hung cực ác người, nếu không thì ta cũng sẽ không còn có ý tưởng này. Chúng ta đã nói trước, ta đi theo đạo hữu bên cạnh, gặp phải nguy hiểm lúc lại cụ thể xuất thủ, cùng đạo hữu cùng một chỗ vượt qua chỗ khó. Nhưng nếu là đạo hữu chủ động vượt vào hiểm địa, hoặc là cho ta đi dụ địch, tha thứ tại hạ không phụng bồi. Mặt khác, đạo hữu phải đáp ứng ta, mau sớm đi tìm Thiên Thi Tông. Tần Tăng ừm một tiếng nói. Đạo hữu không cần thúc giục, ta kỳ thực so ngươi càng muốn trở về. Ta phía sau phải làm sự việc, liền cùng việc này có quan hệ. Bạch nguyện ý theo bên người, Tần Tăng tự nhiên cầu còn không được. Bạch thực lực chỉ là phụ, hắn lai lịch bí ẩn, thất lạc ký ức, mới là Tần Tăng coi trọng nhất. Vậy là tốt rồi. Bạch thần sắc dừng một chút, ta trước vào túi thi khôi tĩnh tu. Đạo hữu tốt nhất tỉ mỉ suy nghĩ một chút, như thế nào mới có thể bình yên rời đi Thất Sát Điện. Chờ một chút, Tần Tăng ngăn cản Bạch động tác. Kinh ngạc nói, đạo hữu không có ý định tại Thất Sát Điện đi một chút sao, nói không chừng có thể xúc động ngươi ký ức. Đạo hữu cùng nhiều như vậy vong hồn bị vây ở chỗ này, khẳng định là có nguyên nhân. Đạo hữu khi còn sống nói không chừng cùng Thất Sát Điện quan hệ không ít. Bạch hướng bốn phía nhìn nói, nhìn ra được, Thất Sát Điện bên trong không yên ổn, nguy cơ trùng trùng, thực lực của ta còn chưa khôi phục, khắp nơi loạn đi dạo khả năng gặp nguy hiểm. đạo hữu chỉ cần không phong cấm túi thi khôi, ta kỳ thực có thể cảm giác được bên ngoài. Chờ ta khôi phục thực lực sau đó, lại đi nói đi. Cũng tốt. Tần Tăng nghĩ nghĩ, gật đầu đáp ứng. Chờ đem Câm Cô cùng Bạch Thu vào túi thi khôi, Tần Tăng cuối cùng nhìn thoáng qua Hoang Nguyên phương hướng, chuyển thân tiến vào núi sâu. Hắn muốn trở lại thiên tháp, lại xông kiếm đường. Nhìn xem kiếm đường phía trước đến tột cùng là cái gì địa phương, thượng cổ truyền tống trận có hay không là ở chỗ này. Trên đường, Tần Tăng lấy ra bản đồ, tại núi sâu đi một trận, xác định vị trí của mình sau đó, cố ý trạch hướng phương hướng, ý định vòng tới sinh ra bá huyết quả khe đá đến xem nước mắt. Bá huyết quả là cực phẩm luyện thể linh dược, bao nhiêu cũng không chê nhiều. Lần này đi ra ngoài, dùng không bao lâu, hắn tu vi cùng nhục thân liền có thể song song đột phá, chờ đến lúc đó, tay cầm đỉnh cấp pháp bảo cùng bí thuật hắn, gặp phải nguyên anh sơ kỳ tu sĩ cũng có thể có lực đánh một trận sao. Nghĩ tới đây, Tần Tăng trong lòng một trận lửa nóng. Lần trước, hắn không có đầm cạn cá con, chỉ hái được sắp thành thục 5 cái, dây leo bên trên còn có một chuỗi màu xanh tiểu quả. Qua mấy thập niên, không biết có hay không mới trái cây thành thục. Thủ hộ bá huyết quả là một đám hồng vĩ hạc, lần trước Tần Tăng liền dò xét ra bọn chúng thực lực. Chỉ cần bọn này hồng vĩ hạc bên trong không có xuất hiện thú vương, cướp đi linh quả dễ như trở bàn tay. Tần Tăng tại núi sâu tạt qua. Thực lực vượt xa lúc trước, hắn như cũ phi thường thận trọng, phát giác được nơi nào có dị thường, sẽ chủ động tránh đi. Chương 949, lại sông. Núi sâu U Cốc. Tần Tăng ngẩn ngơ, hoài nghi chính mình có phải hay không đến nhầm. Bá huyết quả sinh trưởng tại tuyệt bích khe đá bên trong, hồng vĩ hạc cũng đem hang ổ an tại nơi đó. Nơi này cảnh tượng, cùng trong trí nhớ không khớp. Tuyệt bích bên trong thêm ra đến một cái thác nước hai bên vách đá vỡ vụn không chịu nổi. Vết nứt phủ đầy, không giống như là tự nhiên mà thành, rất giống mấy loại yêu thú vết cào, hoặc là cự lực sau khi va chạm lưu lại. Chính mình rời đi sau đó, nơi này phát sinh qua đại chiến. Tần Tăng mơ hồ đoán được mấy phần. Thất sát điện bên trong vốn cũng không thái bình, bá huyết quả đối hung thú có lớn lao lực hấp dẫn, đám kia hồng vĩ hạc thực lực còn chưa đủ lấy chiếm lấy bá huyết quả. Một khi bị hung thú khác phát hiện, tránh không được một trận đại chiến. Nhìn nơi này cảnh tượng. Trận đại chiến kia khẳng định rất khốc liệt, hồng vĩ hạc khả năng cũng bị đuổi đi, kết xuất bá huyết quả gốc kia linh dược không biết còn ở đó hay không. Tần Tăng thầm nghĩ, nhưng cảm giác hy vọng không lớn. Hắn ẩn thân tại cao ngang người cỏ hoang bên trong, đánh thức thiên mục điệp, quan sát thác nước, quả nhiên phát hiện dị thường, thác nước bên trong có to to nhỏ nhỏ cửa động, lít nhà lít nhít có tới mười mấy cái. Không giống hồng vĩ hạc hang ổ. Tần Tăng gọi ra một bộ sát thi, hướng thác nước phía dưới đầm nước một điểm. Sát thi phá vỡ bụi cỏ, vừa tiếp cận đầm nước, bên trên đột nhiên vang lên một trận tràn ngập địch ý mà kêu to. Ao ao, thác nước bên trong tuôn ra từng cái bọt nước, chỉ gặp một đám toàn thân trắng như tuyết, hình thể như ưng hung điểu vọt ra khỏi mặt nước, tốc độ kinh người, tại không trung lưu lại đạo đạo tàn ảnh, phóng tới sát thi. Những này trưởng thành màu trắng hung điểu, thực lực có thể so sánh kết đan kỳ tu sĩ, sát thi không có chút nào sức chống cự, chuyển thân không có đi ra ngoài bao xa, liền bị hung điểu đuổi theo. Trong nháy mắt bị phanh thây, nếu không phải sát thi trên thân mùi vị rất cổ quái, lúc này đã toàn bộ vào hung điểu trong bụng. Một bên khác, Tần Tăng thừa cơ tới gần thác nước, quan sát những cái kia tổ yêu, rốt cục tại một cái tổ yêu bên trong nhìn đến hư hư thực thực linh dược dễ tàn. Nguyên bản bá huyết quả gốc cây xanh tươi ướt át, treo một chuỗi quả xanh, sinh cơ bừng bừng, bây giờ lại chỉ còn một đoạn khô héo dễ tàn. Dễ tàn phát ra chồi non, có hai mảnh xanh nhạt phiến lá. Nói rõ hắn còn sống, nhưng chờ nó lại kết xuất mới linh quả, sợ là xa xôi vô cùng. Tần Tăng tiếc hận, bá huyết quả cực kỳ hiếm thấy, thất sát điện sinh ra một gốc, lại hủy ở hung thú đại chiến. Hung điểu cảm ứng được người xa lạ khí tức, lâm vào nổi giận, thét chói tai vang lên vọt tới, Tần Tăng trên thân độn quang lóe lên, bộc phát ra để hung điểu theo không kịp tốc độ, mấy cái lấp lóe liền biến mất ở dãy núi chỗ sâu. Trên đường, Tần Tăng cơ hồ không có dừng lại, thẳng đến thiên tháp mà đi. Thiên tháp xuyên thẳng biển mây, cực kỳ bắt mắt. Tần Tăng xa xa đứng tại một nơi trên sườn núi, quan sát thiên tháp chung quanh động tĩnh. Cùng lần trước khác biệt, thiên tháp bên ngoài cực kỳ thanh tĩnh, một cái bóng người cũng không nhìn thấy. Không thấy Nguyên Anh tổ sư ngăn cửa, thoạt nhìn tất cả mọi người có thể tùy ý ra vào. Nhưng Tần Tăng không có nóng lòng khởi hành. Lần này Vu tộc không chỉ có Đại Vu Trúc, uy danh hiển hách Phương lão ma cũng đến, một khi loạn lên không thể coi thường, hắn cũng không muốn bị cuốn đi vào. Lần trước bị Đại Vu Trúc cùng ma chủ chiến đấu liên lụy cảm thụ, đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ. Bạch cũng từ túi thi khôi đi ra, đứng tại Tần Tăng bên cạnh, ngửa đầu nhìn chăm chú thiên tháp. Đạo hữu cảm thấy quen thuộc sao? Tần Tăng hỏi. Bạch nhíu mày, trầm mặc nửa ngày, không nhớ rõ, khả năng cái kia bộ phận ký ức thất lạc, nghĩ không ra cái gì. Ngược lại đạo hữu cho ta trong ngọc giản nội dung, đối ta có chút trợ giúp. Tần Tang có chút thất vọng, những cái kia ngọc giản, ghi chép chỉ là một ít hiện thế thường thức, cùng với linh dược, linh tài loại hình nội dung, không giúp được đạo hữu cái gì à. Bạch Ngưng tiếng nói, còn có cái kia mấy môn luyện thi thuật. Ta ngay cả trước kia công pháp đều quên, chiếm giữ cỗ thân thể này sau đó, chỉ có thể tự mình tìm tòi lấy đề thăng, gặp bình cảnh. Thêm nữa thiên thi phù phiền phức không cách nào giải quyết, cực kỳ mê mang. Những này luyện thi thuật đối ta có dẫn dắt, có lẽ có thể mượn nhờ ngoại lực, giúp ta cưỡng ép đột phá. Đạo hữu là muốn tiếp tục đột phá, tiến cấp thi vương. Tần Tăng vẻ mặt nghiêm túc, đạo hữu có bao nhiêu phần trăm chắc chắn. Tiến cấp thi vương sau đó, vạn nhất thoát ly khống chế, bản nguyên sinh cơ bị nồng đậm thi khí tách ra làm sao bây giờ? Thi vương là thực lực so sánh nguyên anh đỉnh tiêm luyện thi, tự nhiên thai nghén mà sinh thi vương thị sát tàn nhẫn, hung diễm ngập trời, nhục thân cứng như kim thiết, nguyên anh tu sĩ cũng rất khó làm sao, mỗi lần xuất hiện đều sẽ mang đến một trận kiếp nạn. Tiểu Hàn vực cùng Thương Lãng Hải cái này hai nơi tu tiên giới, có quan hệ thi vương xuất thế ghi lại cực ít. Cho dù là những cái kia truyền thừa đã lâu luyện thi tông môn, muốn luyện thành một bộ thi vương cũng không phải kiện dễ dàng sự việc. Bạch dùng mấy chục năm, cô đọng phi thiên dạ xoa nhục thân, đến đột phá biên giới, lại gặp phải bình cảnh. Tần Tăng đối Bạch đột phá, là vui thấy kỳ thành thái độ, tương đương với bên cạnh thêm một vị nguyên anh đẳng cấp trợ thủ. Nhưng nếu bởi vì tiến cấp mà dẫn đến sinh cơ tận tuyệt, Bạch không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể nhận mệnh trở thành quỷ tu, không cần thiết đi tìm thiên thi tông, trước đó ước định cũng liền không còn giá trị rồi. Bạch trầm tư một hồi, cho nên phải cẩn thận, ta muốn khôi phục người thường, khẳng định không thể hủy đi còn lại bản nguyên sinh cơ, cần tỉ mỉ nghiên cứu đủ loại linh dược, thêm phiên thử nghiệm, có lẽ có thể tìm tới biện pháp. Ta trở thành cô hồn dã quỷ nhiều năm như vậy, tại quỷ tu một đạo cũng rất có tâm đắc, tiến cấp thi vương sau đó, có hai thành nắm chắc có thể áp chế thi khí, bảo vệ sinh cơ. Nếu tiến thêm một bước, trở thành âm dương thiên tiêu, mới là thật hết cách xoay chuyển. Âm dương thiên tiêu, hiện thế cũng chỉ tồn tại trong truyền thuyết, bất quá đạo hữu nếu không phải muốn trở lại thân người, thật có khả năng tiến cấp âm dương thiên tiêu. Tần Tăng cảm khái nói, âm dương thiên tiêu là hóa thần đẳng cấp luyện thi, nghe nói một thân âm dương độn thuật xuất thần nhập hóa, xuất quỷ nhập thần. Bạch lại nhìn thiên tháp, không hứng thú lắm, ta vẫn là về túi thi khôi đi, để tránh bị người hữu tâm trông thấy, dẫn xuất sự cố. Còn xin đạo hữu có thời gian, đem hiện thế có thể tìm được linh dược, linh tài cũng viết xuống tới. Tần Tăng lại tại chỗ đợi một hồi, gặp thiên tháp phụ cận từ đầu đến cuối không có dị thường, lặng lẽ hướng thiên tháp tới gần, cuối cùng lại tại phụ cận bồi hồi một trận, một cái lắc mình xông vào thiên tháp. Quen thuộc tình cảnh đập vào mi mắt, thiên tháp bên trong hết thảy bình thường. Tần Tăng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, lúc này không chút do dự mở rộng hai cánh, nhưng không có nóng lòng thả ra song đầu hống cùng thân ngoại hóa thân. Thiên tháp các tầng khôi lỗi đối với hắn uy hiếp không lớn, một người liền có thể ung dung bãi bình. Hắn muốn cảnh giác là lúc nào cũng có thể xuất hiện nguyên anh tu sĩ, thân ngoại hóa thân cùng song đầu hống tốc độ cũng không bằng hắn. Trở lại thiên tháp, Tần Tăng xe nhẹ đường quen, rất nhanh liền tìm tới tầng thứ nhất truyền tống trận sở tại cổ điện. Hắn kiếm thuật tinh tiến, cảm thụ rõ ràng hơn, trong cổ điện chứa đựng kiếm ý, rất có thể cùng nguyên thần dưỡng kiếm chương có cùng nguồn gốc. Lần này, ta muốn thông qua kiếm đường, nhìn xem thiên tháp bên trong đến tột cùng ẩn nấp bí mật gì. Tần Tăng yên lặng dò xét cổ điện liếc mắt, thi triển kiếm luân đem chặn đường khôi lỗi toàn bộ chém giết, tiến vào truyền tống trận. Chẳng mấy chốc, Tần Tăng liền một mạch trèo lên tháp, tiến vào thiên tháp tầng thứ 5, một đường thông suốt, phi thường thuận lợi. Chương 950, lại trải qua thí luyện. Tại tầng thứ 5 tìm tới truyền tống trận, tiến vào tầng thứ 6 sau đó, Tần Tăng rõ ràng trở nên thận trọng nhiều. Tầng thứ 6 khôi lỗi mạnh nhất, nhưng đã không cách nào đưa đến tôi luyện hắn kiếm thuật tác dụng, Tần Tăng một trận loạn giết, rốt cuộc tìm được tòa kia cô độc bồng bềnh truyền tống trận. Trong bóng tối, truyền tống trận chung quanh hoàn toàn tĩnh mịch. Tần Tăng cẩn thận tiếp cận, đạp vào truyền tống trận, trước mắt quang mang lóe lên, xuất hiện tại tầng thứ 7 không gian, nhìn đến tòa kia bị đánh nát ngọn núi. Nhìn rõ hoàn cảnh chung quanh, Tần Tăng tâm trạng dừng một chút, nơi này cùng phía trước 6 tầng một dạng, không thấy bóng người. Chẳng lẽ những cái kia nguyên anh không đến thiên tháp hay sao? Tần Tăng lẩm bẩm một câu, nhìn xem túi thi khôi, hỏi, đạo hữu nhớ lại cái gì sao? Không có. Túi thi khôi truyền ra bạch thanh âm. Tần Tăng rất thất vọng, nếu bạch ký lên liên quan tới thiên tháp bí ẩn, có lẽ có thể trợ giúp chính mình tìm kiếm cổ truyền tống trận cùng công pháp. Bạch cái gì cũng không nhớ rõ, hắn cũng không cách nào quá nghiêm khắc. Quan sát chung quanh một phen, Tần Tăng hơi suy nghĩ một chút, thân ảnh lắc một cái, đột nhiên hư không tiêu thất, hẳn là thúc giục một loại nào đó ẩn nấp đạo thuật, lặng yên không một tiếng động hướng lên trên lao đi. Trên đường, Tần Tăng phát hiện một nơi cấm chế có dị động, hoài nghi có thể là bị người xúc động, nhưng hắn cũng không phức tạp. Cũng không lâu lắm, Tần Tang đi tới chỗ giữa sườn núi, đang muốn tiếp tục đi lên, đột nhiên lỗ tai khẽ động, nghe được âm thanh kỳ quái, sắc mặt hơi đổi sau đó, lại tăng thêm tốc độ, liền một mạch lướt qua mấy chục tòa ngọn núi mảnh vỡ, thấy đến tòa sơn cốc kia sở tại cực lớn mảnh vỡ. Hắn trái phải xem xét, lách mình độn nhập một đống đá vụn rừng cây, ngửa đầu nhìn chằm chằm sơn cốc phương hướng. Thiên tháp tầng thứ 7, không có kéo dài hướng bên trên truyền tống trận. Thiên tháp bên trong không gian, cũng là dùng một loại kỳ diệu cấm chế tạo nên không gian giới chỉ. Mọi người suy đoán cái này 7 tầng chỉ là thiên tháp một bộ phận, nhưng tới tới đi đi không biết bao nhiêu tu sĩ, cũng không tìm tới tầng thứ 8 cửa vào. Rất nhiều người đem tầm mắt đặt ở những cái kia dị thường địa phương, trong đó lấy sơn cốc sâu nhất. Trong sơn cốc màu đen sợi tơ cấm chế cực kỳ nguy hiểm, nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ cũng chỉ có thể nhượng bộ lui binh, ai cũng không biết cấm chế phía sau có cái gì. Mọi người hoài nghi, truyền tống trận là ở chỗ này. Lần trước đại vu trúc cùng ma chủ tranh đấu, nghe nói là bởi vì cái nào đó cổ bảo, rất có thể là tại trong sơn cốc đạt được. Lúc này, Tần Tăng kinh ngạc phát hiện, ngoài sơn cốc lơ lửng mấy cái bóng người, thò đầu ra nhìn hướng phía trong nhìn quanh. Mà tại sơn cốc nội bộ, thời gian thỉnh thoảng truyền ra trận trận cường đại ba động. Chẳng lẽ những cái kia nguyên anh tu sĩ thật tại phá giải màu đen sợi tơ cấm chế? Tần Tăng âm thầm suy đoán, mắt nhìn ngoài sơn cốc những cái kia bóng người, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, những người này thật đúng là gan to bằng trời, ý đồ tại hai tộc nguyên anh trước mặt nhặt chỗ tốt, không biết sống chết. Hắn nhưng không có đi tham gia náo nhiệt ý định, gặp trong sơn cốc trong thời gian ngắn không có kết quả gì, liền hơi cải biến phương hướng, không bao lâu đi tới kiếm đường cửa vào. Không có người sẽ, đối với một tòa triệt để mục nát sụp xuống cổ điện cảm thấy hứng thú. Tần Tăng lệnh thiên mục điệp cảnh giới, xác định bốn bề vắng lặng thăm dò, trước bày xuống một cái che lấp cấm chế, tiếp đó gọi ra ô mộc kiếm, thôi động kiếm khí mở ra cửa vào. Xèo, Tần Tăng lách mình tiến vào kiếm đường. Gạch xanh trải nền, kiếm đường cùng lần trước lúc tới không có chút nào cải biến. Lần trước, hắn rời đi kiếm đường trước đó, đem thanh trúc tiền bối lưu lại ngọc giản nội dung phục chế một lần. Liền đem nguyên ngọc giản thả lại chỗ cũ. Lúc này, viên kia ngọc giản y nguyên an an ổn ổn nằm ở nơi đó. Thanh trúc tiền bối lưu lại chữ viết, nói hắn không chịu. Thế sự khó liệu. Không nghĩ tới, cái này hẳn là thanh trúc tiền bối tuyệt bút. Tần Tăng yên lặng nhìn xem những chữ kia, trên mặt lộ ra thẫn thờ chi sắc. Hắn nghe qua thanh trúc tiền bối quá nhiều truyền thuyết, thật đáng tiếc, từ đầu đến cuối duyên khan một mặt. Rốt cuộc tìm được thanh trúc tiền bối đạo tràng, lại biết được hắn bị đối đầu vây giết, giữ nhiều lành ít. Thu hồi suy nghĩ, Tần Tang đi tới kiếm đường phía trước, vẻ mặt nghiêm túc, dùng kiếm hồn luyện chế thân ngoại hóa thân, có thể hay không chịu đến kiếm đường tán thành, thành bại ngay tại cái này nhất cử. Hóa thân từ thiên thi quan đi ra, đứng tại Tần Tang bên cạnh. Trên người hắn pháp bảo cũng bị Tần Tang thu vào, đoán chừng trong kiếm đường cũng không thể sử dụng. Chờ một chút ta tiến vào kiếm đường, túi thi khôi có thể sẽ bị phong ấn, không cần lo lắng. Tần Tang nói cho Bạch kiếm đường tình huống. Bạch thanh âm từ túi thi khôi bên trong truyền tới, đầu này kiếm đường, tăng thêm phía trước 6 tầng khôi lỗi, xác thực rất giống cái nào đó tông môn dùng để lịch luyện đệ tử địa phương. Kiếm đường bên trong cấm chế nếu thật giống đạo hữu nói như vậy thần diệu, cái thế lực này không đơn giản à, đáng tiếc ta cái gì cũng không nhớ rõ. Tần Tăng cùng Bạch trò chuyện vài câu, chú ý thân ngoại hóa thân, dậm chân tiến vào kiếm đường phạm vi. Đi ra một trượng, dị tượng xuất hiện. Trong hành lang đột nhiên sáng lên, đỉnh chóp xuất hiện một đại đoàn thanh quang. Không nói lời gì, lăng không hạ xuống. Tần Tang trong lòng vô cùng gấp gáp, tùy thời chuẩn bị cứu viện hóa thân, hắn hao phí nhiều như vậy, tinh lực dưỡng đi ra một bộ kết đan kỳ đỉnh phong hóa thân, không muốn cứ như vậy hủy ở nơi này. Bá, thanh quang mang theo đáng sợ lực áp bách, nhìn thấy liền muốn hàng lâm trên người bọn họ, dường như cảm ứng được cái gì, đột nhiên vô thanh tiêu tán. Quen thuộc một màn lại xuất hiện, còn thừa mấy đạo thanh quang chạy về phía Tần Tang, đem hắn trên thân bảo vật toàn bộ phong ấn, chỉ để lại ô mộc kiếm. Khiến Tần Tăng kinh hỉ vạn phần là, thân ngoại hóa thân y nguyên êm đẹp đứng bên người. Thanh trúc tiền bối lưu lại chủng nguyên ma thai quả nhiên là có nguyên nhân. Môn này ma đạo hóa thân chi thuật lưu cho kẻ đến sau, tại nguyên anh kỳ trước đó, cũng có thể thông qua kiếm đường thử thách. Nếu không thì trừ phi ta loại này pháp thể song tu, chỉ sợ chỉ có lĩnh ngộ được kiếm thế, hóa sinh kiếm trận mới có thể ngăn cản hai vị đỉnh cấp kiếm sĩ vây công. Tần Tăng đại hỉ, triệt để yên lòng. Lúc này, hành lang hai bên gạch xanh sáng lên, hai cái hư ảnh đánh tới, chính là hai tên quen thuộc kiếm sĩ, hướng Tần Tăng khom người thi lễ sau đó, huy kiếm tiến công. Tần Tăng tâm tình vô cùng tốt, đáp lễ lại, mới mệnh lệnh hóa thân xuất thủ. Hóa thân trong tay không có pháp bảo, nhưng một thân tu vi cũng đủ để ung dung áp chế kiếm sĩ. Mấy chiêu sau đó, kiếm sĩ bị hóa thân bức đến góc tường, thu kiếm nhận thua. Ngươi đến vì ta hộ pháp. Tần Tang hít sâu một hơi, phân phó hóa thân một tiếng, tế ra Ô Mộc kiếm, dậm chân hướng về phía trước. Hắn cùng với lần trước một dạng, đắm chìm ở cùng kiếm sĩ tranh đấu bên trong, tiếp tục tham ngộ, hoàn thiện chính mình kiếm thuật, để thăng kiếm đạo tu vi. Bên cạnh có hóa thân hộ pháp, vạn nhất lộ ra dấu hiệu thất bại, hóa thân có thể kịp thời cứu viện, hắn có thể càng thêm chuyên tâm, trắng trợn. Không biết sau này còn có hay không trở lại nơi đây, không thể bỏ qua quý giá cơ duyên. Thông qua kiếm đường thí luyện, tin tưởng sẽ đối với hắn rất có ích lợi, cho dù lĩnh ngộ không ra kiếm thế, cũng có thể đem kiếm luân uy lực để thăng mấy phần. Ầm ầm, hai tên kiếm sĩ vừa hiện thân, liền bị Tần Tang một kiếm xuyên ngực, phản hồi gạch xanh. Hắn thực lực tăng nhiều, đã chướng mắt phía trước kiếm sĩ, nhanh chóng vượt ải, không cần tốn nhiều sức xuyên qua gần một nửa kiếm đường. Rất nhanh, Tần Tang đi tới lần trước dừng bước địa phương. Trên mặt hắn vẻ nhẹ nhàng tản đi mấy phần, áp chế một bộ phận tu vi, bước ra một bước. Chương 951, nửa mở cánh cửa. Thiên tháp, kiếm đường. Tần Tang hoàn toàn vong ngã, lấy một địch hai, kiếm luân lấp lánh gạch xanh tường đá. Kiếm đường bên trong kiếm sĩ đều là đỉnh tiêm kiếm đạo cao thủ, cũng là danh sư, có thể tùy tiện tìm tới Tần Tang kiếm thuật bên trong kẽ hở cùng nhược điểm. Tần Tang thỏa thích huy kiếm, thể ngộ kiếm đạo, cảm giác chính mình kiếm thuật lại có tăng lên trên diện rộng. Tại kiếm quang phân hóa cảnh giới này, hắn kỳ thực không có đi đến cuối cùng. Có lẽ nguyên nhân chính là như thế, hắn mới từ đầu đến cuối không cách nào lĩnh ngộ kiếm thế, không được lối đi mà vào. Giờ phút này, hắn cùng kiếm sĩ giao thủ, đồng thời cũng tại quan sát cùng học tập, trong đầu xuất hiện càng suy nghĩ nhiều hơn pháp, đồng thời lập tức giao phó nhiều tại kiếm luân. Đi qua không biết bao nhiêu lần thử nghiệm, có lúc kiếm luân uy lực đại trướng, tùy tiện đem hai tên kiếm sĩ bức lui. Cũng có đôi khi, Tần Tang lâm vào bình cảnh, thử nghiệm đủ loại biện pháp, kiếm luân lúc sáng lúc tối, thậm chí phát sinh sụp đổ. May mắn thân ngoại hóa thân một mực theo bên người, kịp thời xuất thủ cứu viện. Cho dù lảo đảo, Tần Tang từ đầu đến cuối tại tới trước. Cong! Một tiếng sắt thép va chạm. Kiếm sĩ bị kiếm luân chặt đứt kiếm trong tay. Bá! Mũi kiếm thẳng đến tại kiếm sĩ cổ họng. Kiếm sĩ ôm quyền nhận thua, lui vào vách đá. Tần Tang tay cầm Ô Mộc kiếm. Như ở trong mộng mới tỉnh, lúc này mới giật mình, bọn hắn đã đi tới cuối cùng, còn lại cuối cùng hai tên thủ quan kiếm sĩ, liền đem xuyên qua kiếm đường. Lung lay não đại, Tần Tang thở một hơi dài nhẹ nhõm, cảm thấy thu hoạch tương đối khá, kiếm thuật lại tăng lên một cái cấp độ. Sau khi trở về tiếp tục tham ngộ, nói không chừng có thể sờ đến kiếm thế cánh cửa. Người giúp ta cuốn lấy một người là đủ. Tần Tang phân phó hóa thân. Hóa thân tay không pháp bảo, không có khả năng đánh bại tu vi cùng là kết đan kỳ đỉnh phong. Mà lại kiếm thuật siêu tuyệt kiếm sĩ, chỉ có thể cuốn lấy một người tận lực kéo dài thời gian, do Tần Tang tiêu diệt từng bộ phận. Ăn vào mấy cái đan dược, Tần Tang đem trạng thái điều chỉnh đến toàn thịnh, cùng hóa thân liếc nhau, sóng vai tiến vào kiếm đường cuối cùng đoạn đường. Sau một khắc, vách đá bên trong lóe ra hai đạo nhân ảnh, trong ngực ôm kiếm, mặt không biểu tình nhìn xem Tần Tang. Hai người hiện thân sau đó, Tần Tang đột nhiên cảm giác được một trận áp lực, thần tình nghiêm túc, cái này hai tên kiếm sĩ thực lực cực mạnh. Xèo. Ô Mộc kiếm vô cùng yên tĩnh mà động, trong chớp mắt hóa thành kiếm luân, hướng trong đó một tên kiếm sĩ quấn giết tới. Đồng thời, thân ngoại hóa thân cũng động, chân nguyên hóa giáp, hóa ấn, đánh tới hướng một tên khác kiếm sĩ. Đại chiến hết sức căng thẳng, hai tên kiếm sĩ ý đồ vây công Tần Tang, nhưng một tên khác bị thân ngoại hóa thân cản trở, Tần Tang chỉ muốn đối mặt một người. Mấy hiệp xuống tới, thân ngoại hóa thân liền rơi vào hạ phong, đành phải lựa chọn khai thác thủ thế, tạm thời tự vệ không ngại. Tần Tang hướng bên này nhìn qua, liền yên tâm ứng đối thủ mình, kiếm luân rực rỡ như trăng sáng. Tên kia kiếm sĩ cũng không kém bao nhiêu, bảo kiếm trong tay run lên, kiếm quang phân hóa, kiếm khí tụ tán như ý, như trường hà xuyên trống không mà tới. Thấy tình cảnh này, Tần Tang ánh mắt ngưng lại, địch thủ rất mạnh, kiếm thuật đã là cảnh giới này có khả năng đạt đến cực hạn, nhanh sắp sờ đến kiếm thế cánh cửa. Nhưng hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, đây chính là hắn ngộ kiếm tốt thời cơ, sẽ có lớn hơn thu hoạch. Ầm. Kiếm luân tiến đụng vào kiếm khí trường hà, hưng khởi cực lớn gợn sóng. Dư âm đánh về phía vách đá, liền gặp gạch xanh lưu quang lóe lên, đem dư âm tiêu trừ. Tần Tang tận lực dẫn dắt địch thủ, cùng một bên khác chiến trường kéo dài khoảng cách, để tránh ảnh hưởng đến thân ngoại hóa thân. Ầm ầm, kiếm khí ngang dọc. Ô Mộc kiếm tại sông dài bên trong chìm phục, Tần Tang toàn lực ngự kiếm, cảm giác được cật lực. Kiếm thuật so đấu, hắn không hề nghi ngờ rơi vào hạ phong. Vẫn như cũ cùng trước đó một dạng, dốc hết toàn lực kiên trì, như đói như khát quan sát địch thủ mỗi một chiêu mỗi một thế. Hành lang kiên cố dị thường, kịch liệt như thế chiến đấu, không cách nào ở trong hành lang lưu lại chút điểm dấu vết. Trong nháy mắt, Tần Tang cùng địch thủ chẳng biết lúc nào thay đổi vị trí, hai người chiến hàng trăm hàng ngàn cái hiệp, Tần Tăng dấu hiệu thất bại đã hiện, bị địch thủ dồn đến góc tường. Kiếm Luân cũng bị áp chế, yếu ớt như ánh nến, Ô Mộc kiếm cơ hồ đánh mất rời ra sống sót. Nhưng Tần Tăng không có chút nào vội vàng chi ý, hết sức chăm chú tại chiến đấu. Ầm, Ô Mộc kiếm bị đánh lui, Tần Tăng nhãn châu xoay động, dường như hiện tại mới tỉnh lại, sau lưng cánh phượng đột nhiên sáng lên thanh quang, tiếp lấy lóe lên một cái từ biến mất tại chỗ. Leng keng, bảo kiếm xuyên qua Tần Tăng tàn ảnh, chạm tại trên tường. Tên kia kiếm sĩ là Hoàn Mỹ kiếm tu, thất thủ sau đó biểu lộ không có chút nào ba động, thu hồi bảo kiếm, chuẩn xác tìm tới Tần Tăng chân thân, nhân kiếm hợp nhất, theo đuổi không bỏ. Tương tự tình cảnh nhiều lần khôi phục, mỗi khi Tần Tăng sắp không kiên trì được nữa, liền dựa dẫm độn thuật thoát khỏi địch thủ. Tại cái này quá trình bên trong, hắn đối kiếm đạo lĩnh ngộ càng thêm khắc sâu. Bọn hắn kiếm thuật đều quen thuộc đến không sai biệt lắm. Tần Tăng chậm rãi thở ra một hơi, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, trầm giọng nói, đa tạ sáng tạo kiếm đường tiền bối, chỉ điểm vãn bối tu hành. Lời còn chưa dứt, Tần Tăng trên thân khí thế đại biến, rốt cục thi triển ra toàn bộ thực lực, nhục thân hóa thành kiếm luân. Một thoáng thời gian, cả người dường như biến thành lợi kiếm, ngang nhiên chém về phía địch thủ. Kiếm sĩ vội vàng giơ kiếm ngăn cản, chỉ cảm thấy một trận cự lực đánh tới, trong nháy mắt bị bức lui mấy trượng. Cùng lúc đó, Tần Tăng trên thân ba màu độn quang đột ngột hiện, lại lựa chọn vứt bỏ đối thủ mình, thân ảnh lóe lên xuất hiện tại một tên khác kiếm sĩ đỉnh đầu, kiếm luân trên trời rơi xuống. Cùng một thời khắc, một mực khai thác thủ thế thân ngoại hóa thân cũng cùng một chỗ bộc phát, chân nguyên tuôn ra, như một cái dao long, đánh về phía kiếm sĩ trong ngực. Tên kia kiếm sĩ cũng là cao minh, bị vây công cũng không loạn chút nào, thân ảnh bay ngược, bảo kiếm trong tay một dẫn, lại ý đồ lấy một địch hai. Nhưng tại Tần Tăng trước mặt, hắn động tác hay là hơi có vẻ chậm. Kiếm chiêu còn chưa thành hình, kiếm luân đã tới, một trận đinh tai nhức óc tiếng vang sau đó, bảo kiếm bị đồng thanh đánh bay, tên kia kiếm sĩ cũng đồng thời bị cự lực bức lui. Hóa thân đã tới. Ầm. Kiếm sĩ vội vàng ngăn trở hóa thân một trưởng, chật vật không chịu nổi. Lúc này, Tần Tăng lại thôi động Ô Mộc kiếm hướng phía sau một chạm, tiếp lấy trước đó tên kia địch thủ ám kiếm, dây dừa một lát sau, lập lại chiêu cũ. Hai tên kiếm sĩ kiếm chiêu biến đổi liên tiếp, hết lần này tới lần khác tại Tần Tăng đỉnh tiêm độn thuật trước mặt thúc thủ vô sách, rốt cục bị hắn tiêu diệt từng bộ phận. Lồng ngực lõm xuống, kiếm sĩ cúi đầu nhìn thoáng qua, hai tay ôm quyền, hóa thành thanh quang dung nhập vách đá. Phá thu bất quá trong chốc lát, thế cục nghịch chuyển, Tần Tăng cùng hóa thân vây công kiếm sĩ, chẳng mấy chốc liền đem một tên sau cùng kiếm sĩ đánh bại. Rốt cục thông qua được. Tần Tăng trên mặt lộ ra nét mừng, trong lòng biết kiếm sĩ mặc dù kiếm thuật siêu tuyệt, dù sao cũng là tử vật, không hiểu được tính toán. Bất quá trận chiến đấu này không có thoạt nhìn dễ dàng như vậy, hắn nội thị bản thân, phát hiện chân nguyên tiêu hao rất nhiều, vội vàng lấy ra mấy cái linh đan ăn vào, ngồi xếp bằng điều tức. Hóa thân trên thân khắp nơi đều là kiếm thương, cũng ăn vào đan dược chữa thương. Kiếm đường phía sau không biết sẽ không có nguy hiểm, Tần Tăng chuẩn bị chờ khôi phục thực lực sau lại hành động. Không bao lâu, Tần Tăng cùng hóa thân đứng lên. Hóa thân ở phía trước, Tần Tăng ở phía sau, đạp vào thềm đá. Thềm đá thẳng tắp thông hướng phía trên, chui vào hắc ám, bóng loáng dị thường, không biết bị bao nhiêu người đi qua. Thiên Mục Điệp xuất hiện tại Tần Tăng bả vai, nhìn chăm chú thềm đá cuối cùng, phát hiện nơi đó lại có một cánh cửa, lại là nửa mở. Chương 952, Thanh Trúc. Cửa sau hoàn toàn yên tĩnh. Tần Tăng gọi ra một bộ sát thi, một ngựa đi đầu, hướng trên thềm đá mới đi đến. Hắn cùng hóa thân theo ở phía sau. Thật dài thềm đá bên trong vang lên sát thi tiếng bước chân, rất nhanh hắn đi tới cuối cùng, từ trong cửa đi vào. Cửa sau lại cũng là một tòa rõ ràng rách nát đại điện. Kỳ quái là, đại điện chỉ có cái này một cánh cửa, không có cái khác lối ra. Tại đại điện nội bộ, lại có một tòa khuyết trận. Tần Tăng xuất hiện ở trước cửa, quan sát đại điện cùng khuyết trận. Hình như là một loại nào đó tụ linh trận. Tần Tăng lẩm bẩm, hắn nhìn ra một ít mánh khóe, khuyết trận hoàn chỉnh thời gian là tụ linh trận, mà lại so với hắn trước kia gặp qua tụ linh trận đều phải tinh diệu. Tỉ mỉ kiểm tra một lần, xác nhận không có những vật khác, cũng tìm không thấy thanh trúc tiền bối lưu lại dấu vết, Tần Tăng đi tới đại điện khác một bên, quan sát vách tường. Đại điện bên trong khẳng định còn có lối ra. Hắn gọi ra Ô Mộc kiếm, kích phát kiếm khí, hư chém về phía vách đá. Kiếm khí chui vào vách đá, liền biến mất không thấy. Quả nhiên như thế. Tần Tăng sắc mặt vui mừng, thôi động kiếm khí liên trảm, đều bị vách đá thôn phệ, không bao lâu trên vách đá liền xuất hiện một cánh cửa, Tử Vi cung cổ điện cánh cửa kia cực kỳ tương tự. Sát thi trước tiên một bước đi ra ngoài. Một lát sau, Tần Tăng cũng đi theo ra ngoài. Cái này địa phương. Tần Tăng nhìn xem chung quanh cảnh sắc, trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ kinh ngạc. Cổ điện lối ra đồng dạng là tại một mặt trên vách đá, bên ngoài thật là một mảnh hoang lương cảnh tượng. Sát Thi lúc này đang đứng tại trên thạch bích. Tần Tang thân ảnh lóe lên, cũng nhẹ nhàng đi tới, quan sát bốn phía, vẻ kinh ngạc càng đậm. Tạm thời gọi nó thiên tháp tầng thứ 8. Đây là một mảnh mênh mông thiên địa, phạm vi chỉ sợ không kém hơn tầng thứ 7. Bất quá, tầng này bên trong cũng không có cao vút đỉnh núi cao, mà là một mảnh trống trải chỗ, một ít núi non chập trùng, nhưng đều không phải là phi thường cao lớn. Làm cho người kinh ngạc là, tầng này là Tần Tang tiến vào thiên tháp sau đó, trông thấy hoàn chỉnh nhất không gian. Phía dưới 7 tầng không gian, không khỏi vụn nát, ngay cả tầng thứ 7 núi lớn cũng bị đánh nát. Tầng thứ 8 lại phi thường hoàn chỉnh, mặt đất, sơn mạch hoàn hảo không chút tổn hại, chiến loạn không có lan đến gần nơi này. Thế nhưng là, cùng tầng thứ 7 so sánh, nơi này không gì sánh được áp lực. Không gian dị thường lờ mờ, tại đỉnh đầu bọn họ tung bay nặng nề mây đen, không biết là chất liệu gì ngưng tụ mà thành, thấp bé chỗ thậm chí có thể tiếp xúc đến đỉnh núi, dường như đè ở trong tâm. Mặt đất cùng sơn mạch hoàn toàn lộ ra ở bên ngoài, không nhìn thấy một vệt màu xanh lục, ngay cả khô héo cỏ cây cũng không có, mỗi một chỗ đều là cùng với mây đen một dạng màu đen. Tĩnh mịch, hoang vu, thiên tháp tầng thứ 8. Là một cái triệt để chết đi địa phương. Tần Tang sắc mặt nghiêm nghị, chẳng biết tại sao, trong lòng hắn nổi lên một trận bi thương. Loại này địa phương, còn sẽ có cái gì còn sót lại sao? Tần Tang tự nói, tầm mắt khắp nơi lục soát, cổ truyền tống trận, có thể hay không chính là ở đây. Lọt vào trong tầm mắt, đều là hoang vu màu đen, nơi xa sơn ảnh nhấp nhô, không nhìn thấy người tạo kiến trúc. Tần Tang trong lòng biết chỉ có thể chính mình tìm, thanh trúc tiền bối cũng không lưu lại đôi câu vài lời. Tin tức tốt là toàn bộ không gian cũng phi thường yên tĩnh, không có hung thú nghỉ lại. Hắn gọi ra Ô Mộc kiếm, tuyển định một cái phương hướng, cùng hóa thân cùng một chỗ tìm kiếm khả năng có cấm chế tồn tại địa phương. Mảnh không gian này quả thực không nhỏ, nhất định phải nhanh hành động. Tần Tang tuyển định phương hướng, có một tòa sơn phong cực kỳ cao. Rất nhanh, Tần Tang đi tới chân núi, ẩn nấp thân hình, hướng đỉnh núi lao đi. A, đi tới đỉnh núi, Tần Tang nhìn ra xa bốn phương, rốt cục phát hiện một cái phương hướng có dị dạng. Chỉ có cái hướng kia cuối cùng, có một đạo chỉnh tề hắc tuyến, hình như là một nơi tuyệt bích, mặt đất ở nơi đó liền gãy mất, phi thường đặc thù. Trầm tư một chút, Tần Tang bay lượn xuống núi, quyết định đi trước sườn đồi chỗ nhìn một chút. Vượt qua san sát màu đen sơn mạch, nhanh sắp tiếp cận tuyệt bích thời điểm, Tần Tang thân ảnh đột nhiên dừng lại, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Bên tai truyền đến Bạch gấp giọng nhắc nhở, cẩn thận, có người. Tần Tang kinh hãi phát hiện, tại tuyệt bích bên cạnh trên một ngọn núi, lại đứng đấy một người. Người này dáng người thon dài, thẳng tắp như tùng xanh, chắp hai tay sau lưng, đưa lưng về phía bọn hắn, ngóng nhìn tuyệt bích bên trong, đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, từ trên người người này, cảm giác không thấy chút nào khí tức. Trước lúc này, thiên mục điệp cảnh giới, dĩ nhiên thẳng đến không có phát hiện người này tồn tại. Người này thật giống đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, giống như quỷ mị. Tần Tang trong lòng sợ hãi cả kinh. Chỉ gặp người kia chậm rãi chuyển thân, tầm mắt như đao, trong nháy mắt đinh trên người Tần Tang. Tần Tang ẩn nấp độn thuật, tại người này trong tầm mắt, như là không có gì. Thanh trúc tiền bối. Nhìn đến người kia khuôn mặt, Tần Tang sắc mặt đại biến, là Thất Thanh. Hắn tại Thiếu Hoa Sơn gặp qua thanh trúc tiền bối chân dung. Thanh trúc truyền thuyết một mực tại Thiếu Hoa Sơn truyền tụng. Nổi giận đùng đùng vì hồng nhan, kiếm bổ kiếm môn sơn, một người một kiếm giết tới nguyên thận môn, kiếm chảm kim đan. Mỗi một chút chuyện dấu vết, đều làm người nhiệt huyết sôi trào, trong lòng mong mỏi. Mặc dù Thiếu Hoa Sơn vì chiếu cố nguyên thận môn thể diện, tận lực xem nhẹ người này tồn tại, nhưng ngăn không được người sùng bái nhiệt tình, thanh trúc tiền bối chân dung cũng một mực tại trong đám đệ tử lưu truyền. Giờ này khắc này, Tần Tang vậy mà gặp được người thật. Thanh trúc tiền bối tung tích một mực khó bề phân biệt. Tần Tang bắt đầu hoài nghi hắn đã tìm tới cổ truyền tống trận, phản hồi tiểu Hàn vực, tìm tới Linh Quy đảo sau đó, lại được biết thanh trúc tiền bối bị Cửu gia tìm tới cửa, đại chiến một trận, tung tích không rõ. Hắn vốn cho rằng gặp lại thanh trúc tiền bối hy vọng xa vời, lại đột ngột trùng phùng. Kỳ quái là, thanh trúc tiền bối vì cái gì xuất hiện ở đây? Một thời gian, Tần Tang tâm niệm nhanh chuyển. Không hề nghi ngờ, thanh trúc tiền bối tất nhiên đã là nguyên anh kỳ cao thủ, nếu không thì không có khả năng tùy tiện che đậy thiên mục điệp cảm giác. Tần Tang lại không biết thanh trúc tiền bối bản thân tính tình thế nào, là có hay không giống trong truyền thuyết dạng kỳ yêu ghét rõ ràng, trong lòng nhất thời rất là cảnh giác, toàn bộ thân thể cũng căng cứng. Tần Tang há to miệng, vừa muốn nói cái gì, đột nhiên cảm giác được nơi nào có chút không hợp lý. Thanh Trúc đứng ở hắc ám bên trong, khi nhìn đến Tần Tang sau đó, khóe miệng hơi vểnh, lại lộ ra một vệt tà dị tiếu dung, để Tần Tang trong lòng đột nhiên giật mình. Chủng ma nguyên thai, lại là cái không biết sống chết ra hỏa. Thanh Trúc giễu cợt, thanh âm tại Tần Tang vang lên bên tai, mang theo mấy phần không hiểu âm lãnh chi ý, thấu triệt xương tủy, để hắn không khỏi dùng mình một cái, không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Xem ra, ngươi là hắn tuyển định truyền nhân. Không đúng. Ngươi không phải là. Tần Tang trong lòng giật mình. Người này mọc ra Thanh Trúc tiền bối mặt, lại miệng nói Thanh Trúc là hắn. Nghe hắn ngữ khí, tựa hồ đối với Thanh Trúc cùng chủng nguyên ma thai đều quen thuộc dị thường. Chẳng lẽ là... Tần Tang vô ý thức mắt nhìn bên cạnh thân ngoại hóa thân, thân ảnh run lên, ba màu độn quang chợt hiện, bản thể bứt ra nhanh chóng thối lui, lại không chút do dự lựa chọn đảo mệnh. Cùng lúc đó, thân ngoại hóa thân lại cùng Tần Tang phương pháp trái ngược, cầm trong tay huyết kiếm phóng tới Thanh Trúc. Thấy cảnh này, Thanh Trúc trong mắt lóe lên một vệt vẻ khinh thường, trên mặt cười tà càng đậm, giống như là tại nhìn một cái vùng vẫy dãy chết đồ chơi. Chương 953, Thanh Quân. Thiên yêu biến, Cửu Long Thiên Liễn phủ, kiếm khí lôi âm. Tần Tang đem chính mình bản lĩnh toàn bộ xuất ra, cũng không quay đầu lại trốn hướng kiếm đường. Nếu như người này không phải là Thanh Trúc, hắn là ai? Thanh Trúc đi đâu? Thanh Trúc vì sao biến thành dạng này? Hắn ở tại tầng thứ 8, chuẩn bị làm cái gì? Cho dù trong lòng đủ kiểu nghi hoặc, Tần Tang cũng không chút do dự. Theo Thanh Trúc trong giọng nói phát giác được không thiện ý vị, luôn luôn thận trọng hắn. Phản ứng đầu tiên chính là trước hết để cho chính mình thoát ly hiểm cảnh, lo lắng nữa cái khác sự việc. Hắn thực lực bây giờ, xa không có cùng Nguyên Anh cao thủ có kè mặc cả tư cách. Tầng thứ 7 có 2 tộc Nguyên Anh, chạy trốn tới tầng thứ 7, có lẽ có một chút hy vọng sống. Sự thật chứng minh, Tần Tang lựa chọn là đối. Thanh Trúc nhìn đến Tần Tang quả quyết thoát đi, biểu lộ hiện ra một tia kinh ngạc, nhưng lập tức lộ ra cười lạnh, không thấy hắn có động tác gì, đột nhiên theo biến mất tại chỗ, sau một khắc lại vượt qua mấy trăm trượng, xuất hiện phía trên thân ngoại hóa thân. Thân ngoại hóa thân thân ảnh có chút dừng lại, tiếp lấy không chút do dự, giơ lên huyết kiếm, hóa thành một đạo huyết hồng, thẳng đến Thanh Trúc chỗ hiểm. Kiếm rít thanh âm chói tai, huyết hồng thanh thế kinh thiên. Thân ngoại hóa thân tu vi vốn liền không yếu, thôi động trung phẩm pháp bảo huyết kiếm, thực lực tại kết đan kỳ tu sĩ bên trong, đủ để coi là đỉnh tiêm tồn tại. Đối mặt một dạng thế công, Thanh Trúc lại là không tránh không né. Không biết sống chết đồ vật. Thanh Trúc hừ lạnh một tiếng, liếc mắt một cái huyết hồng, trở bàn tay hướng phía dưới, nhìn như nhẹ nhàng đánh ra một chưởng. Một đoàn hắc quang tại Thanh Trúc lòng bàn tay tuôn trào ra, cuối cùng biến thành một cái vuông vức hắc ấn. Hắc khí cuồn cuộn, hắc ấn từ trên trời giáng xuống, thế như lôi đình. Ầm. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang sau đó, huyết hồng đồng thanh sụp đổ. Huyết kiếm phát ra một tiếng gào thét, tiếp lấy một thân ảnh lấy so với vừa nãy càng nhanh tốc độ bay ngược trở về, liền một mạch đụng nát mấy khối màu đen núi đá, mới soạt soạt soạt miễn cưỡng đứng vững gót chân. Thân ngoại hóa thân sắc mặt một mảnh trắng bệch, hắn lại không phải là Thanh Trúc địch. Thấy cảnh này, Tần Tang mí mắt trực nhảy, trong lòng một thoáng thời gian chìm vào đáy cốc. T. Túi Thi Khôi truyền ra bạch lo lắng thanh âm, chạy mau. Người này thực lực tuyệt đối không so với phía trước trận ngươi cái kia yếu. Ngươi thế nào đều là trêu chọc loại này cường địch. Bạch hiện tại phi thường hối hận đi theo Tần Tang. Hắn cùng Tần Tang lập xuống thệ ước vẫn chưa tới một ngày, liền rơi vào loại tình trạng này, bây giờ nghĩ chạy cũng chạy không thoát. Hắn đột nhiên có loại dự cảm bất tường, cảm giác sẽ bị hố rất thảm. Tần Tang ngầm cười khổ, cảm giác cực kỳ oan, hắn xưa nay điệu thấp. Một lòng khổ tu, làm sao có thể chủ động trêu chọc loại này cường địch, đều là đối phương tìm tới cửa. Quỷ địa bên ngoài cái kia còn có thể thông cảm được. Thanh Trúc xuất hiện không hề có điểm báo trước, ai cũng nghĩ không ra sẽ xuất hiện loại cục diện này. Vốn cho rằng là chuyện tốt, không ngờ cái này Thanh Trúc không phải đối phương Thanh Trúc. Thanh Trúc tiền bối không chỉ đột phá Nguyên Anh, ít nhất là kết anh trung kỳ cao thủ, lại không biết tại sao biến thành dạng này. Một trưởng đem thân ngoại hóa thân kích bay, Thanh Trúc đột nhiên lông mày cau chặt. Cánh tay chẳng biết tại sao bắt đầu run rẩy kịch liệt, viên kia bản tướng tiếp tục đánh tới hướng thân ngoại hóa thân hắc ấn đột nhiên vỡ vụn. Thanh Trúc mặt mũi tràn đầy vẻ ngoan lệ, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi nhanh sắp dầu hết đèn tắt, còn dám đi ra làm mưa làm gió. Xem ra, tiểu tử này cùng chúng ta xác thực quan hệ không ít. Dạng này cũng tốt, chờ ta bắt hắn lại, cho ngươi nhìn tận mắt, ngươi người thân nhất là thế nào bị tra tấn, nhìn ngươi còn có thể kiên trì bao lâu. Quỷ dị là, Thanh Trúc trước thân không có một ai. Sư. Thân ngoại hóa thân vừa bấm kiếm quyết, toàn thân chân nguyên không giữ lại chút nào tràn vào huyết kiếm, kiếm khí mãnh liệt, như một đạo to lớn dị thường tia chớp màu đỏ ngòm, trong nháy mắt phá không mà tới. Thanh Trúc bỗng nhiên đem cánh tay kia cõng đến phía sau, một cái tay khác hướng về phía trước tìm tòi, xông thân ngoại hóa thân đột nhiên một chảo. Hư hư hư, năm đầu màu đen sợi tơ bắn ra, trong chớp mắt mà tại trong hư không đan xen thành một tấm màu đen lưới lớn. Cùng lúc đó, huyết kiếm một đầu tiến đụng vào tia lưới bên trong. Tia lưới cuốn một cái, lại sắc bén dị thường, tùy tiện phá vỡ kiếm khí. Một trận chói tai kim thiết ma sát thanh sau đó, kiếm khí tư tán, lộ ra huyết kiếm bản thể, thân kiếm bên trên xuất hiện từng đạo thật sâu tế ngân, con ruồi không đầu một dạng tia lưới bên trong tả xung hữu đột, tràn ngập nguy hiểm. Thanh trúc trong ánh mắt tàn khốc lóe lên, thủ trưởng nắm chặt, tia lưới đột nhiên hướng vào phía trong vừa thu lại. Ầm. Huyết kiếm cứng đờ, nhìn thấy liền muốn bị tia lưới cắt chém thành mảnh vỡ. Đúng lúc này, thanh trúc cánh tay này đồng dạng bắt đầu run rẩy, lưới lớn cũng là một trận bất ổn, huyết kiếm thừa cơ theo khe hở thoát đi. Thanh trúc gầm thét một tiếng, cưỡng ép áp chế trong cơ thể phản kháng, vung tay hướng thân ngoại hóa thân đánh ra một chưởng. Gần như sụp đổ tia lưới tụ thành một đoàn, mạnh mẽ đem thân ngoại hóa thân quất bay, không biết sống chết. Dám phá hỏng ta sự việc, ta liền để ngươi truyền nhân nếm thử sống không bằng chết mùi vị. Thanh trúc phẫn nộ đến cực điểm, không tiếp tục để ý thân ngoại hóa thân, mắt nhìn Tần Tang chạy trốn phương hướng, thân ảnh lóe lên, mau chóng đuổi mà đi. Tần Tang đã dốc hết toàn lực, tại thanh trúc trước mặt lại có vẻ chậm như vậy, độn thuật kém xa thanh trúc. Giữa hai người khoảng cách nhanh chóng rút ngắn. Tần Tang cơ hồ có thể cảm giác được sau đầu đánh tới kinh phong, chính mình còn chưa chạy trốn tới kiếm đường, thanh trúc liền đã đuổi tới. Đối mặt dạng này địch thủ, Tần Tang không khỏi có chút tuyệt vọng, khả năng này là hắn tiến vào tiên đồ đến nay nguy hiểm nhất tình cảnh một trong, không nhìn thấy một tia phần thắng. Đạo hữu, chỉ có thể buông tay đánh cược một lần, nghe theo mệnh trời. Tần Tang truyền âm cho Bạch. Cho dù lâm vào tuyệt vọng, hắn cũng sẽ không thúc thủ chịu trói. Thủ ấn biến đổi liên tiếp, kín đáo chuẩn bị dịch lôi thuật, tiếp lấy độn quang rừng, chuyển thân đối mặt thanh trúc, từ bỏ chạy trốn. Ô mộc kiếm từ mi tâm bay ra, bảo kiếm ngâm khẽ, hắn thanh bi thương, hình như cảm nhận được chủ nhân tâm cảnh. Kiếm luân hiện, kiếm khí ngang dọc. Châu chấu đá xe, thanh trúc lúc này đã chế trụ trong cơ thể phản kháng, lập lại chiêu cũ, lưới lớn lại xuất hiện, che kín bầu trời một dạng bao một cái mà xuống. Tần Tang kiếm thuật cùng hóa thân không thể so sánh nổi, nhưng đối mặt tia lưới kết quả là một dạng. Kiếm luân bị lưới lớn bao phủ, thanh thế lập tức bị ép xuống. Tần Tang đối với cái này không ngạc nhiên chút nào, trong cơ thể hắn tiếng sấm cuồn cuộn, chứa tam quang ngọc dịch bình ngọc, đã âm thầm rơi vào lòng bàn tay. Liền tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, làm cho người ngoài ý muốn một màn xuất hiện. Thanh trúc đột nhiên thân thể run rẩy, một tay che lồng ngực, trên mặt hiện lên một trận ửng hồng, trong miệng gầm thét liên miên, mà tấm kia tia lưới liền xuất hiện chấn động, bị ô mộc kiếm thừa cơ thoát đi. Vừa rồi Tần Tăng liền phát giác được một tia dị dạng, nhìn đến cảnh này, đột nhiên ý thức được cái gì. Mắt thấy thanh trúc trong cơ thể run rẩy bắt đầu biến yếu, Tần Tăng trong đầu điện quang lóe lên, thần thức nhanh chóng thăm dò vào thiên quân giới, tìm tới một vật. Tiền bối còn nhớ đến khắc kiếm người. Tần Tang tay nâng một thanh lại bình thường không qua kiếm gỗ, lớn tiếng kêu gọi. Chính là lúc trước hắn tại cảnh bà trong tiệm chọn lựa chuôi này đào mộc kiếm. Cảnh bà điêu khắc chi thuật là Tần Tang bình sinh nhìn thấy nhất tuyệt, đơn giản kiếm gỗ, cũng ẩn chứa hắn độc nhất vô nhị vận vị. Thanh quân. Thanh trúc trong cơ thể vang lên một tiếng kêu sợ hãi, rõ ràng là một thanh âm khác. Chương 954, Cảnh Nhi. Từ lúc đi tới Thương Lãng Hải, Tần Tang một mực tại thôi diễn, vạn nhất thật trông thấy thanh trúc. Như thế nào mới có thể thủ tín cho hắn? Cùng xuất một môn, đồng dạng tu luyện nguyên thần dưỡng kiếm chương. Những lý do này chỉ sợ không đủ. Thanh trúc vì hồng nhan báo thù, đoạn tuyệt với Thiếu Hoa Sơn, giết tới nguyên thận môn, cùng Thiếu Hoa Sơn ở giữa còn thừa lại bao nhiêu tình cảm, đều là chưa định sự việc. Hắn cũng không muốn bị giận chó đánh mèo. Mà cảnh bà rõ ràng cùng thanh trúc quan hệ không ít. Mặc dù không rõ ràng giữa bọn hắn có cái gì thích hận gút mắc, nhưng theo cảnh bà bắt đầu rõ ràng tốt hơn nhiều. Hắn cùng cảnh bà cũng xem như quen thuộc, víu một víu tình cảm không tính quá phận. Tại hắn trong tay, có hai kiện chiếm được cảnh bà đồ vật, một cái là tinh linh võng, một cái khác liền là đào mộc kiếm. Đào mộc kiếm là một thanh phàm trần kiếm gỗ. Khi đó hắn vừa trúc cơ không lâu, vì tìm kiếm linh tuyển đồ vật, nhờ giúp đỡ cảnh bà hỗ trợ, cùng Nhạc thị tỷ muội giao dịch sau đó, xem như thù lao, tốn hao linh thạch mua xuống. Khi biết được cảnh bà tu vi chân chính sau đó, hắn còn tưởng rằng trong kiếm ẩn nấp bí mật gì. Về sau phát hiện là một thanh lại bình thường bất quá đào mộc kiếm. Tinh linh võng chưa chắc là cảnh bà tự mình luyện chế, nhưng đào mộc kiếm khẳng định xuất từ cảnh bà tay. Độc nhất vô nhị điêu khắc chi thuật, quen thuộc cảnh bà người, nhất định có thể liếc mắt nhận ra. Không nghĩ tới, lấy ra kiếm này liền có hiệu quả. Cảnh bà tên thật gọi Thanh Quân, vẫn là. Không biết nàng cùng Thanh Trúc tiền bối là quan hệ như thế nào. Tần Tang trong đầu lóe lên ý nghĩ này, một mặt khẩn trương nhìn xem Thanh Trúc. Từ kiếm gỗ sau khi xuất hiện, Thanh Trúc phát ra một tiếng kêu sợ hãi liền không có âm thanh, thân thể của hắn tại kịch liệt run rẩy, trong cơ thể phảng phất có hai cỗ khí tức tại kịch liệt giao phong. A! Thanh Trúc ngửa mặt lên trời phát ra từng đợt gào thét. Trên mặt hắn biểu lộ trở nên cực kỳ vặn vẹo, ngũ quan cũng chuyển vị, hai mắt trừng trừng, con ngươi đỏ thẫm, hình như cực kỳ thống khổ, khiến người nhìn thấy mà giật mình. Tần Tăng xem đến kinh hãi, duy trì lấy lôi đình không phát trạng thái, thừa cơ lui lại. Sau một khắc, Thanh Trúc phát ra quát chói tai. Ngươi dám! Thanh âm im bặt mà dừng, trong mắt của hắn huyết hồng chi sắc giống như thủy triều rút đi, biểu lộ cấp tốc khôi phục bình thường, chỉ là thể nội khí tức vẫn phi thường hỗn loạn. Đồng dạng một người, mang cho Tần Tăng cảm giác lại kiên quyết khác biệt. Trước đó Thanh Trúc, điên cuồng, tà dị, khát máu. Lúc này ánh mắt của hắn thâm thúy, dựa vào đứng hư không, tựa như thần kiếm đương thế, đỉnh thiên lập địa, tự có mặc cho ngươi muôn vàn ân oán, ta từ một kiếm chém chi khí phách, khiến người nhìn mà say mê. Đem kiếm cho ta. Thanh Trúc tầm mắt vừa chuyển, rơi vào Tần Tang trên thân, thanh âm trầm thấp, mang theo một tia vội vàng. Tần Tang trong lòng hơi động, xa xa ngừng lại, dùng chân nguyên bao lấy đào mộc kiếm, hướng Thanh Trúc ném tới. Lúc này Tần Tang tâm niệm thay đổi thật nhanh, mơ hồ đoán được mấy phần Thanh Trúc hiện tại trạng thái, nhưng lại không dám xác định. Lý trí nói cho hắn biết, tốt nhất thừa dịp hiện tại lập tức rời xa. Thanh Trúc tình trạng cực kỳ bất ổn, lúc nào cũng có thể bị trong cơ thể một cỗ khác khí tức đoạt lại. Nhưng là chân chính Thanh Trúc tiền bối ở trước mặt. Tần Tang hỏi dò. Thanh Trúc đưa tay chậm rãi vuốt ve đào mộc kiếm, thị lực ôn nhu quyến luyến, đáy mắt chỗ sâu còn có một tia nhàn nhạt hổ thẹn, ngắm nhìn đào mộc kiếm xuất thần. Tần Tang cũng không dám quấy rầy. Một lát sau, Thanh Trúc mới thu hồi ánh mắt, nhìn hướng Tần Tang, khẽ gật đầu một cái. Lúc này, phía sau truyền đến động tĩnh, thân ngoại hóa thân ngự kiếm đuổi tới, bề ngoài rất thê thảm, tốt tại không có chịu đến rất nghiêm trọng thương thế. Thanh Trúc hình như biết rõ Tần Tang nghi hoặc, quét mắt thân ngoại hóa thân, nhàn nhạt nói một câu, xem ra, ngươi đạt được ta lưu tại Ngọc Giản bí pháp. Ngươi cũng biết, ngươi bây giờ vô cùng nguy hiểm, vĩnh viễn đừng cho thân ngoại hóa thân tu vi cao hơn chính mình bản thể, tu vi càng cao càng là như thế, lão phu liền là vết xe đổ. Tần Tang tâm trạng hiểu rõ, vội vàng chắp tay hướng Thanh Trúc thi lễ một cái, vãn bối thụ giáo, đa tạ tiền bối nhắc nhở. Vì thông qua kiếm đường lịch luyện, vãn bối mới không thể không vì đó. Tiền bối ngươi, hắn vừa muốn hỏi chút gì, lại bị Thanh Trúc khoát tay ngăn cản. Ta hỏi ngươi, ngươi cùng Thanh Quân là quan hệ như thế nào? Thanh Trúc ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần dò xét ý vị, từ trên xuống dưới quan sát Tần Tang, thần sắc có chút cổ quái. Vãn bối không nhận ra Thanh Quân. Tần Tang thành thật đáp, gặp Thanh Trúc nhíu mày, vội vàng giải thích, tiền bối nếu như chỉ là khắc kiếm người, vãn bối xác thực nhận ra, nhưng chỉ biết rõ nàng tên thật gọi Cảnh bà, đã từng đã giúp vãn bối. Thanh Trúc khẽ giật mình, thần sắc thẫn thờ, Cảnh bà, Cảnh Nhi, đã là bà rồi sao? Nàng, vẫn khỏe chứ? Nhìn đến Tần Tăng mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, Thanh Trúc cười khổ một tiếng, nói, Cảnh Nhi, là mẹ nàng lấy nhũ danh, ta cho nàng đặt tên Thanh Quân. Xem ra, nàng đến bây giờ cũng không thích cái tên này. Tần Tăng chấn kinh, Cảnh bà là ngài nữ nhi. Không sai, bất quá không phải là ngươi nghĩ đến dạng kia. Cảnh Nhi mẹ nàng là ta tại Vò Thiếu Hoa Sơn trước đó sư muội, bị Nguyên Thận Môn hại chết là sư tỷ ta. Thanh Trúc ung dung thở dài, ta cả đời này, phụ rất nhiều người. Tần Tăng cảm nhận được Thanh Trúc dị dạng cảm xúc, hiếu kỳ hắn từng trải. Thanh Trúc hình như không nguyện nhiều lời, hắn cũng không dám hỏi kỹ. Nói một chút đi, chỉ nói Thanh Quân, cái khác không quan hệ sự việc, không cần nhiều lời. Thanh Trúc nhắc nhở một câu. Tần Tăng không rõ nội tình, hơi suy nghĩ nói. Tiền bối yên tâm, tại vãn bối trước khi đến, Cảnh bà một mực rất tốt. Nàng tu vi rất kỳ quái, vãn bối bây giờ trở về nhớ tới, thật giống có thể so sánh Nguyên Anh, lại hình như kém một chút, nhưng tu vi ít nhất không kém gì vãn bối cỗ này hóa thân. Vãn bối gặp phải Cảnh bà thời điểm, là tại Vấn Nguyệt Phường Thị. Về sau tại Chỉ Thiên Phong bên ngoài trùng phùng, mới biết những cái kia chỉ là ngụy trang, dùng để du lịch hồng trần, Cảnh bà chân thân phong hoa tuyệt đại. Tại Chỉ Thiên Phong chỉ giết chết Nguyên Thận Môn hai cái trưởng lão, Cảnh bà muốn mưu Nguyên Thận Môn môn chủ Lãnh Vân Thiên, vốn muốn mượn giúp vãn bối huyết uế thần quang, ô uế ngũ phương tháp, muốn tại. Tần Tăng vừa muốn nói ra Tử Vi Cung, ba chữ, lại bị Thanh Trúc khoát tay ngăn cản. Tại Tần Tăng giảng thuật quá trình bên trong, Thanh Trúc nghe được nghiêm túc, hỏi được tỉ mỉ, thậm chí lúc ấy Cảnh bà mỗi một tần mỗi một cười, một tia nhỏ bé biểu lộ, đều phải hỏi thăm rõ ràng. Tốt tại Tần Tăng là tu tiên giả. Chăm chú suy nghĩ, còn có thể nhớ lại. Thanh Trúc nghe đến xuất thần, trên mặt lộ ra ôn nhu ý cười, cùng phàm trần phụ thân không khác nhiều. Tần Tăng liền nói ra một câu Lãnh Vân Thiên mất đi ngũ phương tháp sự việc, liền ngậm miệng không nói. Trầm mặc thật lâu, Thanh Trúc thu hồi nụ cười, ngữ khí đột nhiên trở nên nặng nề, ngươi một mực chưa thấy qua mẹ nàng. Vãn bối cùng Cảnh bà gặp nhau không nhiều, chưa hề nghe Cảnh bà nhắc qua, Tần Tăng châm chước nói. Xem ra nàng đã cùng sư tỷ trọng tụ. Cũng tốt. Cũng tốt. Thanh Trúc thanh âm ẩn chứa vô hạn bi thống, ngửa đầu nhìn chăm chú che trời mây đen rất lâu, vừa rồi thản nhiên nói, không nghĩ tới Lãnh Càn đã chết. Lãnh Vân Thiên bị ta cùng sư muội tổn thương căn cơ, cưỡng ép kết anh, thế tất lưu lại tai họa ngầm. Mất đi Ngũ Phương Tháp, hẳn không phải là Cảnh Nhi địch thủ. Cảnh Nhi ẩn hình mai danh, là bị ta dính líu a. Tốt tại, nàng hiện tại rất tốt, tu vi có thành, ta đầy an tâm. Chương 955, Thuần Dương Tông. Không nghĩ tới, trong sư môn còn có thể đem môn công pháp này, tu luyện tới cảnh giới cỡ này hậu bối, ngươi được rồi, ta lưu lại ngọc giản. Nếu thật có thể thông qua ta cái này hai viên sát phù tiếp tục tu luyện, cũng kết anh thành công, ta cũng xem như có người kế nghiệp. Chỉ là không nghĩ tới, ngươi ta nhưng là vào lúc này nơi đây gặp nhau, thật sự là tạo hóa trêu ngươi. Thanh Trúc cảm khái vạn phần nói. Tần Tang vừa muốn mở miệng, lại bị Thanh Trúc vất tay đánh gãy, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì. Ngươi muốn tìm đồ vật, không ở nơi này, mà là tại nội điện, khi Thất Sát Điện tự hành xuất thế lúc, mới có thể đến. Tần Tang lòng sinh kinh ngạc, có chút hồ đồ rồi. Hắn truyền tống đến Thất Sát Điện, lại không hiểu ra sao xuất hiện tại Vu Thần Đại Lục Tây Cương, sau đó lại được biết chính mình theo Thiên Tháp đỉnh tháp rơi xuống, bị người trở thành vạn năm cổ thi. Thanh Trúc câu nói này ý là, cổ truyền tống trận chẳng lẽ không tại Thiên Tháp? Xin tiền bối chỉ rõ, Tần Tang vội vàng truy vấn. Việc quan hệ rất nhiều bí ẩn, ta không thể nói, thậm chí muốn tận lực phòng ngừa nghĩ lại tương quan sự việc, không cách nào trả lời ngươi những cái kia nghi vấn. Hiện tại ta phong tỏa ký ức, hắn tạm thời không làm gì được ta. Một khi bị hắn bắt được cảm giác, biết được những bí mật kia, sẽ hỏng rồi đại sự, thậm chí vạn kiếp bất phục. Thanh Trúc chỉ trong cơ thể mình, khe khẽ thở dài nói, hôm nay ta vốn không nên hiện thân, trông thấy Cảnh Nhi điêu khắc đồ vật. Cho nên nhịn không được, cưỡng ép xông phá hắn áp chế. Còn phải đa tạ tiểu hữu ngươi mang đến những tin tức này, cũng xem như xong rồi ta một cọc tâm sự, sau này liền có thể buông tay đánh cược một lần. Bất quá, ta cũng vì thế xuất hiện kẽ hở, cho hắn thừa dịp cơ hội, cuối cùng sẽ là kết quả gì, còn khó nói vô cùng. Thanh Trúc lời nói này nói như lọt vào trong sương mù. Tần Tang đại khái nghe rõ, Thanh Trúc trong miệng hắn, liền là trong cơ thể một cái khác ý thức, tám thành là thân ngoại hóa thân ma hồn phản phệ. Muốn thôn phệ bản thể nguyên thần, đảo khách thành chủ. Thanh Trúc bị phản phệ, một mực tại phong tỏa ký ức, cố thủ tâm thần, chống cự ma hồn. Tiền bối có hay không giải quyết tai họa ngầm biện pháp? Vãn bối mặc dù tu vi thấp, có lẽ cũng có thể giúp đỡ một chút. Tần Tang nghĩ nghĩ, ngưng thanh nói. Kỳ thực, vừa rồi tiến vào tầng thứ 8 sau đó, Tần Tang trong lòng liền vì đó trầm xuống, cảm thấy không ổn. Nơi này cùng hắn tưởng tượng bên trong hoàn toàn không giống, đầy dãy hoang vu cảnh tượng, âm u đầy tử khí. Không thấy cổ điện, không có thượng cổ cấm chế dấu vết, tồn tại cổ truyền tống trận có khả năng cực nhỏ. Hắn hoài nghi, tầng thứ 8 cũng không phải là Thiên Tháp đỉnh tháp. Nếu như Thanh Trúc là chỉ cổ truyền tống trận tại Thất Sát Điện nội điện, hắn chỉ có chờ đến Thất Sát Điện tự hành xuất thế thời điểm, mới có thể tiến nhập nội điện tìm kiếm. Cổ truyền tống trận vị trí thế tất cực kỳ bí ẩn, nếu không thì đã sớm bị người tìm được, phát hiện Tử Vi cung cùng Tiểu Hàn vực. Thất Sát Điện mấy trăm năm mới có thể tự hành xuất thế một lần, hắn cơ hội chỉ có một lần. Một mình tìm tới cổ truyền tống trận hy vọng cực kỳ xa vời. Vô luận Thanh Trúc lời nói là thật là giả, hắn chỉ có thể cùng Thanh Trúc đứng ở một bên. Người có thể tại kết đan trung kỳ, liền có thực lực thế này, rất là hiếm có. Chờ ngươi đột phá kết đan kỳ đỉnh phong, chỉ sợ ta kết anh trước đó gặp phải ngươi, cũng chỉ có thể cam bái hạ phong. Thế nhưng ngươi không giúp được ta, chỉ có dựa vào chính mình, mới có thể tranh đến một chút hy vọng sống. Thanh Trúc lắc đầu. Không nói gạt ngươi, ngươi bây giờ tình cảnh cùng ta cũng có chút quan hệ. Ta sẽ không cố ý giấu giếm ngươi, cũng sẽ không mượn cái này áp chế ngươi làm cái gì. Lúc này, Thanh Trúc ngữ khí có chút dừng lại, đột nhiên lời nói xoay chuyển hỏi, ngươi cũng đã biết Thuần Dương Tông. Tần Tang trong lòng hơi động, không dám tùy tiện đáp lời, gật gật đầu. Ngươi rời đi sau đó, đi Thuần Dương Tông tìm một cái họ Ninh kiếm tu, hắn sẽ ra ngoài gặp ngươi, nói cho ngươi ngọn nguồn. Đến lúc đó, còn xin tiểu hữu thuận tiện giúp mang đem vật này giao cho hắn. Thanh Trúc thần thức chấn động, hiện ra lít nha lít nhít phù văn, tại trước mặt ngưng tụ thành một cái tinh châu, đang muốn đánh về phía Tần Tang, một cỗ khác khí tức đột nhiên trở nên cuồng bạo dị thường, trong cơ thể truyền ra trận trận gầm thét, một đạo hắc quang từ lồng ngực bắn ra, đánh về phía tinh châu. Thanh Trúc rên lên một tiếng, thần thức sụp đổ, tinh châu đồng thanh vỡ vụn. Trải qua thử nghiệm đều là như thế, mà Thanh Trúc bản thể khí tức càng ngày càng yếu, ngay cả ngưng tụ tinh châu cũng không cách nào làm đến. Mà thôi, ngươi đi đi. Thanh Trúc khe khẽ thở dài, từ bỏ, ngữ khí mang theo mấy phần hấp tấp nói, nơi đây sẽ có đại biến, cũng không phải là nơi ở lâu, ta liền muốn áp chế không nổi hắn. Cuối cùng nhắc nhở ngươi một câu, tiên cấm có biến cố, Thất Sát Điện xuất thế khoảng cách có thể sẽ càng lúc càng ngắn, sớm cho kịp chuẩn bị sẵn sàng. Đi mau. Thanh Trúc thể nội khí tức đại loạn, chỗ sâu trong con ngươi huyết sắc tràn ngập, vội vàng xếp bằng ngồi dưới đất, thân thể run rẩy. Tần Tăng còn có đầy bụng nghi vấn, nhưng nhìn đến cảnh này, cũng không dám tiếp tục dừng lại, yên lặng xông Thanh Trúc thi lễ một cái, vội vàng hướng kiếm đường lao đi. Đỉnh núi, Thanh Trúc ngồi xếp bằng bất động, trong cơ thể truyền ra cười khằng khặc quái dị. Họ Ninh liền là ngươi cây cỏ cứu mạng, ta ngược lại muốn xem, ngươi còn có thể chống cự bao lâu. Nguyên Thận Môn, Thuần Dương Tông, ta chắc chắn bọn hắn từng cái bắt tới. Ta còn không biết, chúng ta lại còn có một đứa con gái. Chờ ta đưa ngươi triệt để thôn phệ, sẽ thật tốt hưởng thụ ngươi vì ta sáng tạo hết thảy, tu vi, thân nhân. Chỉ điểm ngươi, không đúng, là chúng ta đệ tử cùng nữ nhi. Rốt cuộc, ta chính là ngươi, ngươi chính là ta, ha ha. Thanh Trúc bất vi sở động, trên mặt hắn biểu lộ đang vặn vẹo. Một ánh mắt huyết sắc tuôn ra, tà dị điên cuồng, một cái khác con mắt thị lực không gì sánh được ôn nhu, si ngốc ngắm nhìn ngang để trên đầu gối kiếm gỗ. Nửa bên kiếm tiên nửa bên ma, kiếm đường. Tần Tăng điều động độn quang, một khắc không ngừng, trở lại kiếm đường cửa vào. Thần sắc hắn ngưng trọng, đang suy tư điều gì. Cái này Thanh Trúc không đơn giản. Bạch vừa mới một mực vội vã cuống cuồng, hiện tại mới thở dài một hơi, dám mở miệng, hắn không chỉ tự mình tu luyện đến nguyên anh trung kỳ, thân ngoại hóa thân tu vi cũng không yếu tại bản thể, thậm chí khả năng cao hơn. Không hiểu được hắn gặp cái gì sự việc, lại gây nên thân ngoại hóa thân phản phệ, rơi vào kết cục như thế. Nếu không thì, ta nhìn hắn đối đãi ngươi không tệ, chúng ta có lẽ có thể thêm cái núi dựa lớn, sau này làm việc liền dễ dàng hơn. Bạch đạo hữu, ngươi cảm thấy Thanh Trúc tiền bối có mấy thành cơ hội áp đảo ma hồn? Tần Tăng mắt sáng lên, thấp giọng hỏi. Hơi trầm mặc, Bạch trần chờ nói, nếu ta có thể khôi phục ký ức, có lẽ có thể nhìn ra chút mánh khóe. Hắn đã nói chỉ có thể dựa vào chính mình, chỉ sợ không phải nói ngoa, ngoại nhân khó mà ước đoán. Tần Tăng hơi hơi gật đầu, thần sắc hiện ra vài phần mê mẫn. Đạo hữu có hay không chú ý tới, Thanh Trúc tiền bối cùng những người khác khác biệt. Có lẽ bởi vì ta bản thân liền là kiếm tu, cảm thụ rõ ràng hơn. Đáng sợ nhất, không phải là Thanh Trúc tiền bối tu vi, mà là tại hắn trong lúc giơ tay nhấc chân liền có kiếm thế đi theo, dường như bản thân liền là thần kiếm. Tại cổ tịch ghi lại bên trong, nguyên anh kỳ liền có thể làm đến điểm này, ngày sau hẳn là tuyệt thế kiếm tu, hiện thế càng là lác đác không có mấy. Thanh Trúc tiền bối tại cằn cỗi hiện thế, có thể đạt đến thượng cổ kiếm tu cũng yêu cầu xa vời cảnh giới. Nếu chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn, ngày sau tuyệt đối là đứng vững vàng tại tu tiên giới đỉnh phong nhân vật, ta ngược lại là đối với hắn rất có lòng tin. Chương 956, Tiên cấm chi biến. Kiếm tu sao? Bạch như có như không phát ra khẽ than thở một tiếng, nghe đạo hữu nói như vậy, người kia khí chất xác thực phi thường đặc biệt, là cái nhân vật. Hy vọng ngươi cảm giác là đúng. Nói như vậy, ngươi đã tin hắn mà nói. Chuẩn bị trực tiếp đi Thuần Dương Tông, tìm hắn nói cái kia họ Ninh kiếm tu. Không biết, ta còn phải tỉ mỉ suy nghĩ một chút. Tần Tăng trầm mặc một hồi, có chút mờ mịt, ta tạm thời còn nghĩ không ra, Thanh Trúc tiền bối có lý do gì tính toán ta. Người cũng biết Thuần Dương Tông là cái gì địa phương? Chẳng lẽ là cái gì hiểm địa hay sao? Bạch Hiếu Kỳ hỏi. Tần Tăng lắc đầu nói, không phải là hiểm địa, mà là một môn phái. Bất quá, Thanh Trúc tiền bối nơi chỉ Thuần Dương Tông. Hẳn là cũng không phải là Thương Lãng Hải Tông môn, là tiểu Hàn vực tu tiên giới chính đạo bát tông đứng đầu. Bạch đã đại khái hiểu rõ Thương Lãng Hải thế cục, nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ, người ý là. Không sai, Thanh Trúc tiền bối hẳn là dùng Thuần Dương Tông thay chỉ, Thương Lãng Hải chính đạo khôi thủ Thiên Đạo Tông. Thiên Đạo Tông tông chủ Linh Châu Tử ngay tại Thất Sát Điện, Thanh Trúc tiền bối không hướng Linh Châu Tử xin giúp đỡ, mà lại tại ma hồn trước mặt tận lực giấu giếm Thiên Đạo Tông, không biết đến tột cùng là bởi vì cái gì. Tần Tăng nhíu mày nói ra, có lẽ không phải không là vậy, thực không thể vậy. Vừa rồi hắn ý đồ ngưng tụ tinh châu, hẳn là muốn truyền đưa tin tức, ngay cả điểm này cũng làm không được, ma hồn chắc chắn kiệt lực ngăn cản hắn cầu cứu. Huống hồ, hắn không phải nói sao, không cách nào mượn nhờ ngoại lực. Bạch suy đoán nói, họ Ninh kiếm tu, nói không chừng là Thanh Trúc chân chính truyền nhân. Thanh Trúc khả năng tại người này trên thân lưu lại hậu thủ gì, có thể giúp hắn khôi phục như thường. Sợ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Không dám để cho người này bại lộ, được che chở tại Thiên Đạo Tông phía dưới. Đến lúc đó, người chi tiết giảng thuật Thanh Trúc tình huống, họ Ninh kiếm tu tự sẽ có một phen suy nghĩ. Có lẽ vậy. Tần Tăng im lặng. Hắn đi ra kiếm đường lối ra, thận trọng quan sát một phen sau đó, triệt tiêu che đậy cấm chế, lập tức hướng dưới núi lao đi. Trên đường, Tần Tăng quay đầu nhìn Sơn Cốc liếc mắt. Phát hiện bên ngoài Sơn Cốc thăm dò mấy tên kim đan, lúc này chỉ dám xa xa đứng tại một cái khác khối ngọn núi mảnh vụn bên trên. Không dám tới gần Sơn Cốc chút nào, mà từ trong Sơn Cốc truyền ra ba động so trước đó kịch liệt vô số lần, hắc quang dâng trào, đem vô số núi đá ép thành bột mịn, uy lực phi thường đáng sợ, Tần Tang cũng có loại tâm sợ cảm giác. Đại Vu Trúc thật chẳng lẽ có thể đánh phá sơn cốc bên trong thượng cổ cấm chế? Tần Tang thân ảnh có chút dừng lại, lộ ra kinh ngạc biểu lộ, sơn cốc phía sau là cái gì địa phương? Dù thế nào cũng sẽ không phải thông hướng tầng thứ 8 tuyệt bích đi. Tần Tang bị ý nghĩ này sợ hết hồn. Chẳng lẽ lại, Thanh Trúc ma hồn canh giữ ở tầng thứ 8, có cái gì âm mưu kinh thiên? Vu tộc Đại Vu Trúc, Linh Châu Tử, tu vi không rõ Phương Lão Ma, lần trước còn có ma chủ. Đây đều là Thương Lãng Hải cao cấp nhất tồn tại, Thanh Trúc ma hồn thực lực mạnh hơn, tu vi so những người này cũng phải kém một tầng. Huống chi hắn còn không có đem Thanh Trúc nguyên thần thôn phệ, thực lực lớn chịu ảnh hưởng. Những người này đáng sợ nhất là sau lưng đại biểu thế lực, có dũng khí tính toán bọn hắn, không khác nào thế gian đều là địch. Tần Tang không dám nghĩ sâu đi xuống, cũng không quay đầu lại hướng phía dưới phi độn, trước ly khai thiên tháp lại nói. Hắn lắc đầu, bỏ đi những tạp niệm này, hồi tưởng đến cùng Thanh Trúc tiền bối ngắn ngủi tiếp xúc, làm hết sức sắp xếp ra hữu dụng tin tức. Thanh Trúc tiền bối nói ta bây giờ tình cảnh cùng hắn có chút ít quan hệ, ta từ thiên tháp rơi xuống, hư không tiêu thất, rơi vào Tây Cương, là Thanh Trúc tiền bối động tay chân sao? Tần Tăng càng nghĩ càng thấy đến khả năng này rất lớn. Nhưng hắn vì cái gì làm như thế? Lại là làm sao làm được? Mà lại, Thanh Trúc tiền bối có thể nhìn thấy ta, nói rõ hắn đã tìm tới cổ truyền tống trận. Hắn cùng thê nữ ở giữa cảm tình thâm hậu như thế, vì cái gì không quay lại về tiểu hàn vực, báo huyết hải thâm cừu, cùng mong nhớ ngày đêm thê nữ trùng phùng, mà là liền trở lại Linh Quy Đảo. Thân ngoại hóa thân phản phệ, là tại Thất Sát Điện xuất thế trước đó, hay là Linh Quy Đảo bị hủy thời điểm phát sinh? Tần Tăng càng nghĩ càng đau đầu, nghĩ mãi mà không ra. Đủ loại manh mối xen lẫn, một đoàn đay rối, cắt không đứt để ý còn loạn. Muốn lấy rõ ràng ngọn nguồn, chỉ sợ chỉ có hiểu rõ Thanh Trúc tiền bối lúc trước từng trải mới được. Đáng tiếc mỗi khi hắn muốn đặt câu hỏi, cũng bị Thanh Trúc ngăn cản. Hắn muốn biết nhất hai chuyện, cổ truyền tống trận vị trí, cùng với Thất Sát Điện cùng Nguyên Thần Dưỡng Kiếm Trương ở giữa có quan hệ gì, vẫn không chiếm được giải đáp. Lại không biết cái kia họ Ninh kiếm tu biết rõ bao nhiêu, có thể hay không vì chính mình giải thích nghi hoặc. Còn như có phải hay không rời đi Thất Sát Điện, ngay lập tức đi gặp vị kia họ Ninh kiếm tu, hắn hiện tại còn không quyết định chắc chắn được, rốt cuộc những lời này chỉ là Thanh Trúc lời nói của một bên, còn có ma hồn ở bên. Nhất làm cho Tần Tang chú ý là, Thanh Trúc tiền bối cuối cùng câu kia nhắc nhở tiên cấm có biến cố, Thất Sát Điện xuất thế khoảng cách có thể sẽ càng lúc càng ngắn, sớm cho kịp chuẩn bị sẵn sàng. Tử Vi cung cùng Thất Sát Điện đồng thời xuất thế, trước kia khoảng cách thời gian mặc dù không xác định, nhưng lên xuống sẽ không quá lớn, lấy 300 năm trái phải chiếm đa số. Mà lên một lần Tử Vi cung xuất thế phá lệ sớm, chỉ qua hơn 200 năm. Lần này sẽ ngắn hơn. Tiên cấm có biến cố, khoảng cách sẽ có bao nhiêu ngắn? 200 năm, hay là càng ít? Tần Tang như có điều suy nghĩ, nguyên bản Thất Sát Điện tiên cấm cách mỗi 70 năm trở lên, mới có thể xuất hiện một lần chiều thấp thời kỳ. Lần trước sau đó, Thương Lãng Hải các thế lực lớn thái độ khác thường, chỉ qua hơn 50 năm, liền phá vỡ tiên cấm. Chẳng lẽ là tiên cấm có biến cố duyên cớ, cho nên chiều thấp thời kỳ sớm xuất hiện? Cách mình truyền tống đến Thương Lãng Hải, đã qua hơn 100 năm, nói không chừng lần sau không cần bày trận phá cấm, đến Thất Sát Điện tự hành xuất thế thời điểm. Thế nhưng là kể từ đó, chính mình liền không có đường sống, thế tất yếu đi trước gặp họ Ninh kiếm tu. Không đúng. Thanh Trúc tiền bối cho ta chuẩn bị sớm, là một câu tùy ý ngữ điệu, vẫn là ẩn giấu thâm ý. Ta thực lực bây giờ, cũng không so Thanh Trúc tiền bối lúc trước truyền tống qua tới lúc kém bao nhiêu a. Truyền thuyết nội điện nguy hiểm xa không phải ngoại điện có thể so sánh, không thiếu nguyên anh tu sĩ vẫn lạc trong đó. Chẳng lẽ cổ truyền tống trận sở tại vị trí là cái gì hiểm địa, tùy tiện không cách nào tiến vào. Tần Tang hơi biến sắc mặt. Suy nghĩ những này, Tần Tăng liền một mạch thông qua vài tòa truyền tống trận, rất mau tới đến thiên tháp tầng thứ nhất, ở cửa ra có chút dừng lại, liền không chút do dự đi ra ngoài. Thiên tháp bên ngoài không có một ai, nơi xa sơn ảnh khi thì có độn quang lấp lóe. Tần Tăng hai mắt nhắm lại, quay đầu nhìn thiên tháp liếc mắt, ngửa đầu nhìn chăm chú thiên tháp đỉnh chóp. Hắn tâm biết thiên tháp có thể sẽ có dị biến, không dám ở lâu, trên thân độn quang lóe lên, lại thẳng tắp hướng thiên tháp phía sau sơn mạch lao đi. Nơi đó, là thông hướng Thất Sát Điện nội điện địa phương. Thiên tháp sở tại vị trí, cùng Thất Sát Điện nội điện cửa vào cách xa nhau không xa. Rất nhanh, Tần Tăng xuất hiện tại một đỉnh núi, phía trước một mảnh hỗn độn cảnh tượng, tiên cấm hóa thành khói mây tràn ngập, che kín bầu trời một dạng, ở khắp mọi nơi. Nhìn bằng mắt thường không đến nội điện cảnh tượng, Thiên Mục Điệp Thần Thông cũng không cách nào xuyên thấu tiên cấm chút nào. Hắn liền quay đầu nhìn hướng thiên tháp, qua lại nhìn nhiều lần. Nói thầm trong lòng, truyền tống tới nội điện, lại rơi xuống đến thiên tháp. Sau một khắc, độn quang vừa lên, Tần Tang tại đỉnh núi tiêu thất. Chương 957, nguy cơ. Dãy núi chỗ sâu, núi hoang rừng hoang bên trong ẩn nấp một cái bị cấm chế dày đặc bao trùm sơn động. Sơn động vị trí cực kỳ ẩn nấp, bởi vì cấm chế che đậy duyên cớ, cho dù có tu sĩ từ bên trên bay qua, cũng rất khó phát hiện sơn động tồn tại. Trong sơn động đột nhiên một trận kỳ quang lấp lóe, tiếp lấy liền gặp một đạo nhân ảnh lướt gấp mà ra, là một cái đạo sĩ trang phục trung niên tu sĩ. Bay ra cửa động, trung niên đạo sĩ khí tức gấp rút, trên mặt còn lưu lại vẻ sợ hãi. Sau khi hạ xuống, trung niên đạo sĩ bước chân một trận lảo đảo, quay đầu nhìn chằm chằm cửa động, gặp bên trong không có cái gì động tĩnh, không khỏi thở phào một cái. Ngay sau đó, hắn hình như nhớ tới cái gì, sắc mặt đột nhiên vui mừng, tay phải mở ra, lòng bàn tay có một cái to bằng nắm đấm trẻ con băng cầu. Băng cầu óng ánh long lanh, chất liệu kỳ thật là một loại nào đó hàn ngọc, phi thường kỳ lạ, không trải qua thôi động liền tản ra từng tia ý lạnh. Trung niên đạo sĩ đem bao khỏa băng cầu chân nguyên thu hồi đi, chỉ nghe tạch tạch một trận tiếng vang, trên tay lập tức mạn lên một tầng miếng băng mỏng, hàn khí bức người. Băng cầu hàn ý sau đó xâm nhập trung niên đạo sĩ trong cơ thể, phảng phất muốn đem hắn huyết dịch cũng đông thành băng. Trung niên đạo sĩ lơ đễnh, trên mặt vui mừng càng đậm, mặc dù chỗ này động phủ cùng sư tôn khi còn sống cha, được manh mối có chỗ ra vào, không phải là một vị nào đó luyện đan tông sư động phủ, nhưng có thể được đến như thế một khối to lẫm ngọc, cũng xem như chuyến đi này không tệ. Luyện hóa hết lẫm ngọc bên trong hàn khí, ta có hy vọng đột phá lần này bình cảnh. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đánh ra mấy đạo cấm chế, rơi vào băng cầu bên trên, phong cấm hàn khí, đem bảo vật thu vào túi giới tử. Cuối cùng nhìn cửa động nước mắt, nghênh ngang rời đi. Mười mấy hơi sau đó, trung niên đạo sĩ thân ảnh xuất hiện tại một tòa đỉnh núi, ngắm nhìn bốn phía, do dự. Không nghĩ tới, lần này phá cấm đoạt bảo quá trình thuận lợi như vậy, làm kỳ thủ chuẩn bị đều không dùng lên. Thời gian còn sớm, khoảng cách tiên trận phong bế còn phải một đoạn thời gian, lại xông hai nơi bí cảnh, cũng tới kịp. Đáng tiếc trước đó không có hiểu rõ hơn một cái thất sát điện, tùy tiện thăm dò không biết bí cảnh mà nói, tính nguy hiểm cực lớn. Trung niên đạo sĩ chần chờ không quyết, đột nhiên cảnh giác, suýt nữa kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Ta vào thất sát điện, vốn liền là tìm kiếm phá giải bình cảnh cơ duyên. Bây giờ đã chiếm được lẫm ngọc, xông phá bình cảnh có hy vọng, hà tất lại tham luyến những cái kia không biết bảo vật. Nếu vì thế uổng nộp mạng, mới là hối tiếc không kịp. Nghĩ thông suốt điểm này, trung niên đạo sĩ đè xuống trong lòng tham niệm, dứt khoát chuyển thân rời đi. Rất nhanh, trung niên đạo sĩ đi tới dãy núi biên giới. Hoang nguyên, cỏ cây vàng rơi, ào ào, gió thổi qua. Cỏ hoang lên xuống, tầng tầng gợn sóng dần dần hướng nơi xa đẩy đi. To lớn hoang nguyên nhìn một cái không sót gì. Trung niên tu sĩ vừa bấm niệm quyết, khí tức nội liễm, ẩn thân tại một nơi khe núi bên trong, thân thể vẫn không nhúc nhích, nhìn chằm chằm hoang nguyên nhìn rất lâu. Trên cánh đồng hoang trống không, phong bạo bên trong vòng xoáy hình dáng thông đạo có thể thấy rõ ràng. Khoảng cách tiên trận phong bế còn có một đoạn thời gian, thông đạo không đến co rút lại thời điểm, một cái phạm vi vòng xoáy khổng lồ, bao trùm hơn phân nửa hoang nguyên. Bất kỳ cái gì địa phương phía dưới đều có thể rời đi thất sát điện. Một khi tiến vào vòng xoáy, liền an toàn nhiều. Chỉ cần thôi động ngọc phù ngăn cản tiên trận lực lượng là có thể, bởi vì phong bạo bên trong lực lượng cực kỳ hỗn loạn, tu tiên giả rời đi tiên trận sau đó, xuất hiện tại bất kỳ vị trí nào đều là có khả năng. Mong muốn cướp giết bọn hắn là phi thường khó khăn. Tiên trận phạm vi mênh mông, hình thành to lớn vô cùng hình tròn tường gió, cướp giết người chỉ có thể canh giữ ở một nơi, thử thời vận. Vạn nhất nấm mốc tinh cao chiếu, đi ra ngoài là chỗ nguyên anh tổ sư, trái lại chôn vùi tính mạng mình. Quan sát một thời gian dài, trung niên đạo sĩ xác định không có nguy hiểm, lặng lẽ ẩn núp đến hoang nguyên biên giới, tìm cái cực kỳ vắng vẻ góc nhỏ, độn quang chợt hiện, cực tốc hướng vòng xoáy phóng tới. Trong chớp mắt, trung niên đạo sĩ đã tiếp cận vòng xoáy. Hắn cảm nhận được tiên trận đáng sợ xung kích, lập tức thôi động ngọc phù, trên mặt lộ ra như chút được gánh nặng nụ cười. Ngay một khắc này, đột nhiên một điểm lam mang không có dấu hiệu nào, tại trung niên đạo sĩ bên cạnh thoáng hiện. Ầm ầm, phong bạo vòng xoáy vẫn như cũ, trung niên đạo sĩ thân ảnh biến mất, hình như đã tiến vào phong bạo. Bên trong dãy núi, trong một khu rừng rậm rạp, hai đạo ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm phong bạo vòng xoáy phương hướng. Thấy cảnh này, ánh mắt một trận lấp lóe, đột nhiên thu về. Tần đạo hữu, ngươi phát hiện cái gì sao? Một người lên tiếng hỏi. Rừng rậm bên trong ẩn nấp người chính là Tần Tăng cùng Bạch hai người. Ly khai thiên tháp sau đó, Tần Tăng suy nghĩ tìm tòi một phen, liền thẳng đến hoang nguyên mà tới, đã ẩn thân tại sơn lâm một thời gian dài. Hắn đương nhiên nhớ tới, trước khi đi châu lão mời hắn tại hoa tiên hồ phía trước gặp mặt, cùng tầm bảo. Nhưng sự tình có nặng nhẹ, xem bộ dáng là không cách nào phó ước. Ngoài ý muốn trông thấy thanh trúc tiền bối, biết được cổ truyền tống trận manh mối, về tiểu hàn vực có hy vọng. Trước mắt tu vi khốn cảnh tạm thời giải quyết rồi, tìm về cửu huyễn thiên lan. luyện chế độ ách đan kết anh mới là hạng nhất đại sự. Cùng việc này so sánh, cái khác cũng không quan trọng gì. Hết thảy tiền đề là hắn có thể an toàn rời đi Thất Sát Điện. Tần Tang chưa quên, Thất Sát Điện cửa vào khả năng còn có một cái chỗ khó chờ đợi mình đi xông. Không vượt qua nổi, hết thảy đừng nói. Cho nên hắn thẳng đến Hoa Nguyên phụ cận, điều tra tình huống, chờ đến tên tu sĩ này cho hắn tranh lôi. Quả nhiên có dị thường, tên kia thật điên rồi. Tần Tang sắc mặt âm u, Thiên Mục Điệp nhìn đến điểm này không đáng chú ý lam mang, không phải xuất hiện tại phong bạo bên trong, tu sĩ kia giữ nhiều lành ít. Hắn cùng Bạch trước đó chỉ là suy đoán, cảm thấy tên kia Nguyên Anh coi trời bằng vung, tại Hoa Nguyên cướp giết chính mình khả năng không lớn. Lúc này mới biết, Nguyên Anh tổ sư đề xuất điên đến, làm việc cỡ nào trắng trợn. Tại loại này vĩ lực thuộc về bản thân thế giới, đối những cái kia đỉnh tiêm tu sĩ mà nói, cái gọi là quy củ, không tồn tại tuyệt đối lực bó buộc, chỉ có ngăn được tác dụng. Một khi phá hư quy củ đoạt được lợi ích cũng đủ lớn, bọn hắn không có nửa điểm do dự. Bạch đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, thở dài, xem ra, chỉ có thể giống ngươi nói dạng kia, kỳ vọng thiên tháp bên trong đánh nhau, chúng ta mới có cơ hội thoát thân. Một khi loạn lên, người này cho dù Nguyên Anh trung kỳ tu vi, cũng không dám tùy ý làm bậy, trừ phi hắn không sợ bị cuốn vào. Tần Tăng gật đầu nói, người kia nếu chỉ có Nguyên Anh sơ kỳ tu vi, ta ngược lại là có mấy phần chắc chắn, có thể trong tiên trận vứt bỏ hắn, hiện tại cũng chỉ có thể như thế. Thiên Mục Điệp nằm ở Tần Tăng bả vai, buồn ngủ. Tiến vào Thất Sát Điện sau đó, Tần Tăng liên tục hai lần sử dụng vu tộc bí thuật, cưỡng ép để thăng Thiên Mục thần thông, Thiên Mục Điệp phi thường mỏi mệt. Trở về nghỉ ngơi đi. Tần Tang nhu hòa vuốt ve Thiên Mục Điệp cánh, đút cho nó một giọt linh lộ. Thiên Mục Điệp thân mật tại Tần Tang đầu ngón tay cọ sát, bay vào đan điền. Bạch tầm mắt theo Thiên Mục Điệp di động, cũng không nhịn được có chút hâm mộ. Thiên Mục Điệp mặc dù sức chiến đấu không mạnh, lại là thật tốt trợ thủ, nhiều lần xây kỳ công. Đáng tiếc, bồi dưỡng kỳ trùng độ khó cực lớn, ít nhất hắn tại khôi phục ký ức phía trước, không có tinh lực làm loại này sự việc. Tần đạo hữu, trong sơn cốc cấm chế giống ngươi nói nguy hiểm như vậy. Những cái kia Nguyên Anh trong thời gian ngắn chỉ sợ rất khó phá vỡ. Tiếp sau ngươi ý định đi làm cái gì, một mực tại nơi này khổ đợi sao? Chương 958, dị thú. Đạo hữu là muốn đi cái khác địa phương đi một chút sao? Tần Tăng quay đầu hỏi. Bạch gật gật đầu, ta còn chưa khôi phục, lại một thân thi khí, quá mức bắt mắt, không tốt khắp nơi đi lại. Đạo hữu am hiểu độn thuật, chỉ cần không trêu chọc Nguyên Anh, đủ để bảo đảm chúng ta an toàn. Nếu đạo hữu cũng không có cái khác chuyện quan trọng, không ngại thử dịp đoạn này thời gian theo ta bốn phía nhìn xem, nói không chừng có thể hồi ức lên cái gì, giải quyết trước mắt khốn cảnh. Trầm ngâm chốc lát, Tần Tăng gật đầu đáp ứng, cũng tốt, chỉ cần chúng ta thời khắc chú ý thiên tháp phương hướng động tĩnh, hẳn là có thể kịp thời đuổi tới. Ta cũng vừa vặn có một việc phải làm. Ồ, Bạch có chút ngoài ý muốn, đạo hữu còn có chuyện gì? Vậy liền lấy ngươi làm chủ. Không phải là cái đại sự gì, Tần Tăng vỗ vỗ bên hông túi linh thú, ta đáp ứng tiểu gia hỏa này. Giúp nó tìm kiếm linh dược, vốn có tại tử vụ tuyệt địa bên trong, có một loại tử tinh, có thể giúp nó trưởng thành, không ngờ liền một mạch xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Hiện tại mới biết, tử tinh phụ cận có đỉnh tiêm hung thú thủ hộ, không dám đi hái, chỉ có thể đi một chỗ khác độc địa hoa tiên hồ thử thời vận. Tầm mập khác bản sự không có, đối mỹ thực cảm giác lực cực kỳ nhạy cảm. Tiến vào hoa tiên hồ phía sau, chỉ cần đại khái chạy một vòng, để tầm mập chính mình tìm kiếm là có thể, tốn hao không có bao nhiêu thời gian. Sẽ không vì thế sai lầm đại sự, mà cùng Châu lão cùng tầm bảo lại khác biệt, nhất thời nửa khắc, rất khó phá vỡ bí cảnh cổ cấm. Ồ, liền là trước đó, tại xương độc bên trong, giúp chúng ta chống cự liệt độc cái kia linh tầm. Bạch quét mắt túi linh thú bên trong chuyển ra động tĩnh, tầm mập đang vặn vẹo, hiển nhiên nghe được Tần Tăng lời nói, cực kỳ kích động. Ta lúc ấy không có nhìn kỹ, linh tầm cũng là một cái tam biến linh trùng a. Đạo hữu đồng thời dưỡng hai cái linh trùng, cũng đều bồi dưỡng đến đệ tam biến, thật sự là tài đại khí thô. Nếu không phải đạo hữu không có gạt ta lý do, ta cũng không thể tin được, ngươi lại là chỗ tán tu, Bạch liên tục cảm thán. Tần Tăng mỉm cười, cũng là cơ duyên xảo hợp, chiếm được qua một loại kỳ dược, mới đem bọn chúng bồi dưỡng lên. Cái này tầm mập, kỳ thực không có cho ta hao phí bao nhiêu tinh lực, loại kia tử tinh liền là chính nó tìm tới. Ngược lại nó năng lực đối ta giúp không nhỏ, không có nó tịch độc giáp. Ta không dám tiến vào tử vụ tuyệt địa chỗ sâu, cũng liền không gặp được đạo hữu. Thất Sát Điện phạm vi rất lớn, thượng cổ di tích nhiều vô số kể, có chút địa phương không thể so với thiên tháp thua kém bao nhiêu, nói không chừng có thể làm đạo hữu ký ức, việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau mau lên đường thôi. Tốt, Bạch tiến vào túi thi khôi, Tần Tăng lặng lẽ lui ra rừng cây, lấy ra bản đồ nhìn một hồi, quy hoạch ra một con đường, lân cận hướng một nơi tên là Tiên Đài Sơn di tích lao đi. Trên đường, Tần Tang gọi ra song đầu hống, cưỡi tại trên lưng nó, để Bạch cảnh giới, cũng chú ý quan sát đến thiên tháp phương hướng, sau đó lấy ra ma phiên, thử nghiệm luyện hóa pháp bảo. Hắn đối ma phiên đã phi thường hiểu rõ, đồng thời trưởng khống ba cây, cũng có thể làm đến tùy tâm sở dục, nhưng muốn trưởng khống nhiều hơn ma phiên, cũng có chút lực bất tòng tâm. Còn có một bộ phận khác áp lực, đến từ cửu U Ma Hỏa. Cần thời gian chậm rãi quen thuộc, mới có thể thuần thục trưởng khống. Nguy cơ ở phía trước, lưu cho hắn thời gian không nhiều lắm, thực lực có thể để thăng một phần hy vọng liền lớn một phần. Tần Tang cùng nhau lấy ra 6 cây ma phiên, thử nghiệm thao túng, có một loại rõ ràng không lưu loát cảm giác. 6 cây ma phiên thành trận, uy lực có thể so sánh thượng phẩm pháp bảo. Bản thể hắn bất quá là kết đan trung kỳ tu vi, mặc dù tu luyện qua mấy môn bất nhập lưu bí thuật, thần thức cũng gần so với cùng cảnh giới tu sĩ hơn một chút. Thao túng thượng phẩm pháp bảo, đều sẽ mang đến rất lớn gánh nặng, huống chi loại này vài kiện pháp bảo tạo thành trận pháp, đối thần thức yêu cầu khẳng định cao hơn. Bỏ ra rất nhiều sức lực, Tần Tang mới ổn định lại những này ma phiên, đại trận không đến nỗi sụp đổ. Ma phiên chấn động, từng sợi cửu U Ma Hỏa từ ma phiên bay ra ngoài, tại đại trận trung tâm hội tụ thành một đoàn, vừa muốn thành hình liền ẩm vang tản đi. Tần Tang hơi biến sắc mặt, vội vàng vừa bấm niệm quyết, ma phiên chấn động, hướng tứ tán ma hỏa thu vào. Quả nhiên không dễ dàng, không chỉ muốn ổn định ma phiên, còn phải điều động ma hỏa, ta thần thức vẫn là quá yếu. Bất quá, chờ ta đủ quen trận thế phía sau, hẳn là có thể thao túng cái này 6 cây ma phiên đối địch. Đột phá kết đan hậu kỳ sau này, có thể thử nghiệm thao túng 9 cây, chỉ cần có thể phát ra vài chiêu, uy lực liền rất bất phàm. Tần Tăng tự lẩm bẩm, cũng không nhụt chí, bình tĩnh lại tế luyện pháp bảo. Song đầu hống ở trong núi lao vụt, gặp phải nguy hiểm dấu hiệu, Bạch đều sẽ kịp thời nhắc nhở. Cũng không lâu lắm, bọn hắn đi tới Tiên Đài Sơn dưới chân. Tiên Đài Sơn cùng Thiên Tháp là ngoại điện bắt mắt nhất hai cái địa phương, đây cũng là một nơi nổi tiếng lâu đời bí cảnh. Nghe nói, từng có đỉnh cấp bảo vật tại Tiên Đài Sơn xuất thế, gây nên qua Nguyên Anh đại chiến, lan đến gần Thương Lãng Hải. Tần Tăng ngửa xem Tiên Đài Sơn, nói khẽ. Tiên Đài Sơn, tên như ý nghĩa, tại chỗ đỉnh núi có một tòa tiên đài. Tiên đài trên không không một vật, hai bên cũng không có cái khác cổ điện loại hình kiến trúc. Nhưng Tiên Đài Sơn đỉnh tiên cấm dày đặc, phiêu đãng giống như nội điện khói mây, cực kỳ nguy hiểm. Có người hoài nghi, tiên đài từng là cổ tu sĩ lôi đài. Tần Tăng bốn phía vừa nhìn, không có phát hiện cái khác bóng người. Nghe nói lần kia đại chiến sau đó, Tiên Đài Sơn không còn gì khác bảo vật xuất thế, bên trong khả năng đã bị càn quét không còn, là lấy có rất ít người tới đây. Tần Tăng tìm đầu bí ẩn đường nhỏ, lướt đến đỉnh núi, đứng tại tiên cấm bên ngoài, có thể thấy rõ tiên đài. Bạch tự mình hiện thân, quan sát một hồi, lắc đầu nói, không nhớ rõ ngọn núi này. Tần Tăng ừm một tiếng. Không vội. Tần Tăng chuyển thân xuống núi. Một lát sau, bọn hắn lại đi tới thứ hai chỗ danh khí không nhỏ bí cảnh. Bạch vẫn như cũ không nhớ rõ. Nơi này khoảng cách Hoa Tiên Hồ không xa, chúng ta trước tiên đi nơi này. Tần Tăng cũng không nhụt chí, ngữ khí mong đợi, Tử Vụ Tuyệt Địa cùng Hoa Tiên Hồ cùng là độc địa, bên trong nói không chừng có đạo hữu quen thuộc đồ vật. Hy vọng như thế. Song đầu hống thay đổi phương hướng, chạy về phía Hoa Tiên Hồ, Tần Tăng còn tại tận lực quen thuộc ma phiên đại trận. Lộ trình hơn phân nửa. Vừa muốn vượt qua một cái sơn mạch, Bạch đột nhiên khẽ quát một tiếng, ngừng. Phía trước có biến cố. Song đầu hống cũng phát giác cái gì, thân thể đột nhiên run lên, lập tức dừng lại, nhẹ nhàng rơi xuống đất, không có một tia thanh âm. Tần Tăng bị bừng tỉnh, vội vàng thu hồi ma phiên, từ song đầu hống trên lưng nhảy xuống, lặng yên lướt về phía đỉnh núi. Hắn ẩn thân tại một tảng đá lớn phía sau, nhìn ra xa phía trước, lọt vào trong tầm mắt là mênh mông vô bờ tầng tầng sơn ảnh, dư quang có thể thoáng nhìn cao vút trong mây thiên tháp. Tại bọn hắn phía trước, có đâm tai tiếng xe gió truyền đến. Không bao lâu, Tần Tăng liền nhìn đến một đạo độn quang từ đằng xa trong núi rừng bắn ra, thanh thế cực lớn, tại xa như vậy khoảng cách đều có thể tùy tiện phát hiện. Tại Thất Sát Điện, trừ phi tình huống đặc biệt, không có tu sĩ có dũng khí như thế trắng trợn thi triển độn thuật. Một khi kinh động đến đỉnh cấp hung thú, hoặc là dẫn tới tu sĩ khác, tình cảnh liền nguy hiểm. Đạo kia độn quang chủ nhân, hình như phi thường lo sợ, ngay tại tránh né cái gì đồ vật. Quả nhiên, sau một khắc, độn quang phía sau liền truyền ra một tiếng như lôi đình thú gào. Gào, âm thanh chấn động vân tiêu. Chương 959, định đường. Tiếng hô kỳ lạ, nghe không ra là cái gì hung thú. Tần Tang đưa tay hướng về sau vẫy một cái, song đầu hống độn nhập hỗn nguyên đồng tâm hoàn. Tiếp lấy hắn cúi người, ẩn nấp khí tức. Nhìn xem cái kia đào mệnh tu sĩ, Tần Tang trong mắt lóe lên một vệt dị sắc. Người này độn quang nhưng là hai màu trắng đen. Loại này độn quang rất ít gặp, trước đó Tần Tang chỉ ở Lan Đấu Môn âm dương nhất mạch tu sĩ trên thân gặp qua, bọn hắn từ luyện khí kỳ bắt đầu liền tu luyện âm dương nhị khí, thi triển đặc biệt độn thuật mới có thể bày biện ra loại này đặc thù độn quang. Chẳng lẽ là Lan Đấu Môn âm dương nhất mạch người? Không phải là Hoa Dương lão đạo a? Tần Tang thầm nghĩ trong lòng. Phía sau hung thú rốt cục xuất hiện. Nhìn về nơi xa lại là một cỗ màu đen yêu phong, lấy Tần Tang thị lực, cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn đến bên trong hung thú đường viền, giống như là một đầu chim ưng, hai cánh nhẹ nhàng kích động liền rút ngắn một khoảng cách, tốc độ rõ ràng so tên tu sĩ kia nhanh hơn nhiều. Gào! Hung thú cuồng hống, yêu phong một cơn chấn động, dọc đường núi đá đều bị chấn vỡ. Mấy hơi ở giữa, hung thú khoảng cách tu sĩ càng ngày càng gần, rít lên một tiếng sau đó, hung thú miệng rộng mở ra, phun ra một đoàn yêu hỏa, từ yêu phong bắn ra. Soạt, yêu hỏa chỗ đi qua, cỏ cây đều bị nhen lửa, trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Cảm nhận được yêu hỏa chi uy, tu sĩ mặt mũi tràn đầy kinh hãi, vội vàng vừa bấm niệm quyết, độn quang gập lại, gấp rơi mà xuống, nhưng vẫn đang bị yêu hỏa biên giới quét trúng. Tu sĩ kinh hô một tiếng, ngã vào núi bên trong, tốt tại không có chịu đến trọng thương, một khắc cũng không dám chậm trễ, lại lần nữa thi triển độn thuật, hoảng hốt chạy bừa đào mệnh. Tần Tang núp trong bóng tối, đứng ngoài quan sát trận này truy sát, đại khái đánh giá ra cả hai thực lực. Hung thú khí thế hùng hổ, thực lực hơi thua kém yêu đan hậu kỳ yêu thú, tu sĩ tuy có kết đan trung kỳ tu vi, lại bởi vì trên người có tổn thương, đối mặt hung thú không hề có lực hoàn thủ. Tần Tang trầm ngâm một chút, thân ảnh lóe lên, bốn phía quan sát một phen, xác định không có nguy hiểm phía sau, âm thầm hướng tên tu sĩ kia chạy trốn phương hướng tiếp cận. Xèo, độn quang phá không mà tới, siêu siêu vẹo vẹo, bay qua một tòa đỉnh núi. Hung thú theo sát phía sau. Tu sĩ bị yêu hỏa thiêu đốt, đạo bào vỡ vụn không chịu nổi, bản thân cũng bị thương không nhẹ, trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Nhưng vào lúc này, dị biến nảy sinh. Tu sĩ mới từ đỉnh núi lướt qua, một cái mang theo mặt nạ thân ảnh đột nhiên từ dưới đất nhảy lên một cái, chặn đường tại giữa hai bên, trực diện hung thú. Người này chính là Tần Tang. Hung thú phản ứng cực nhanh, trong đôi mắt hung quang mãnh liệt, nó từ trên người người nọ cảm nhận được uy hiếp, mở ra bén nhọn miệng lớn, phun ra một cỗ chậu rửa mặt đại yêu hỏa. Tần Tang hừ lạnh một tiếng, độn quang lóe lên, lại tùy tiện vượt qua yêu hỏa, sau một khắc liền xuất hiện tại hung thú bên cạnh thân. Hắn không có sử dụng ô mộc kiếm, dùng cái khác linh kiếm, kiếm thuật chi uy không yếu chút nào. Hung thú quái hống một tiếng, hai cánh đột nhiên kích động, yêu phong ngưng tụ, miễn cưỡng ngăn trở Tần Tang một kích này, nhưng đối mặt Tần Tang gió táp mưa rào một dạng gấp tấn công, càng thêm chống đỡ hết nổi. Hung thú hoảng sợ đến cực điểm, quay đầu liền chạy. Nó đào mệnh thời gian bộc phát ra tốc độ so trước đó còn nhanh mấy phần, nhưng tại Tần Tang trước mặt vẫn là quá chậm, bị kiếm luân bao phủ, không có dãy dụa quá lâu liền mệnh tăng dưới kiếm. Huyết vẩy trời cao. Tần Tang không có lấy đi thi thể, chỉ lấy hung thú yêu đan, thất sát điện bên trong hung thú, trong cơ thể có cỗ kỳ quái hung sát khí hơi, không cách nào dùng để luyện khí, luyện đan. Yêu đan cũng là như thế, bất quá loại này cao giai yêu đan không phổ biến, Tần Tang vẫn là thu vào. Lúc này, tên kia chạy trốn tu sĩ đã xa xa dừng lại, trở về từ cõi chết hắn, kinh hỉ hơn trong lòng cũng không khỏi tại đánh phù, do dự một chút, cưỡng ép đè xuống thương thế, chủ động bay trở về. Tận mắt thấy Tần Tang ngược sát hung thú, tu sĩ chấn kinh vạn phần, có chút thấp thỏm nhìn xem Tần Tang, chắp tay nói, đa tạ đạo hữu xuất thủ tương trợ. Tần Tang quay đầu nhìn tu sĩ liếc mắt, ngươi là Lan Đấu Môn tu sĩ. Tu sĩ không dám giấu giếm, vội vàng trả lời, đạo hữu mắt sáng như đuốc, chính là tại hạ Lan Đấu Môn âm dương phong đệ tử, đạo hiệu Minh Ý. Không biết đạo hữu pháp hiệu, đạo hữu ân cứu mạng, Minh Ý suốt đời khó quên. Ngày sau, Tần Tang khoát khoát tay, ngăn cản Minh Ý. Nghe nói các ngươi Lan Đấu Môn âm dương nhất mạch chủ tu âm dương, chắc hẳn tại âm dương chi đạo tạo nghệ cực kỳ thâm hậu, tại hạ đối với cái này có chút hứng thú, không biết đạo hữu có thể hay không vì tại hạ giảng giải một hai, đạo hữu con đường tu luyện tâm đắc. Minh Ý khẽ giật mình, không nghĩ tới Tần Tang sẽ đưa ra yêu cầu này, lập tức liên tục gật đầu. Tần Tang chỉ là hướng hắn hỏi dò tu luyện tâm đắc, cũng không phải là đòi hỏi công pháp, không phá hư sư môn lệnh cấm, còn có thể trả lại ân tình, hắn đương nhiên sẽ không xoắn suýt cái gì. Hỏi gì đáp nấy. Tần Tăng ra hiệu Hoa Tiên Hồ phương hướng, vừa đi vừa nói, Minh Ý nói gì nghe nấy. Lộ trình hơn phân nửa, hai người luận đạo kết thúc. Không ngoài sở liệu, Minh Ý tu vi mặc dù cao hơn nhiều Hoa Dương lão đạo đạo đồng, đối âm dương chi đạo hiểu cũng càng tinh thâm, nhưng cũng không thoát ly âm dương thiên đấu bí thuật tầng thứ nhất dập khuôn. Tần Tăng có chút thất vọng, trước đó dự cảm là đúng, âm dương đạo nhân sáng chế tiếp theo công pháp thiếu hụt rất lớn. Minh Ý kinh ngạc phát hiện Tần Tăng lại đối âm dương nhất đạo cũng có đặc biệt giải thích, nóng lòng không đợi được phía dưới, mời Tần Tăng đi sư môn cùng những khác sư huynh luận đạo, không ngờ Tần Tăng lắc đầu, đột nhiên tăng thêm tốc độ, trong chớp mắt tiêu thất tại dãy núi chỗ sâu. Tại hạ hôm nay xuất thủ chỉ là xuất tính vi chi, hai chúng ta rõ ràng, đạo hữu không cần để ở trong lòng. Chỉ để lại minh ý, nhìn qua Tần Tăng Tiêu Thất phương hướng suy nghĩ xuất thần. Nhưng đáng tiếc, nếu âm dương thiên đấu bí thuật có thể tu luyện, kết anh sau này, liền có thể xem như chuẩn bị chọn công pháp. Đương nhiên, loại này chân truyền cũng có rất nhiều hạn chế, muốn cầm đến cũng không dễ dàng. Kỳ thực, chờ ta kết anh thành công, thọ nguyên tăng nhiều, tu luyện không cần giống trước đó dạng kia gấp gáp. Có thanh trúc tiền bối châu ngọc ở phía trước, có lẽ có thể thử nghiệm chính mình tu bổ nguyên thần dưỡng kiếm chương. Nhưng dạng này thế tất sẽ cho phía sau chôn xuống tai họa ngầm, sớm muộn gì có đi không đi xuống một ngày kia, không phải là kế lâu dài. Hiện thế tu tiên giới suy tàn, linh dược khó tìm. Tu hành vốn liền là kiện phi thường gian nan sự việc, chỉ có tuyệt thế thiên tài mới có thể điều chiếm được đi. Huống chi, nguyên anh kỳ khoảng cách thành tiên còn rất xa, còn xa mới tới khai sáng đại đạo thời điểm. Trong núi không lão hổ, hầu tử xưng đại vương, nguyên anh tổ sư cũng liền tại hiện thế có thể làm mưa làm gió. Phương pháp tốt nhất vẫn là trước tìm một môn công pháp, lấy tăng cao tu vi làm trọng, tại tu hành trên đường, nhìn vạn thiên phong cảnh, lục lọi ra thích hợp bản thân đại đạo. Tần Tăng suy tư những này, khoảng cách Hoa Tiên Hồ càng ngày càng gần. Hắn mở ra lòng bàn tay, lấy ra châu lão giao cho cái kia mai lệnh bài, suy nghĩ một chút vẫn là thu vào, không có kích hoạt lệnh bài bên trong cấm chế. Rất nhanh, tầm mắt cuối cùng, mơ hồ có thể nhìn đến Hoa Tiên Hồ cảnh đẹp. Tầm mập hình như cũng cảm ứng được cái gì, trong túi linh thú nhao nhao muốn thử. Hoa Tiên Hồ cửa vào có hai cái, Tần Tăng lần này đi là một cái khác cửa vào. Hắn đem tầm mập bóp ra đến, để nó trốn ở trước ngực áo giáp bên trong, tăng thêm tốc độ hướng Hoa Tiên Hồ lao đi. Đúng lúc này, đột nhiên một trận gấp rút tiếng xé gió truyền đến, một đạo độn quang lại thẳng đến Tần Tăng sở tại phương hướng mà tới. Chương 960, Huyền Giáp Phù. Tần Tăng hơi biến sắc mặt, thân ảnh lắc một cái, độn nhập trong rừng. Không ngờ, người đến độn quang lóe lên, dường như phát hiện Tần Tăng tung tích, đồng dạng bay vào trong rừng. Xèo, xèo. Hai thân ảnh trước sau xông ra sơn lâm, tại giữa không trung giằng co. Tần Tăng sắc mặt âm u, âm thầm tế ra ô mộc kiếm, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước bóng người. Người này bề ngoài là một cái hình dạng tuấn tú thanh niên, khí chất phiêu nhiên, tóc dài dùng một cái không biết làm bằng vật liệu gì dây lụa áp lại, tự nhiên rủ xuống. Hắn hai con ngươi nhưng là màu xanh, ánh mắt chớp động ở giữa, tỏ ra yêu dị dị thường. Đạo hữu rốt cuộc đã đến, ngươi đến thế nhưng là hơi trễ, chúng ta đã đợi một thời gian dài. Tốt tại không có sai lầm đại sự, nếu không thì chậm thêm một hồi, đại vương chỉ sợ cũng muốn trách phạt tại ngươi. Tóc dài thanh niên quan sát Tần Tăng liếc mắt, nhãn châu xoay động, mỉm cười nói ra. Tần Tăng nghe vậy khẽ giật mình. Hắn phát hiện có người tới gần, coi là lại có tu sĩ tại đại chiến, không muốn bị cuốn vào trong đó, lập tức độ nhập sơn lâm, lại bị thanh niên dễ dàng đánh vỡ, bị ép hiện thân. Xác nhận thanh niên phía sau không có truy binh, Tần Tăng trong lòng báo động nổi lên, hoài nghi người này khả năng muốn giết người đoạt bảo. Bất quá hắn cũng không cảm thấy lo sợ. Thanh niên triển lộ ra tu vi rất mạnh, ít nhất là kết đan hậu kỳ cao thủ. Nhưng đối phương chỉ cần không phải nguyên anh tổ sư, Tần Tăng tự tin không thể so với đối phương yếu. Tần Tăng đã thi triển thiên yêu biến thần thông, âm thầm tế ra ô mộc kiếm, đang muốn động thủ, tiên hạ thủ vi cường, lại ngoài ý muốn nghe được thanh niên lời nói này. Các hạ nhận lầm người. Tần Tăng hai mắt nhắm lại, lạnh lùng trả lời. Không có khả năng, thanh niên lắc đầu liên tục, mặt mũi tràn đầy chắc chắn nói. Đạo hữu một thân yêu khí không phải là giả. Những cái kia nhân tộc tu sĩ, phục dụng ta yêu tộc đồng đạo thân thể luyện chế sát yêu đan, mặc dù trên thân cũng mang theo nhàn nhạt yêu khí, nhưng loại này yêu khí cùng giữa chúng ta là có khác biệt, chỉ có tộc ta đồng đạo mới có thể phân biệt ra được. Coi như không nhìn tín vật, đạo hữu chẳng lẽ nhìn không ra, ta và ngươi trên thân yêu khí đồng dạng tinh thuần. Yêu tộc. Nghe thấy lời ấy, Tần Tăng trong lòng kinh hãi, nhấc lên sóng to gió lớn, thân thể đột nhiên căng cứng. Yêu tộc hóa hình, khác biệt tộc ở giữa, khó dễ trình độ cùng hóa hình thời gian cảnh giới cũng có khác biệt, nhưng nhanh nhất cũng phải đột phá hóa hình kỳ sau đó mới được, đây cũng là hóa hình kỳ cảnh giới này danh tự tồn tại. Người này bề ngoài cùng thường nhân không khác, lại tự xưng yêu tộc, chẳng lẽ là vị hóa hình đại yêu? Tần Tăng gắt gao nhìn chằm chằm thanh niên, tâm niệm nhanh chuyển. Đối phương hẳn không phải là yêu hải yêu thú, hai địa phương ở giữa truyền tống trận bị hai tộc cầm giữ, nguyên anh đóng giữ. Không có khả năng để hóa hình đại yêu tiến vào nhà mình nội địa làm mưa làm gió. Thương Lãng Hải tuy là tu tiên giả thiên hạ, nhưng trong biển yêu thú vô số, đặc biệt là Bắc Hải Vũ Mạc chi địa, ít ai lui tới, có rất nhiều yêu thú ẩn núp. Xuất hiện hóa hình đại yêu cũng không kỳ quái. Ai có thể nghĩ tới, hóa hình đại yêu dám tiến vào Thất Sát Điện, liền không sợ bị hai tộc tu sĩ phát hiện sau đó vây giết. Người này hình như ngộ đem chính mình nhận thành yêu thú, đoán chừng là bởi vì thiên yêu biến duyên cớ. Tại yêu hải lúc, Tần Tăng liền phát hiện, tu luyện thiên yêu luyện hình phía sau, trên người hắn yêu khí càng thêm nồng đậm, ngay cả thú triều bên trong yêu thú cũng đem hắn nhận làm đồng loại, địch ý đại giảm. Không nghĩ tới, thiên yêu luyện hình yêu khí tinh thuần như thế, ngay cả hóa hình đại yêu cũng có thể lừa bịp đi qua. Càng làm Tần Tăng kinh hãi là, hắn từ trước mắt người này trên thân, không cảm giác được chút nào hóa hình đại yêu uy áp. Thấy thế nào, đều là vị kết đan kỳ hậu kỳ tu sĩ. Điều này nói rõ, đối phương tu vi so trong tưởng tượng còn phải đáng sợ. Vậy hắn trong miệng đại vương nên là cỡ nào tồn tại? Tần Tăng bị chính mình ý nghĩ sợ hết hồn. Thất sát điện bên trong, chẳng lẽ còn ẩn giấu đi cái khác đỉnh tiêm tồn tại? Hắn không dám tí nào dị động, một khi lộ tẩy, chính mình sẽ chết không có chỗ chôn. Túi thi khôi bên trong, Bạch cũng toàn thân căng cứng, một cử động nhỏ cũng không dám. Sắc mặt hắn âm tình bất định, trong lòng không nổi đến thầm mắng. Hắn liền là cái tai tinh. Tăng tinh. Bạch không gì sánh được hối hận, tự mình lựa chọn cùng dạng này người đồng hành. Tần Tăng đè xuống trong lòng bất an, cân nhắc ngữ khí, ngưng thanh hỏi, đạo hữu trong tay tín vật ở đâu? Thanh niên than nhẹ một tiếng, tại dị tộc tha hương, đạo hữu ra ngoài thận trọng, ta có thể hiểu được. Đạo hữu không ngại đem huyền giáp phù lấy ra, thử một lần liền biết. Nói xong, thanh niên từ bên hông lấy ra một vật, biểu hiện ra cho Tần Tăng. Vật này chỉ có lớn chừng bàn tay, là một cái huyền quy giáp chế thành quy giáp bài. Quy giáp bài chính diện mọc ra thiên sinh đường vân, sau lưng có âm khắc phù văn. Nhìn đến đây vật, Tần Tăng đột ngột sinh ra một loại cảm giác quen thuộc, lập tức hồi tưởng lên tới từ nơi nào nhìn qua. Thiên quân giới bên trong, liền có một mặt tương tự quy giáp bài. Hắn tại lần thứ nhất tiến vào thất sát điện lúc, bởi vì cốt sáo cảm giác, truy tung đến một tên nam tử mũi ưng, phản sát người này sau đó, không chỉ đạt được cốt sáo cùng tinh loa, còn có mặt này quy giáp bài. Lúc ấy, hắn thử mấy lần, không cách nào kích phát quy giáp bài bên trên phù văn. Hắn cảm giác quy giáp bài khí tức, cảm giác không phải là nhân tộc đồ vật, xem như một kiện dị bảo, tạm thời thu vào. Người này trước mặt trong tay vậy mà cũng có một mặt, xưng là huyền giáp phù. Chính mình lúc trước đánh giết tên kia mũi ưng tu sĩ, chẳng lẽ cùng vị này hóa hình đại yêu có quan hệ gì hay sao? Nhưng hắn không có trực tiếp cho nam tử báo thù, còn xưng chính mình là đạo hữu, loại này quái dị cử động, để Tần Tăng nhìn không thấu. Ngay tại Tần Tăng suy nghĩ lung tung thời điểm, thanh niên lăng không hư điểm, nhanh chóng vẽ ra mấy đạo phù văn, đánh về phía huyền giáp phù. Phù văn chui vào huyền giáp phù, biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, huyền giáp phù bên trên thanh quang mãnh liệt, lại có một cái cỡ ngón cái giao long hình bóng từ trong nổi lên, tại huyền giáp phù bên trong bơi lội. Cùng lúc đó, Tần Tăng càn khôn giới bên trong huyền giáp phù xuất hiện dị động. Hắn vội vàng lấy ra, đã thấy chính mình trong tay huyền giáp phù cũng xuất hiện đồng dạng biến hóa. Hai đầu nho nhỏ giao long lẫn nhau ở giữa có một loại nào đó cảm giác, ý đồ xông phá huyền giáp phù hạn chế, hướng đối phương bay đi. Nguyên lai đạo hữu xuất từ Bích Cừu nhất tộc. May mắn đạo hữu hạ thủ lưu tình, nếu không thì tại hạ tuy là giao long chi thân, cũng không dám tùy tiện tiếp xúc Bích Cừu chi độc. Trên người đạo hữu mang theo thanh loan khí tức, hẳn là còn có một tia thanh loan huyết mạch a. Đạo hữu là hiếm thấy thanh loan hậu duệ, không nghĩ tới Bích Cừu nhất tộc lại bỏ được phái đạo hữu ra tới. Ta tại Thương Lãng Hải hành tẩu lúc, cho mình đặt tên gọi Nguyên Trúc, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Theo Tần Tăng, hai viên huyền giáp phù bên trong giao hồn không khác nhau chút nào, thanh niên lại không biết làm sao thấy được trong đó khác biệt, mỉm cười nói ra. Có huyền giáp phù tại, đạo hữu hẳn là yên tâm a. Thanh niên lại cười nói. Tần Tăng nhìn chằm chằm trong tay huyền giáp phù, luôn cảm giác chỗ nào không thích hợp. Đặc biệt là nghe được thanh niên công bố hắn đến từ Bích Cừu nhất tộc, để Tần Tăng nhớ tới năm đó đánh giết mũi ưng nam tử lúc, trên người người này quang rực, cùng với cuối cùng phun ra màu xanh khói độc. Trầm mặc chốc lát, Tần Tăng thu hồi huyền giáp phù, âm thầm dò xét thanh niên, mở miệng nói, nguyên lai là Nguyên Trúc đạo hữu, tại hạ cho mình lấy cái đạo hiệu Minh Nguyệt. Không biết ngoại trừ đạo hữu người bên ngoài, còn có cái nào đạo hữu đến sao?